Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 62 tới chương 91. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phụ thân, đây là lý luận do chính con nghiên cứu ra mà. Thằng khốn còn dám ngụy biện. Với chút tu vi đó của ngươi mà có thể tự dưng nghĩ ra lý luận sao? Còn cái lý luận giới hạn hồn hoàng vớ vẩn này nữa. Ngọc Nguyên chấn lại vung thêm một cái tát nữa từ xa. Cú tát này còn mạnh hơn, Ngọc Tiểu Giang bị tát bay lên không, rơi xuống đất lăn mấy vòng, hai má sưng vù như đầu heo. Cảm giác xấu hổ tột cùng dâng trào trong lòng, lòng tự tôn cao ngạo mà đáng thương của hắn bị chà đạp không thương tiếc, cộng thêm nỗi đau bị cha ruột đánh đập, hắn không thở nổi mà ngất đi. Ninh Tông Chủ, thực sự xin lỗi. Ngọc Tiểu Giang lại làm ra chuyện trộm cắp vô sĩ như vậy, là lão phu quản giáo không nghiêm, thật mất mặt quá. Ngươi muốn bồi thường gì? Ngọc Nguyên chấn nhìn Ngọc Tiểu Giang đã bất tỉnh trên mặt đất, trong lòng thở dài thường thượt. Sao lúc trước ông không bắn thằng con này lên tường cho rồi, lại sinh ra một thứ mất mặt thế này? Bồi thường thì không cần. Thượng Tam Tông chúng ta vốn cùng chung một nhánh, Ngọc Tông Chủ chỉ cần quản giáo lệnh lang cho tốt, đừng để hắn nói năng lung tung là được rồi. Trữ Phong Trí nói. Chút tài liệu lý luận đó hắn cũng không tiếc. Thứ quan trọng nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông là thuộc phân tâm khống chế và các cơ quan trận pháp phòng ngự lớn đều không bị mất. Mục đích chính của hắn vẫn là chuyện của Bỉ Bỉ Đông. Chuyện mờ ám sở dĩ gọi là mờ ám, là vì nó không thể để lộ ra ánh sáng. Chuyện đó đã làm rồi, với tính cách của hắn thì phải làm cho thật tàn nhẫn, không để lại một dấu vết nào. Nếu đã như vậy, cũng sắp đến giờ điểm tâm rồi, Ninh Tông Chủ và Kiếm Đấu La ở lại dùng bữa sáng rồi hẳn đi. Vậy cũng được. Một tháng sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông phát ra một tin tức chấn động giới hồn sư. Tiểu công chúa, thiên tài không xuất thế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bỉ Bỉ Đông, trong lúc ra ngoài thu thập hồn hoàng đã tán thân trong miệng hồn thú. Thất Bảo Lưu Ly Tông vô cùng đau buồn, tất cả mọi người đều mặc đồ tang, cử hành tang lễ cho Bỉ Bỉ Đông, đồng thời dựng một ngôi mộ giả, chôn cất trong khu lăng mộ tổ của Ninh gia. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến tai Thiên Tầm Tật ở Giáo Hoàng Điện. Thiên Tầm Tật nghe tin, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại lẩm bẩm một câu, Bỉ Bỉ Đông chết rồi sao? Thôi kệ, chết thì chết rồi, không liên quan đến ta. Thiên Tầm Tật lười phải lãng phí tế bào não quý giá của mình cho Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải chú ý, đó là A Ngân đã mang thai hơn 9 tháng, sắp đến ngày lâm bồn. Nửa tháng sau, tại Vũ Hồn Thành cổ kính hoa lệ, mang đậm dấu ấn lịch sử, một lớp tuyết trắng dày đã bao phủ khắp nơi. Tại Giáo Hoàng Điện ở trung tâm Vũ Hồn Thành, trong một tẩm cung vàng son lộng lẫy, từng tiếng kêu thảm thiết thấu tim gan vang lên. Trên một chiếc giường lớn mềm mại, A Ngân bụng mang dạ chữa, đang không ngừng kêu la thảm thiết. Gương mặt tinh xảo ướt đẫm mồ hôi. Thiên Tầm Tật đứng ngoài cửa, lặng lẽ chờ đợi. Ở thế giới Đấu La này, nơi y thuật còn thô sơ, chuyện một xác hai mạng khi sinh nở vốn chẳng lạ lẫm gì. Nhưng A Ngân là một hồn sư, lại còn là hồn sư có tu vi đạt đến cấp 70, nên căn bản không cần lo lắng về chuyện này. Dù vậy, Thiên Tầm Tật vẫn chuẩn bị đầy đủ. Hắn phái mấy vị hồn sư trị liệu của Vũ Hồn Điện túc trực, sẵn sàng thi triển hồn kỹ trị liệu để bổ sung thể lực cho A Ngân. Linh Diên Đấu La cũng có mặt ở bên trong, để phòng trường hợp có vị hồn sư trị liệu nào lòng mang ý xấu thì sẽ lập tức ra tay tiêu diệt. Ngay cả Thiên Đạo Lưu, người mà trong 10 tháng qua chỉ gặp A Ngân hai lần ngoài lần đầu tiên đến Vũ Hồn Điện và trong hôn lễ, cũng đã đến. Ông đứng ngoài cửa, yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, vọng khắp cả căn phòng. Vị hồn sư chuyên đỡ để đẩy cửa phòng ra, hướng về phía người thanh niên tóc vàng túng tú và người đàn ông trung niên tóc vàng anh tuấn đang chờ sẵn ngoài cửa, nói: Đại cung phụng, giáo hoàng miệng hạ, giáo hậu miệng hạ đã sinh rồi, là một tiểu công chúa. Nặng 3 cân 4, vô cùng khỏe mạnh. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, rút ra một tấm thẻ kim hồn tệ. Số tiền trong này các ngươi chia nhau đi. Đa tạ giáo hoàng miệng hạ. Vị hồn sư kia vội quỳ một gối xuống, hai tay nhận lấy tấm thẻ. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật bước vào. Hắn thấy A Ngân vừa sinh xong, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng, tóc tai bù xù. Bèn nói, A Ngân, vất vả cho nàng rồi. A Ngân lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía đứa bé đang nằm trong tả lót bên cạnh. Đứa bé có mấy chỏm tóc vàng ngu nghê, khuôn mặt tròn trịa, bụ bẫm, đường nét trên mặt có chút giống A Ngân. Nàng hỏi, phu quân, đây là con của chúng ta, chàng thấy nên đặt tên con là gì? Con thuộc lứa chữ nhận, lại sinh ra vào một đêm tuyết rơi, vậy cứ gọi là Thiên Nhận Tuyết đi. Thiên Tầm Tật vẫn cảm thấy cái tên này nghe hay hơn. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết này là do A Ngân sinh ra, nhưng nói thật, A Ngân ở một phương diện nào đó rất giống Bỉ Bỉ Đông trước khi hắc hóa, cũng lụy tình, cũng ngốc nghếch như nhau. Thiên tính bẩm sinh của một đứa trẻ chịu ảnh hưởng từ gen của cha mẹ, căn bản không thể thay đổi. Tính cách sau này được hình thành dựa vào môi trường sống. Thiên nhận biết sau này có thể sẽ thừa hưởng tính lụy tình từ A Ngân, điều này Thiên tầm tật không thể thay đổi, nhưng không có nghĩa là hắn không thể uốn nắn. Tuy nhiên, việc này cần phải tốn chút tâm sức vào thời điểm thích hợp. Chinh phục ư vớ vẩn. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kiên nhẫn mà đối phương không nghe, thì cứ trực tiếp bắt về mật thất mà thuần hóa, đó mới là giải pháp tốt nhất. Có câu nói thế nào nhỉ, thứ gì đó là con đường tốt nhất dẫn đến tâm hồn, cụ thể không nhớ rõ, nhưng đại khái là vậy. Con người cũng là động vật, mà đã là động vật thì đều có thể thuần hóa. Đó cũng là lý do vì sao Thiên tầm tật lại ném Bỉ Bỉ Đông ra ngoài. Bởi vì Ngọc Tiểu Giang không phải là không nghe lời Bỉ Bỉ Đông, mà là hắn muốn mang Bỉ Bỉ Đông bỏ trốn, ăn sạch sành sanh rồi dắt con đi, Bỉ Bỉ Đông căn bản không cần đến mật thất. 3 năm sau, tại Vũ Hồn Điện. Có một bé gái mặc chiếc váy dây màu vàng nhạt, mái tóc dài màu vàng óng, tướng mạo vô cùng đáng yêu đang chạy loạn trong giáo hoàng điện, phía sau là một đám thị nữ đang hớt hải đuổi theo. Thiếu chủ, đừng chạy lung tung nữa. Thiếu chủ. Ha ha ha, các người không đuổi kịp ta đâu. Không đuổi kịp đâu. Bé gái tóc vàng phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Bé gái đó chính là Thiên Nhận Tuyết. Cả Vũ Hồn Điện này chính là nhà của nàng, vì vậy nàng muốn làm gì thì làm. Lúc này, một sợi lam ngân thảo màu lam kim đột nhiên xuất hiện, vòng ra trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Dây leo uốn lượn, nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể bé gái mà không làm nàng cảm thấy khó chịu chút nào. Người phóng ra sợi lam ngân thảo dĩ nhiên là A Ngân. Dưới chân nàng lượn lờ 2 vòng hồn hoàng màu vàng, 2 màu tím, và 4 màu đen, tổng cộng 8 hồn hoàng. Tu vi của nàng đã đạt đến cấp 82, có lẽ chưa đầy 8 năm nữa, Vũ Hồn Điện sẽ có thêm một vị phong hào đấu la với sức chiến đấu cường hãn. Mụ mụ. Thiên Nhận Tuyết như một con bạch tuộc nhỏ nhào vào lòng A Ngân, nũng nịu nói, mụ mụ, con muốn đi tắm, con muốn đi tắm, con ra nhiều mồ hôi lắm, người tắm cho con đi. A Ngân vuốt lại mái tóc hơi rối của Thiên Nhận Tuyết, khẽ trách, biết mình ra nhiều mồ hôi như vậy mà còn cọ vào người mẫu thân. Thiên Nhận Tuyết cười hì hì, như vậy thì mụ mụ có thể tắm chung với con rồi. Đừng nghịch ngợm nữa, con gái lớn dần rồi, phải biết giữ khoảng cách. Cả với ba ba và mụ mụ cũng phải vậy sao? Với ai cũng phải vậy, ba ba và mụ mụ cũng không ngoại lệ. Thiên Nhận Tuyết đảo đôi mắt to tròn, biểu môi nói, thế sao mụ mụ và ba ba lại không giữ khoảng cách, còn ngủ chung mỗi ngày, để con ngủ một mình một phòng. Ba ba và mụ mụ là vợ chồng, sao có thể giống con được? Vậy làm vợ chồng là được sao? Thiên tầm tật đột nhiên xuất hiện, xoa đầu Thiên Nhận Tuyết nói, chờ con lớn lên rồi hãy nghĩ đến những chuyện này. Nhưng trước khi nghĩ đến chúng, con còn phải cố gắng tu luyện, trở thành một cường giả thực thụ. Thiên Nhận Tuyết hỏi, ba ba, tại sao phải trở thành một cường giả thực thụ mới được à? Thiên tầm tật rất kiên nhẫn giải thích, bởi vì con muốn làm gì cũng phải dựa trên việc con đủ lợi hại. Vừa rồi tại sao các thị nữ kia không đuổi kịp Tuyết Nhi? Có phải vì con chạy nhanh hơn họ không? Thiên Nhận Tuyết ngây ngô gật đầu. Chính vì con chạy nhanh hơn họ, lợi hại hơn họ nên mới làm được những việc đó. Bằng không, con đã sớm bị họ bắt được rồi, đúng không? Sau này nếu con trở nên lợi hại hơn nữa, thì cả mụ mụ cũng không bắt được con đâu. Thiên Nhận Tuyết nghiêm túc giơ nắm tay nhỏ lên nói, vậy sau này con phải trở nên thật lợi hại, thật thật lợi hại hơn cả mụ mụ nữa. Tại Thất Bảo Đại Điện, Cốt Đấu La ôm một đứa bé bước ra. Kiếm Đấu La thấy chỉ có một mình Cốt Đấu La, bèn bất lực nhắm mắt lại. Cốt Đấu La vỗ vai Kiếm Đấu La, lão kiếm thối, ngươi cũng đừng buồn nữa. Thật ra ban đầu tâm trạng ta cũng giống ngươi, nhưng dần dần ta cũng chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Chuyện này chỉ có thể xem như hai lão già chúng ta đã nhìn lầm người, trao lầm tình cảm mà thôi. Kiếm Đấu La mở mắt, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đứa bé trên tay Cốt Đấu La, không nhịn được cười nói, đúng là con trai của lão già nhà ngươi, trông thật chẳng ưa nhìn chút nào. Nó mà giống hệt cái lão cha ngươi, sau này làm sao tìm được cô nương xinh đẹp đây? Cốt Đấu La có chút khó chịu, này, lão kiếm thối nhà ngươi, lại dám chế giỡn ảnh hưởng từ võ hồn của ta. Quyết định rồi, con trai ta sau này sẽ tên là Cổ Trần. Tên không tồi chứ. Trần Nhi. Kiếm Đấu La thấy nụ cười gian xảo trên mặt Cốt Đấu La, liền biết Cổ Trần kia là chữ Trần nào, bèn nói, lão xương già nhà ngươi, lại dám lấy họ của ta ra đặt tên. Nếu không phải ta thấy Cổ Tâm nghe hơi khó nghe, ta còn định dùng chữ lót của ngươi nữa đấy. Cốt Đấu La ngoảnh đầu về phía lối vào mật thất, nói tiếp, nếu ngươi không hài lòng thì cũng đi sinh một đứa đi, gọi là Trần Dung ta cũng không có ý kiến gì đâu. Kiếm Đấu La cười khổ, đôi mắt vừa ôn nhu vừa phức tạp nhìn về phía Cổ Trần. Nối dõi tông đường thì thôi đi, trong lòng lão phu chỉ có kiếm đạo. Nhưng làm cha nuôi của đứa nhỏ này thì vẫn được. Hai năm qua, Trữ Phong Trí cũng đã muốn để kiếm đấu la vào mật thất, để tương lai thất bảo Lưu Ly Tông có thêm một đệ tử thiên tài mang võ hồn thất sát kiếm, nhưng Trần Tâm nói thế nào cũng không chịu, nên Trữ Phong Trí cũng không ép. Còn Trữ Phong Trí lúc này, vì đường thủy trong mật thất đã quá lỏng lẻo, nên hắn chuyển sang đi đường hậu, đến thời khắc mấu chốt mới quay lại đường thủy, ngày qua ngày, năm qua năm. Thời gian lại trôi qua 3 năm. Tại Vũ Hồn Điện, trong Trưởng Lão Điện. Đây là tòa kiến trúc lớn nhất trong Giáo Hoàng Điện, cũng là nơi đại diện cho lực lượng hùng mạnh nhất của toàn bộ Vũ Hồn Điện. Bên trong tòa kiến trúc có mái vòm cao vút, vừa bước qua cửa chính là một đại sảnh rộng lớn. Mái vòm cao đến 30 mét, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, xung quanh chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều có 10 gian phòng. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, điều kiện chủ yếu để có thể vào ở nơi này là hồn lực phải trên cấp 90, sở hữu thực lực từ phong hào đấu la trở lên. Đây mới là nơi nắm giữ quyền lực tối cao thực sự của Vũ Hồn Điện, ngay cả Giáo Hoàng cũng phải chịu sự chi phối của nó. Suy cho cùng, vẫn là thực lực quyết định tất cả. Các trưởng lão ở đây nếu liên hợp lại, đủ sức hủy diệt một trong thượng tam tông chỉ trong một ngày. Điều này tuyệt không phải là nói quá. Lúc này, Trưởng Lão Điện không có một người hầu nào, bởi vì toàn bộ phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đều đã có mặt, tập trung bên trong. Bảy đại cung phụng, cùng với số phong hào đấu la đếm trên đầu ngón tay. Cúc và Quỷ đấu la trong 6 năm qua cũng đã thành công đột phá phong hào đấu la, trở thành một thành viên của Trưởng Lão Điện. Ánh mắt của họ đều đổ dồn về một nơi. Ở đó có một bé gái mặc chiếc váy cung trang cổ điển, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, còn có chút bụ bẫm, đôi môi mỏng, lông mày cong cong, một đôi mắt xanh thẳm trong veo thấy đáy, không một chút tạp chất, phảng phất như biết nói. Làn da trắng hơn tuyết, mái tóc vàng óng xõa sau lưng, được kết thành một bím tóc. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã có thể tưởng tượng ra rằng bé gái này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Bé gái đó chính là Thiên Nhận Tuyết, nàng đang đứng trong một pháp trận lục mang tinh. Hôm nay là ngày nàng thức tỉnh võ hồn. Đứng ở vị trí cao nhất là Thiên Đạo Lưu, sau lưng ông là một pho tượng thiên sứ sáu cánh khổng lồ cao tới 10 mét được đúc bằng vàng ròng. So với pho tượng ở Đấu La Điện, pho tượng này có hình dáng y hệt, nhưng điểm khác biệt duy nhất là nó được tạo ra bởi con người, không có linh hồn. Theo lẽ thường, từ xưa đến nay, mỗi người trong thiên gia thức tỉnh võ hồn thiên sứ sáu cánh đều phải thực hiện ở Đấu La Điện, dưới pho tượng do thiên sứ thần tổ để lại, tương đương với việc thức tỉnh dưới sự chứng kiến của thần tổ và các vị cung phụng. Nhưng vì Thiên Nhận Tuyết là do A Ngân sinh ra, nên Thiên Đạo Lưu đã chọn địa điểm là Trưởng Lão Điện, ông cũng không giải thích gì với các vị cung phụng khác. Còn những vị trưởng lão phong hào đấu la chưa từng thấy võ hồn thiên sứ sáu cánh thức tỉnh như thế nào cũng tò mò kéo đến xem. Thiên Tầm Tật và A Ngân cũng có mặt ở đó. Tu vi của Thiên Tầm Tật đã thuận lợi đột phá đến cấp 96 vào nửa năm trước và đã xuất quan. Đối với hành động của Thiên Đạo Lưu, trong lòng hắn chỉ có một câu, ông cứ làm đi, sau này Tuyết Nhi không thân thiết với ông cứ tự mình trốn đi mà than thở. Tiểu Tuyết, chuẩn bị xong chưa? Giọng Thiên Đạo Lưu không lớn, nhưng truyền rõ vào tai mỗi người có mặt, mang theo vẻ uy nghiêm nồng đậm. Con chuẩn bị xong rồi à, gia gia. Thiên Nhận Tuyết tuy còn nhỏ, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra rằng, so với các cung phụng khác và cha mẹ mình, tình yêu thương mà Thiên Đạo Lưu dành cho nàng ít hơn rất nhiều, ông cũng rất ít khi cười với nàng, nhưng nhìn chung vẫn đối xử với nàng khá tốt. Không cần phải căng thẳng. Thiên Đạo Lưu khẽ vung tay, một luồng hồn lực mênh mông đến cực điểm tuôn ra, bao trùm lấy tất cả mọi người trong Trưởng Lão Điện. Luồng hồn lực này không hề làm tổn thương ai, ngược lại, những người ở trong đó còn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ánh sáng từ pháp trận dưới chân sáng lên, kim quang bao bọc lấy Thiên Nhận Tuyết. Nàng bất giác nhắm mắt lại, như thể đang tiến vào một thế giới vô cùng thoải mái. Thiên Nhận Tuyết tự động đưa tay phải ra, trên tay phải hiện lên một hình người Tí Hon màu vàng, rồi tiến vào trong cơ thể nàng. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên mở mắt, đôi mắt tỏa ra kim quang rực rỡ, mái tóc vàng sau đầu cũng sáng lên ánh vàng chói lọi, con ngươi biến thành màu vàng kim. Một pho tượng nữ thần hư ảo cao vài thước, sau lưng có sáu đôi cánh hiện ra. Các trưởng lão trong Trưởng Lão Điện đồng loạt quỳ một gối xuống, tay phải đặt lên ngực, cung kính nhìn về phía thiên sứ sáu cánh. Khác với võ hồn truyền thừa của các gia tộc và tông môn khác, thiên sứ sáu cánh không chỉ là võ hồn truyền thừa của Vũ Hồn Điện, mà còn là tín ngưỡng của họ. Thiên Đạo Lưu thấy võ hồn thiên sứ sáu cánh của Thiên Nhận Tuyết, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hiền từ. Ông vẫy tay, "Tốt, Tiểu Tuyết, thu võ hồn lại đi, gia gia dẫn con đi gặp thần tổ của tộc chúng ta." Thiên Đạo Lưu cũng không kiểm tra tiên thiên hồn lực cho Thiên Nhận Tuyết ở đây. Tiên thiên hồn lực của võ hồn thiên sứ sáu cánh hoàn toàn khác với người thường, đó cũng là lý do vì sao tộc của họ tu luyện nhanh như vậy. "Ba ba, thần tổ là gì ạ?" Thiên Nhận Tuyết chỉ từng nghe đến tổ tông, chứ thần tổ là gì thì nàng thật sự không biết. Thiên Tầm Tật ngồi xổm xuống, dang hai tay ra. "Ba ba dẫn con đi rồi con sẽ biết." Thiên Nhận Tuyết không chút do dự, nhảy vào vòng tay của Thiên Tầm Tật. Thiên đạo Lưu nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên nỗi chua xót, cũng là do chính mình tạo nghiệp mà thôi. Tại sao mình lại không tin vào kiến thức trong sách chứ, để bây giờ cháu gái cũng không thân thiết với mình. Đi tới Đấu La Điện, tòa kiến trúc cao nhất và thần thánh nhất của Vũ Hồn Điện, A Ngân dừng bước. Bởi vì nơi này nàng không có tư cách bước vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Ngoại trừ phong hào đấu la cấp 95 và người thuộc dòng chính của thiên gia, các hồn sư bên ngoài đột phá phong hào đấu la chỉ có thể tiến vào khi nhận phong hào. Thiên Nhận Tuyết hỏi, mụ mụ, người không vào sao ạ? A Ngân dịu dàng lắc đầu. Tuyết Nhi, mụ mụ không vào trong, ở ngoài này chờ con là được rồi. Thiên Đạo Lưu, sáu đại cung phụng, Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Tuyết cùng nhau tiến vào đấu la điện, sau đó cánh cửa lớn liền đóng lại. Bước vào đấu la điện, cảm giác như tiến vào một không gian khác, nơi đây tràn ngập một bầu không khí trang nghiêm nồng đậm. Bên trong đấu la điện không có bất kỳ trang trí hoa lệ nào, toàn bộ đều được xây dựng từ những tảng đá cổ xưa. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên những tảng đá này phủ một lớp ánh sáng và nhàn nhạt. Dùng tay chạm vào, sẽ cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị chảy trong lòng bàn tay. Đấu la điện, ngoại trừ hướng cửa vào, ba bức tường cao còn lại đều thờ phụng từng tấm bảng hiệu hình vuông bằng vàng rực rỡ. Mỗi tấm bảng cao khoảng nửa mét, rộng một thước, trên đó chỉ có ba hoặc bốn chữ lớn, ghi danh hiệu các vị đấu la. Mà ở chính giữa đấu la điện, một pho tượng đứng sừng sững. Pho tượng này giống hệt pho tượng trong trưởng lão điện, cũng là một pho tượng cao tới 10 mét, toàn thân bằng vàng rực rỡ. Ba cặp cánh chim sau lưng dang rộng, trong tay nâng một thanh kiếm vàng khổng lồ chỉ thẳng lên trời. Điều kỳ lạ nhất là, xung quanh thanh kiếm vàng đó dường như có một lớp kim diễm nhàn nhạt lượn lờ. Pho tượng này phản phất như có ý thức của riêng mình. Đến đây, Tiểu Tuyết, kiểm tra tiên thiên hồn lực của con đi. Thiên Đạo Lưu mỉm cười nhìn Thiên Nhận Tuyết, lấy ra một quả cầu thủy tinh còn lớn hơn cả quả cầu ở điện thức tỉnh võ hồn. Vâng ạ, gia gia. Thiên Nhận Tuyết đặt tay lên quả cầu thủy tinh, quả cầu lập tức tỏa sáng rực rỡ, không chừa một khoảng trống nào. 20 cấp, tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Thiên Đạo Lưu vô cùng vui mừng, sáu đại cung phụng cũng vậy. Thiên Tầm Tật thì lại thấy đây là điều đã được dự liệu. Trừ đi song sinh võ hồn, thiên phú của A Ngân không hề thua kém Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ đến lớn đều được bồi bổ cơ thể, củng cố căn cơ, nền tảng càng sâu, thiên phú và gân cốt đều được tăng cường vượt bậc. Tốt, tốt, tốt. Tiểu Tuyết, con chính là người có hy vọng kế thừa thần vị của thần tổ nhất trong các thế hệ của thiên gia chúng ta. Thiên Nhận Tuyết có chút thắc mắc, thần vị của thần tổ. Đó là gì à, sau này gia gia sẽ nói cho con biết. Đến đây, gia gia sẽ đích thân dẫn con đi thu thập hồn hoàng. Thiên Đạo Lưu ngồi xổm xuống, giang hai tay ra. Ông vô cùng nóng lòng muốn thiết lập lại tình cảm ông cháu với Thiên Nhận Tuyết, bù đắp lại toàn bộ tình cảm ông cháu đã thiếu hụt trong 6 năm đầu đời của nàng. Thiên Đạo Lưu mang theo Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng đến tổ địa của thiên gia, đây là nơi sinh sống của các chi thứ và cũng là nơi nuôi nhốt hồn thú. Giống như Thượng Tam Tông, các gia tộc đỉnh cao đều biết cách nuôi nhốt hồn thú. Dựa trên các thí nghiệm qua nhiều thế hệ, họ đã tìm ra những hồn kỹ phù hợp nhất cho võ hồn của mình ở những hồn hoàng đầu tiên, đồng thời bắt những hồn thú sinh ra hồn hoàng đó về nuôi nhốt. Đó là một khu rừng hồn thú có linh khí vô cùng dồi dào. Ngoài những hồn thú ở đấy chuỗi thức ăn như Lam Ngân Thảo hay Nhu Cốt Thỏ, đa số hồn thú sống ở đây đều là những hồn thú đỉnh cao thuộc tính thần thánh quang minh, về cơ bản đều dưới vạn năm. Bởi vì hồn thú vạn năm đã có chút linh trí, sẽ xưng vương xưng bá, ảnh hưởng đến sự trưởng thành của các hồn thú khác, nên sẽ bị di dời ra khỏi khu rừng. Vừa vào rừng hồn thú, Thiên Đạo Lưu bằng vào tinh thần lực của một cực hạn đấu la đã nhanh chóng khóa chặt một con hồn thú. Kim quang lóe lên, ông đã đến gần con hồn thú đó. Tiểu Tuyết, con kỳ lân quang minh này thế nào? Khoảng 410 năm. Thiên Tầm Tật lớn tiếng nói, may mà ta đi theo. Lão già nhà ông lại đi tìm một con hồn thú có niên hạn thấp như vậy cho Tuyết Nhi, quả thực là lãng phí thiên phú của con bé. Thằng nhóc hỗn xược, ngươi nói cái gì? Thiên Đạo Lưu trừng mắt. Thiên Tầm Tật không chỉ vô lễ gọi ông là lão già, mà còn nói ông lãng phí thiên phú của Thiên Nhận Tuyết. Nghe xem đây có phải là lời người nói không? Bây giờ cháu gái là bảo bối quý giá nhất của ông. Thiên Tầm Tật giành lại Thiên Nhận Tuyết từ tay Thiên Đạo Lưu. Ta nói sai sao? 6 năm qua ông có quan tâm đến sự trưởng thành của Tuyết Nhi không? Ông có biết Vũ Hồn Điện đã chiếm được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, một vùng đất quý giá, và Tuyết Nhi đã dùng không biết bao nhiêu dược liệu, tố chất cơ thể ở độ tuổi này đã vượt xa 2 thế hệ chúng ta bao nhiêu không? Ông không biết, vì ông chỉ biết ở trong cung phụng điện dưỡng lão, ông thì biết cái gì chứ? Thiên Đạo Lưu bị Thiên Tầm Tật nói cho có chút xấu hổ. Vậy thằng nhóc nhà ngươi nói xem 2 hồn hoàng đầu tiên của Tuyết Nhi nên hấp thu bao nhiêu năm? 1000 năm là ít nhất. Quá cao. Ngươi muốn hại chết Tuyết Nhi sao? Thiên Tầm Tật không chút khách khí mắng lại, ngươi thì hiểu cái gì? Những điều này đều có số liệu và đã được thực nghiệm chứng minh. Nửa năm nay sau khi xuất quan, ta đã cho Tuyết Nhi đấu với thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện, dưới cấp đại hồn sư, không một ai là đối thủ của con bé khi đối đầu trực diện. Cháu trai của Tứ Thúc cũng vậy. Ông có biết kỷ lục hấp thu hồn hoàng thứ hai của một đại hồn sư là bao nhiêu không? Dưới ngàn năm, nhiều nhất cũng chỉ là ngàn năm cho hồn hoàng thứ hai. Thiên đạo Lưu lùi lại một bước. Thể chất của hồn sư mang võ hồn liệt diễm hùng sư mạnh đến đâu, ông vẫn biết khá rõ. Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi nảy lửa, Thiên đạo Lưu thế nào cũng không cho phép hồn hoàng đầu tiên của Thiên Nhận Tuyết đạt đến ngàn năm. Ông cho rằng các bài kiểm tra của thần vị sau này có thể tăng niên hạn hồn hoàng, nên mấy trăm năm này căn bản không quan trọng. Thiên Tầm Tật hết cách, đành phải hạ niên hạn của hồn hoàng đầu tiên xuống còn 999 năm. Thiên Tầm Tật có chút mệt mỏi, lãnh đạo một đám heo ở Vũ Hồn Điện thật sự quá mệt. Toàn là những kẻ chỉ biết nội chiến, ảo tưởng sức mạnh. Lão già Thiên Đạo Lưu này không những không giúp được gì mà còn luôn kéo chân sau. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút về hồn kỹ thứ hai mà hắn đã chọn trước đây, rồi nói, Tuyết Nhi, trên thế giới này có một loại hồn kỹ, nó có hiệu quả vĩnh viễn, bất kể tu vi ra sao đều có thể sử dụng. Thiên Nhận Tuyết hỏi, vậy ạ ba ba, đó là loại hồn kỹ nào? Hồn kỹ từ hồn hoàng không phải là niên hạn và phẩm chất càng cao càng tốt sao? Kiến thức trong sách là chết, còn đầu óc con người là sống. Hồn kỹ đó chính là hồn kỹ loại tăng phúc. Cho dù chỉ là một vòng hồn hoàng màu vàng, tu vi của chúng ta có cao đến đâu nó cũng vẫn hữu dụng. Theo quan điểm của Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết sau khi thành Thiên Sứ Thần, muốn giết Đường Tam chỉ cần một hồn kỹ là đủ. Hồn kỹ đó chính là hồn kỹ thứ 6, Thiên Sứ Gào Thét, có khả năng chuyển hóa một phần hồn kỹ thành sát thương tinh thần. Tinh thần lực của Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết lúc đó bỏ xa Đường Tam cả chục con phố, chỉ cần gào thét một tiếng, Đường Tam có cho nổ tung võ hồn cũng không đỡ nổi, chỉ có thể thất khiếu chảy máu, linh hồn vỡ nát mà biến thành một kẻ ngu đần. Nhưng biết làm sao được, Thiên Nhận Tuyết không dùng đến nó, hay nói đúng hơn là không nghĩ đến. Dù sao thì người ở đại lục này đầu óc cũng có hạn, thấy đối phương đang vận sức tung kỹ năng cũng không biết cách ngắt chiêu, chiến thuật đơn đấu chỉ có đối cứng, đại chiêu đối đầu, hồn kỹ thì không biết phối hợp. Đối mặt với cây búa lớn cũng không biết né mà cứ lao đầu vào. Đánh trận thì mưu kế cao siêu nhất là cướp lương thảo, còn lại chỉ biết tích đủ bút rồi lao vào. Thiên Tầm Tật không khỏi thở dài, thiên phú của cơ thể này thật sự có hạn. Cho dù mộ tổ bốc khói mà kế thừa được thần vị cấp 1, với chênh lệch thực lực lớn như vậy, đối mặt với thần vương thì dù đầu óc có tốt đến đâu cũng vô dụng. Hắn đã bắt được A Ngân rồi, nếu sau này Đường Tam trở thành con rể của hắn thì tốt biết mấy, hắn sẽ trực tiếp ném cho Thiên Đạo Lưu, rồi mỗi ngày nằm ngửa hưởng thụ. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết hấp thu hai hồn hoàng đầu tiên gần ngàn năm, hồn hoàng thứ hai gần 4.000 năm, nhận được hồn kỹ thứ nhất Thiên Sứ Chi Dực và hồn kỹ thứ hai Thiên Sứ Đột Kích. Thời gian lại trôi qua gần 2 năm. Tại Hạo Thiên Tông, một luồng hồn lực bá đạo khổng lồ phóng thẳng lên trời. Giữa không trung, một bóng người cao lớn bay vút lên, hắc quang quanh thân tuôn trào, trên đỉnh đầu là một cây Hạo Thiên Chù Y cực lớn, đầu búa to như vại nước. Bay lên không trung, đó là dấu hiệu của một phong hào đấu la. Nhưng dưới chân bóng người cao lớn đó chỉ có hai hồn hoàng màu vàng, hai màu tím và bốn màu đen, tổng cộng 8 hồn hoàng, chứng tỏ hắn vừa mới đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Người đàn ông đó chính là Đường Hạo. Hạo đệ, đệ đột phá rồi. Hạo nhi, tốt, tốt lắm, Hạo nhi giỏi lắm. Đường Chấn không ngừng ho khan, nhưng gương mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Sinh cơ của ông đã không còn lại bao nhiêu, trước khi chết có thể nhìn thấy cả Đường Khiếu và Đường Hạo đều đột phá phong hào đấu la, ông đã mãn nguyện rồi. Đường Hạo chưa đầy 43 tuổi đã phá vỡ kỷ lục phong hào đấu la trẻ nhất đại lục do Thiên Tầm Tật thiết lập, kỷ lục của Đường Thần cũng đã bị phá vỡ hơn 3 năm. Còn người con trai kia của ông, Đường Khiếu, 53 tuổi đột phá phong hào đấu la, ngoài Thiên Tầm Tật ra, cũng là người đột phá phong hào đấu la nhanh thứ 3 từ trước đến nay. Hạo Thiên Tông, cũng giống như Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã có một môn song đấu la. Dù ông có chết đi, Hạo Thiên Tông vẫn là thiên hạ đệ nhất tông. Kể từ sau hôn lễ của Thiên Tầm Tật, Đường Hạo cảm thấy như mình bị cắm sừng, lòng tự tôn cao ngạo của hắn phải chịu không biết bao nhiêu sỉ nhục, vì vậy hắn càng tu luyện chăm chỉ, khắc khổ hơn. Hắn muốn cho A Ngân biết, rốt cuộc hắn ưu tú đến nhường nào, và mắt nàng ta đã mù đến mức nào khi coi trọng Thiên Tầm Tật. Hạo Thiên Lục lão cũng bước ra, nhìn Đường Hạo đột phá phong hào đấu la, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng không xiết. Chờ hắn thu được hồn hoàng thứ 9, Hạo Thiên đấu la thế hệ này của Hạo Thiên Tông cũng sẽ ra đời. Phụ thân, đại ca. Đường Hạo đi đến trước mặt Đường Chấn và Đường Khiếu. Sau khi đột phá phong hào đấu la, trông hắn như trẻ ra không ít, gương mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, bá khí vô song. Đường Chấn vui mừng gật đầu. Khiếu nhi bây giờ tu vi đã đạt đến cấp 93, Cứ để nó dẫn con đi thu hoạch hồn hoàng thứ 9. Đường Hạo nói, phụ thân, hồn hoàng thứ 9, con muốn thu hoạch một hồn hoàng 10 vạn năm. Đường Chấn có chút do dự. Hạo nhi, hồn hoàng 10 vạn năm không dễ thu hoạch đâu. Chưa nói đến việc có tìm được hồn thú 10 vạn năm hay không, dù có tìm được thì việc đánh bại nó cũng vô cùng khó khăn. Đường Hạo trầm giọng nói, phụ thân, con đã có mục tiêu rồi. Đó chính là con thái thản cự vượn 10 vạn năm trong rừng tinh đấu. Hồn hoàng của nó phù hợp nhất với hồn kỹ thứ 9 của con. Hồn hoàng thứ 9 của thiên tầm tật là 10 vạn năm, hồn hoàng của con cũng nhất định phải là 10 vạn năm. Hắn là thiên sứ đấu la thế hệ này của Vũ Hồn Điện, còn ta là Hạo Thiên đấu la thế hệ này của Hạo Thiên Tông. Gia gia của ta đã đánh bại Thiên Đạo Lưu, ta tuyệt đối không thể thua thiên tầm tật. Nghe vậy, Đường Chấn nhớ lại thời Đường Thần còn tại vị, Hạo Thiên Tông đã phong quang đến nhường nào, ngạo nghễ khắp đại lục, xứng danh thiên hạ đệ nhất. Trong lòng ông cũng trào dâng cảm xúc. Tốt, nếu đã như vậy, Hạo Nhi, ta sẽ để Khiếu Nhi, 6 vị trưởng lão, tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc và Phá Chi nhất tộc, cùng với 200 đệ tử của Hạo Thiên Tông đi cùng con. Đường Khiếu kinh ngạc, phụ thân, như vậy thì Hạo Thiên Tông sẽ trống không? Nếu có kẻ địch thừa cơ tấn công, chẳng phải là Đường Chấn không thèm để ý mà xua tay. Không sao, không sao. Hai anh em các con mới là tương lai của Hạo Thiên Tông. Nếu có kẻ địch tấn công, cái thân già bệnh tật này của lão phu cũng có thể kéo kẻ đó cùng xuống hoàng tuyền, cống hiến chút sức tàn cho Hạo Thiên Tông. Phụ thân. Đường Hạo lệ nóng lưng tròng. Hắn nhìn mái tóc hoa râm của Đường Chấn, hắn không hề nhận ra, trong những năm tháng bế quan tu luyện, Đường Chấn đã già đi nhiều như vậy, e rằng thật sự không trụ được bao lâu nữa. Đường Chấn vỗ vai Đường Hạo, giọng nói thấm thía. Hạo Nhi, con là Hạo Thiên đấu la thế hệ này của Hạo Thiên Tông, là người thừa kế mạnh nhất do chính gia gia con chỉ định, là người kế nhiệm môn chủ của chúng ta. Con người ai rồi cũng phải chết, nhiệm vụ của cha là bảo vệ tốt Hạo Thiên Tông, sau đó giao lại cho hai anh em các con. Thôi, không nói nhiều nữa, trên đấu la đại lục này thực lực là trên hết. Các con mau đi chuẩn bị đi. 3 ngày sau, Đường Khiếu và Đường Hạo dẫn theo 6 đại trưởng lão, 50 đệ tử Hạo Thiên Tông tay cầm Hạo Thiên Chù Y, cùng với Ti Tan, Dương Vô Địch, và một số người của Lực Chi nhất tộc, Phá Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc, Mẫn Chi nhất tộc, và các đệ tử khác, nhân lúc đêm khuya hùng hổ kéo về phía rừng tinh đấu. Hạo Thiên Tông một lúc xuất động nhiều người như vậy, tự nhiên không thoát khỏi con mắt của Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật biết được chuyện này, liền đoán ra rằng Đường Hạo đã đột phá cấp 90, muốn đến rừng tinh đấu săn hồn hoàng 10 vạn năm. Việc này sớm hơn 2 năm so với dự tính, nhưng không sao cả. Chờ Đường Hạo phát ra lời thách đấu, khối hồn cốt 10 vạn năm kia, hắn sẽ vui vẻ nhận lấy. Tính toán một chút, người chết hẳn là A Nhu. Hạo Thiên Tông muốn giết Thái Thản Cự Vượng không khó, nhưng để ngăn nó tự sát thì không thể, cho nên mục tiêu chỉ có thể là A Nhu. Hạo Thiên Tông lượn lờ trong rừng tinh đấu suốt 3 tháng mà không tìm thấy dấu vết của hồn thú 10 vạn năm. Lương khô mang theo đã ăn hết. Ăn hết thì làm thế nào? Suy nghĩ thông thường là cho người ra ngoài bổ sung, nhưng suy nghĩ của Hạo Thiên Tông là, trong rừng tinh đấu có nhiều hồn thú như vậy, giết thịt ăn không được sao, nói không chừng còn có thể rơi ra hồn cốt nữa. Đường Khiếu vì lo A Ngân không ưa nên trong năm lịch luyện đó không còn giết hồn thú, nhưng bây giờ A Ngân đã không còn ở bên, lại gả cho Thiên Tầm Tật, nên Đường Khiếu và Đường Hạo dẫn đầu đám người Hạo Thiên Tông, quay lại nghề cũ, tàn sát hồn thú, thu thập hồn cốt. Thi thể hồn thú thì thu vào hồn đạo khí trữ vật làm lương khô. Một bữa ăn của hơn 200 người đã ngốn hết cả một con hồn thú vạn năm. Đường Khiếu nhờ hấp thu hồn cốt mà đột phá lên cấp 94. Không biết đã diệt bao nhiêu hồn thú, A Nhu hiền lành cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, chủ động hiện thân tiếp xúc với đám người Hạo Thiên Tông. Để ngăn họ tiếp tục tàn sát, nàng ta đã dẫn họ về phía hồ sinh mệnh, định tiêu diệt cả đoàn người này. A Nhu tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt đến hồn đấu la, tướng mạo lại vô cùng tuyệt sắc, tương lai chắc chắn có thể trở thành phong hào đấu la, lại còn là một hồn sư bình dân. Hạo Thiên Tông không có lý do gì để sinh lòng ác cảm với nàng, ngược lại còn muốn mời nàng gia nhập. Trên đường đến hồ sinh mệnh, Đường Hạo và Đường Khiếu phát hiện, A Nhu không chỉ có tên giống A Ngân, mà còn có dung mạo tinh xảo động lòng người, thiên phú dị bẩm, và cũng thiện lương y như A Ngân. Trong lòng họ lại dâng lên hảo cảm. Đương nhiên, hảo cảm này chưa đến mức động lòng, nhất là với Đường Khiếu. Trái tim hắn đã dành cho A Ngân, sẽ không bao giờ động lòng với người khác nữa. Còn Đường Hạo có động lòng hay không thì không rõ, dù sao hắn cũng cảm thấy A Ngân đã phản bội mình, bây giờ lại gặp một người giống hệt A Ngân, về mặt tâm lý học, khả năng động lòng là rất lớn. Đẹp quá! Hồ nước trong vắt khiến không khí trở nên ẩm ướt hơn. Mặt hồ phản chiếu những cây đại thụ che trời xung quanh, ánh nắng chiếu rọi khiến mọi thứ dưới mặt nước trở nên lung linh trong suốt. Một số người của Hạo Thiên Tông không tự chủ được mà lên tiếng tán thưởng, họ chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy. Cảnh giới. Đường Thiếu hét lớn. Mắt hổ của ông nhìn về phía trước, một bóng người cực kỳ cao lớn đang lẳng lặng ngồi xổm ở đó, tựa như một ngọn núi cao. Toàn thân lông đen nhánh lấp lánh dưới ánh mặt trời yếu ớt. Dù nó đang chống bốn chi xuống đất, nhưng chiều cao vai cũng đã vượt quá 7 mét. Nếu đứng thẳng lên, e rằng chiều cao sẽ hơn 15 mét. Nhìn bề ngoài, đây là một sinh vật vừa giống vượn vừa giống tinh tinh đen. Ngoại trừ đôi mắt to như đèn lồng lấp lánh ánh vàng, toàn thân nó đen như mực. Thân thể của con quái vật này thực sự quá hùng tráng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó không chỉ có thân hình khổng lồ, mà mỗi một nơi trên cơ thể đều phủ đầy những khối cơ bắp rắn chắc hơn cả đá hoa cương, nhô lên như những ngọn đồi nhỏ. Toàn bộ cơ thể giống như sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và vẻ đẹp. Cùng lúc đó, trong đội ngũ của Hạo Thiên Tông, dưới chân A Nhu hiện lên hai hồn hoàng màu vàng, hai màu tím, bốn màu đen, tổng cộng 8 hồn hoàng. Nàng ta lóe lên vài tia phấn quang, lao về phía Thái Thản Cự Vượng. A Nhu, mau quay lại. Dưới chân Đường Hạo cũng hiện lên 8 hồn hoàng, Hạo Thiên Chù Y rơi vào tay, đang định động thủ, nhưng cơ thể hắn bỗng cứng đờ trong giây lát. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, A Nhu vậy mà chỉ vài cú bật nhảy đã lên đến vai của Thái Thản Cự Vượng. Con quái vật không hề phản kháng, mặc cho A Nhu dẫm đạp trên người nó. Sau khi nhảy lên vai Thái Thản Cự Vượng, A Nhu đối mặt với đám người Hạo Thiên Tông. Mặt trời vàng óng ở phía sau lưng nàng, vì ngược sáng nên bóng hình A Nhu có chút mờ ảo. Gương mặt vốn luôn dịu dàng mỉm cười của nàng ta bỗng trở nên lạnh như băng, nhìn xuống đám người Hạo Thiên Tông, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh và áp bức. Chào mừng đến với rừng tinh đấu. Nhìn thấy cảnh này, đám người Hạo Thiên Tông, cả Đường Hạo và Đường Thiếu đều hoàn toàn choáng váng. Với tấm gương của A Ngân trước đó, trong đầu họ hiện lên một ý nghĩ, hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhị Minh, Tiểu Vũ, xử lý bọn chúng. A Nhu vừa dứt lời, Thái Thản Cự Vượng lập tức hành động. Một luồng hồn lực màu vàng đất mênh mông từ trên người nó bộc phát, tựa như cuồng phong thổi tung tầng mây màu vàng đất, quét qua toàn bộ đội ngũ Hạo Thiên Tông. Tất cả mọi người đều bị áp lực hồn lực khổng lồ này đẩy lùi, dưới chân xuất hiện từng vết nứt, một số hồn sư có hồn lực thấp hơn còn bị thổi bay đi. Một giây sau, một vòng lĩnh vực màu vàng đất bao trùm lấy đám người Hạo Thiên Tông. Các thú võ hồn sư trong lĩnh vực lập tức cảm thấy cơ thể không thể cử động. Ngoài ra, những hồn sư có võ hồn là Hạo Thiên Chù Y cũng bị ảnh hưởng. Hạo Thiên Chù Y không có hồn hoàng đã nặng 500 cân, dưới trọng lực gấp 10 lần thì nặng đến 5.000 cân, đó là trọng lượng cơ bản của một phong hào đấu la, bọn họ không thể vung nổi. Với kinh nghiệm từ vụ tấn công của Thiên Tầm Tật, Thái Thản Cự Vượng ra tay chính là toàn lực. Một luồng khí lưu kinh khủng hội tụ trên nắm đấm, đất cát cũng theo đó hội tụ lại, tạo thành một quả đạn năng lượng. Titan Thương Khung Pháo. Sát Thần Lĩnh Vực. Đường Hạo lập tức mở lĩnh vực của mình để triệt tiêu lĩnh vực trọng lực của Thái Thản Cự Vượng. Những người trong lĩnh vực lập tức cử động được, Hạo Thiên Chù Y cũng có thể vung lên. Nếu không có sát thần lĩnh vực của Đường Hạo, e rằng toàn bộ người của Hạo Thiên Tông đến đây đều sẽ bị Thái Thản Cự Vượng đập chết. Trọng lực gấp 10 lần khiến Hạo Thiên Chù Y quá nặng, cây búa trong tay các hồn đấu la và phong hào đấu la đã nặng đến 3-4 vạn cân. Chính Sóng Xét Si cũng từng nói, Hạo Thiên chân thân của Đường Thần cũng chỉ nặng 1.8 vạn cân, các vị hồn đấu la và phong hào đấu la cấp 94 này làm sao có thể vung nổi cây búa nặng gấp đôi Hạo Thiên chân thân của Đường Thần được. Đệ tử Mẫn Chi nhất tộc nằm rạp trên mặt đất không bay lên nổi, đệ tử Ngự Chi nhất tộc thì đứng như trời trồng. Chỉ có đệ tử Phá Chi nhất tộc là có thể động thủ, nhưng sức chiến đấu của Dương Vô Địch cũng chỉ ngang ngửa một phong hào đấu la, lại còn bị lĩnh vực hạn chế, Thái Thản Cự Vượng chỉ cần hai quyền là có thể giải quyết. Đại ca. Dưới chân Đường Khiếu và Đường Hạo, hồn hoàng thứ 7 đồng thời sáng lên, khí hồn chân thân được phát động. Họ vung Hạo Thiên Chù Y đón lấy đòn Titan Thương Khung Pháo toàn lực của Thái Thản Cự Vượng. Dư chấn kinh khủng từ khoảng cách gần lan ra, vì quá vội vàng, đệ tử Ngự Chi nhất tộc không kịp bày trận bảo vệ mọi người, khiến một số lượng lớn đệ tử có tu vi dưới hồn thánh bị đánh chết. Súc sinh. Nhị trưởng lão tức giận gầm lên, các huynh đệ, bày trận. Các vị trưởng lão cẩn thận. Dương Vô Địch hét lớn, vung ngọn phá hồn thương bùng cháy ngọn lửa đen lao tới. Ở đó, một bóng hồng đang lao về phía các vị trưởng lão. Nhìn kỹ thì đó là một con nhu cốt thỏ cực kỳ to mập. Ngoài Tiểu Vũ ra thì còn ai vào đây? Đánh lén, tập kích bất ngờ luôn là sở trường của Tiểu Vũ. Nó đạp chân thỏ lao về phía các trưởng lão Hạo Thiên Tông. Nhu cốt thỏ, một con nhu cốt thỏ thật lớn. Dương Vô Địch, Titan, các ngươi chặn con nhu cốt thỏ này lại. Chúng ta bày trận. Dưới sự ngăn chặn của Dương Vô Địch và Titan, Hạo Thiên Lục Lão đã tạo thành một hình lục giác hoàn hảo, vây cả Titan, Dương Vô Địch và Tiểu Vũ đang giao chiến vào trong trận pháp. Sáu vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông đồng thời bộc phát, hồn lực nối liền với nhau, tạo thành một pháp trận tương tự như pháp trận thức tỉnh võ hồn. Sau đó, Cả 6 người cùng phóng ra Hạo Thiên chân thân, khí tức hợp thành một thể. Hợp kích lần thứ nhất, chủ y hám thiên địa. Titan, Dương Vô Địch, các ngươi mau tránh ra. Giữa luồng hắc quang tuôn trào, trên bầu trời ngưng tụ thành một cây Hạo Thiên chủ y cực lớn, có màu đen trong suốt. Hạo Thiên chủ y mang theo khí tức nghiền nát tất cả đè xuống. Tiểu Vũ đang ở trong trận pháp cảm thấy chiêu này đã khóa chặt nó, không thể né tránh. Vô Địch Kim Thân. Tiểu Vũ lập tức thi triển Vô Địch Kim Thân, chặn đứng cây búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mặt đất dưới chân nó đột nhiên lõm xuống mấy mét, tạo thành một dấu búa. Nhờ Vô Địch Kim Thân, Tiểu Vũ không hề hấn gì sau đòn tấn công liên hoàn đó, cây Hạo Thiên chủ y bằng hồn lực khổng lồ kia cũng tiêu tan. Hợp kích từ trận pháp Hạo Thiên chủ y do 6 vị hồn đấu la trưởng lão liên thủ thi triển, mỗi một đòn đều có uy lực đạt đến cấp bậc của một siêu cấp đấu la, và đòn sau lại mạnh hơn đòn trước. Để xem con súc sinh nhà ngươi đỡ được mấy lần chiêu này. Các huynh đệ, hợp kích lần thứ hai. Tới đây đi, Vô Địch Kim Thân của ta dưới cấp thần không ai có thể phá. Chờ các ngươi tiêu hao hết hồn lực, ta sẽ giết sạch các ngươi rồi làm thức ăn cho Nhị Minh. Tiểu Vũ đứng yên tại chỗ, ngẩng mặt nhìn cây Hạo Thiên chủ y khổng lồ đang dần ngưng tụ trên trời, không hề có ý định né tránh. A Nhu một mình chiến đấu với Titan và Dương Vô Địch, lại bị một đám đệ tử Hạo Thiên Tông vây công, căn bản không phải là đối thủ. Nàng chỉ có thể dùng hồn kỹ bảo mệnh của Nhu Cốt Thỏ để không ngừng cầm chân, hy vọng Thái Thản Cự Vượng có thể nhanh chóng giải quyết cường địch. Nhưng kết quả là, Thái Thản Cự Vượng không thể rảnh tay. Đối mặt với sự tấn công kết hợp của Đường Khiếu và Đường Hạo được sát thần lĩnh vực gia trì, nó chỉ có thể miễn cưỡng giữ thế không thua. Lĩnh vực trọng lực còn phải mở liên tục để ngăn sát thần lĩnh vực của Đường Hạo mang lại lợi thế cho phe mình. Nếu Thiên Thanh Ngưu Mãn còn ở đây, đừng nói là nhóm người này của Hạo Thiên Tông, cho dù cả tông môn kéo đến, e rằng cũng chỉ có nước bị giết sạch. Nhưng biết làm sao được, Thiên Thanh Ngưu Mãn đã bị Thiên Tầm Tật làm thịt rồi, Thiên Mổ người vốn không coi trọng hồn hoàng của Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, những gợn sóng năng lượng kinh khủng phá hủy từng mảng lớn thảm thực vật quanh hồ sinh mệnh. Vô số hồn thú trong rừng tinh đấu đều chạy trốn ra ngoài. Từng đợt thú triều hung hãn đã cắn xé sạch sẽ những hồn sư đang săn giết hồn thú ở vòng ngoài. Sau một trận đại chiến thảm khốc, khi Tiểu Vũ đã dùng hết 3 lần Vô Địch Kim Thân trong ngày, A Nhu đột nhiên lên tiếng, "Chờ một chút." Âm thanh vang dội khiến tất cả mọi người của Hạo Thiên Tông bất giác sững lại, kể cả Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ. "Các ngươi muốn hồn hoàng 10 vạn năm, đúng không? Đường Hạo, ta có thể hiến tế cho ngươi." Đám người Hạo Thiên Tông lại ngẩn ra. Họ chưa từng nghe qua yêu cầu kiểu này, hồn thú mà lại tình nguyện chủ động hiến tế. Thực ra A Nhu đã nhìn ra được kết cục. Tiểu Vũ có thể chặn được 6 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông, Thái Thản Cự Vượng có thể chống lại hai anh em Đường Khiếu, Đường Hạo, nhưng nàng thì không chịu nổi. Đối mặt với sự vây công của nhiều người như vậy từ Hạo Thiên Tông, lại còn có những kẻ như Titan, Dương Vô Địch ở một phương diện nào đó có thể sánh ngang phong hào đấu la, kết cục của nàng chỉ có thể là bị bắt. Thậm chí có thể bị đem ra uy hiếp. Đến lúc đó thế cân bằng sẽ bị phá vỡ, Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hạo đệ, đệ thấy thế nào? Đường Khiếu hỏi, dù sao đây cũng là việc giúp Đường Hạo thu hoạch hồn hoàng thứ 9. Đường Hạo có chút do dự. Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm và Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm, cái nào phù hợp hơn với Hạo Thiên Chù Y thì còn phải nói sao? Nếu không phải vì đã ở cùng A Nhu mấy canh giờ, hắn đã không cần do dự. Thái Thản Cự Vượng hắn muốn giết, còn A Nhu và Tiểu Vũ hắn sẽ nuôi lại. A Nhu lớn tiếng nói, Đường Hạo, năng lượng từ việc ta hiến tế có thể giúp ngươi đột phá thẳng lên cấp 92. Ngươi hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm bình thường chỉ có thể đột phá lên cấp 91, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian khổ tu của ngươi. Hơn nữa, ngươi nghĩ các ngươi thật sự lấy được hồn hoàng của Nhị Minh sao? Một khi hồn thú tự sát, các ngươi sẽ chẳng nhận được gì cả. Tiểu Vũ, với khả năng chạy trốn của một Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm, các ngươi căn bản không thể đuổi bắt được. Nghe vậy, Đường Hạo khẽ gật đầu, thấy cũng có lý. Nếu chỉ có hai huynh đệ bọn họ, trong thời gian ngắn đúng là không thể nào đánh bại được Thái Thản Cự Vượng. Nếu con vượng khổng lồ đó thật sự muốn tự sát, e rằng hai người họ cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa, năng lực chạy trốn của một con Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm tuổi mạnh đến mức nào chứ? A Nhu đã một mình cầm chân hai vị hồn đấu la của Hạo Thiên Tông, những kẻ có thực lực sánh ngang phong hào đấu la, cùng với vô số đệ tử tông môn, thực lực ấy không cần phải bàn cãi. Nhu Cốt Thỏ vốn là loài đứng ở bậc thấp nhất trong chuỗi thức ăn của tinh đấu đại xâm lâm, chỉ xếp sau các loài thực vật. Để tồn tại giữa vô vàn kẻ săn mồi, chủng tộc của chúng ngoài số lượng đông đảo ra thì chỉ có thể dựa vào năng lực chạy trốn cực mạnh. Một con Nhu Cốt Thỏ có thể sống đến 10 vạn năm, khả năng chạy trốn của nó quả thật không dám tưởng tượng. Chuyện về Thái Thản Cự Vượng và con Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm này, Cứ để sau này khi Hạo Thiên Tông có thêm người đột phá phong hào đấu la rồi dẫn người đến tiêu diệt chúng cũng không muộn, khi đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ, chúng chẳng qua chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Vậy thì bắt đầu đi, cứ theo lời ngươi, Hiến Tế. A Nhu tỷ. Mẹ. Đôi mắt đẹp của A Nhu tuôn ra những giọt lệ trong suốt, nàng nhìn Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ. Nhị Minh, Tiểu Vũ, hai đứa phải sống cho thật tốt. Tiểu Vũ, nghe lời mẹ, đừng nghĩ đến việc hóa hình đến thế giới loài người nữa. Thế giới đó tuy tốt đẹp, nhưng cũng có rất nhiều mặt tối tăm. A một tiếng thét chói tai khiến cả tinh đấu đại xâm lâm phải run rẩy phát ra từ miệng A Nhu. Ánh sáng đỏ rực chợt lan ra từ giữa trán nàng, hóa thành một vần hào quang màu đỏ khuếch tán trong nháy mắt. Nơi nào ánh sáng đỏ đi qua, đất trời đều bị nhuộm thành màu huyết sắc. Vĩnh biệt, Nhị Minh. Con gái của ta A Nhu chậm rãi nhắm mắt, toàn bộ thân hình bị một cột sáng màu huyết sắc bao phủ. Cột sáng đó xuyên thẳng lên trời cao, rồi giáng xuống vị trí của Đường Hạo, tạo thành một từ trường khổng lồ có đường kính đến vài ngàn mét. Mọi sinh vật trong từ trường đều bị đẩy ra ngoài, kể cả Thái Thản Cự Vượng và Đường Khiếu. Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ đồng thời rên lên một tiếng đinh tai nhức óc, nhìn thân ảnh bị bao phủ bởi luồng sáng màu máu trong lĩnh vực. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi đi. A Nhu có tin tưởng đám người Hạo Thiên Tông này không? Hoàn toàn không. Những hành vi tàn sát của bọn chúng trong tinh đấu đại xâm lâm, quả thực còn thua cả cầm thú. Nó hiến tế tạo ra một từ trường khổng lồ như vậy, chính là để tranh thủ thời gian cho Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ chạy trốn. Chỉ có phong hào đấu la mới có thể bay, còn đám đệ tử mẫn chi nhất tộc của Hạo Thiên Tông đã sớm bị dư chấn đánh chết cả rồi. Chỉ còn lại một mình Đường Khiếu, không có lĩnh vực, nếu đuổi theo Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ thì chẳng khác nào tự đi nộp mạng. Dù vậy, Đường Khiếu cũng không có ý định làm trái lời A Nhu. Tiểu Vũ tỷ, chúng ta đi thôi. Thái Thản Cự Vượng nuốt nước mắt, chạy về phía xa. Đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên là khi Thiên Tầm Tật mang theo hai tên phong hào đấu la đến, đại ca Thiên Thanh Ngưu Mãn đã hiến tế để bảo vệ chúng. Lần này lại đổi thành A Nhu hiến tế, lần sau sẽ đến lượt ai đây? Nó thật sự rất hận, hận thực lực của mình không đủ, không thể bảo vệ người thân, nhưng biết làm sao bây giờ. Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ chỉ trong vài hơi thở đã chạy xa. Quần áo trên người A Nhu cũng đã sớm hóa thành tro bụi, để lộ ra thân thể hoàn mỹ không tì vết. Đường Hạo bất giác nuốt nước bọt. Thân thể do hồn thú hóa hình tạo ra thật sự quá hoàn mỹ, làn da trắng như tuyết, A Nhu lại đang ở độ tuổi gần 40, cơ thể cực kỳ đầy đặn quyến rũ, càng tăng thêm vài phần mị lực. Đường Hạo, sự hiến tế của ta dành cho ngươi khác với hiến tế của hồn thú thông thường. Đây là loại hiến tế linh hồn bá đạo nhất. Bất kể đối phương tu vi ra sao, chỉ cần đạt đến cấp độ có thể hấp thu hồn hoàng, đều có thể hấp thu hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm của ta. Nhưng cái giá phải trả là ta sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Đường Hạo có chút nghi hoặc, tại sao ngươi lại làm vậy? A Nhu lạnh lùng đáp, các ngươi đã làm những gì trong tinh đấu đại xâm lâm, trong lòng các ngươi không tự biết sao? Hạo Thiên Tông của các ngươi là tông môn ti tiện, ích kỷ và vô sĩ nhất mà ta từng gặp trong suốt những năm qua. Đường Liệt lập tức nổi giận. Chỉ là một con súc sinh mà cũng dám vũ nhục thiên hạ đệ nhất tông của chúng ta. Đợi ngươi hiến tế xong, lão phu nhất định sẽ đuổi theo con Thái Thản Cự Vượng và con Nhu Cốt Thỏ kia, giết con vượng lấy hồn cốt, còn con thỏ kia sẽ nuôi lớn để trở thành hồn hoàng thứ 9 của người Hạo Thiên Tông ta. Các ngươi không làm được đâu. A Nhu lạnh lùng nói, hiến tế linh hồn, ta có thể dung nhập vào trong hồn hoàng và có được một phần quyền sử dụng nó. Nếu các ngươi dám làm vậy, ta sẽ liều cho linh hồn tan nát, hồn hoàng thứ 9 hiến tế ra. Hiệu quả còn không bằng một hồn hoàng vạn năm. Đường Hạo trầm mặc một lúc, rồi nói, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng ta hỏi ngươi một câu, hồn thú 10 vạn năm hiến tế, có thể tự mình tạo ra hồn cốt không? Phải thì sao? Vậy ngươi hãy tạo ra một khối hồn cốt đầu 10 vạn năm đi. Đại ca của ta đã có 6 khối hồn cốt, thêm khối này nữa là đủ bộ. Hạo đệ. Đường Khiếu nghe những lời này của Đường Hạo vô cùng cảm động. Trong mắt A Nhu chỉ có sự chán ghét sâu sắc. Đường Khiếu. Đường Hạo, Hạo Thiên Tông rốt cuộc đã tàn sát bao nhiêu hồn thú mới có được nhiều hồn cốt đến vậy? Một tông môn cầm thú như thế dựa vào cái gì để trở thành thiên hạ đệ nhất tông? Nhưng A Nhu vẫn làm theo giao ước, tạo ra một khối hồn cốt đầu tỏa ra ánh sáng màu hồng. Một cột sáng màu máu đỏ từ người Đường Hạo bốc lên, xông thẳng lên trời. Dưới chân Đường Hạo, 8 hồn hoàng gồm 2 vàng, 2 tím, 4 đen lần lượt hiện ra. Một vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm có đường kính hơn 100 mét chậm rãi xuất hiện bên ngoài 8 vòng kia. Xoay quanh cơ thể hắn. Linh hồn của A Nhu cũng tiến vào trong vòng hồn hoàng này. Đường Hạo lập tức cảm nhận được vòng hồn hoàng này có ý thức của riêng nó, đó chính là A Nhu. Dưới sự hiến tế của A Nhu, Tu vi của Đường Hạo đạt đến cấp 92, khí tức vô cùng vững chắc và sung mãn. Đại ca, khối hồn cốt này huynh hấp thu đi. Sau khi hấp thu, huynh hẳn là có thể đạt tới cấp 95, tu vi ngang bằng phụ thân. Đường Hạo đưa hồn cốt cho Đường Khiếu. Hồn cốt đầu, loại hồn cốt quý giá nhất chỉ sau hồn cốt thân thể, lại còn là cấp bậc 10 vạn năm, ngay cả Đường Khiếu cũng phải nhìn với ánh mắt nóng rực. Sáu vị trưởng lão và các đệ tử Hạo Thiên Tông khác cũng không ngừng nuốt nước bọt. Đường Khiếu đè nén sự khao khát trong lòng, nói, Hạo đệ, đại ca đã có 5 khối hồn cốt rồi, không thiếu khối này. Khối này đệ cứ giữ lại, xem như hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông chúng ta. Đại ca, huynh Hạo ca, gia gia lão nhân gia người đã mất tích, chúng ta còn trẻ, 3 khối hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông đều đang ở trên người chúng ta. Chúng ta cần phải có hồn cốt truyền thừa để giao lại cho tông chủ đời tiếp theo của Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, Đường Hạo cũng không ép nữa, bèn thu lại khối hồn cốt 10 vạn năm. Sau đó, đoàn người Hạo Thiên Tông rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, trở về tông môn. Không phải họ không muốn tiếp tục tàn sát để thu thập hồn cốt, mà là chuyện lớn như vậy xảy ra ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, các đại gia tộc trong giới hồn sư chắc chắn sẽ phái người đến xem xét. Nếu phát hiện hành động của Hạo Thiên Tông, danh dự của tông môn nhất định sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, đã gần nửa năm trôi qua, họ phải nhanh chóng trở về xem Hạo Thiên Tông có xảy ra chuyện gì không. Thời gian lại trôi qua nửa năm. Trong nửa năm này, trên ngọn núi của Hạo Thiên Tông thỉnh thoảng lại truyền ra những luồng hồn lực dao động cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó, một tin tức từ Hạo Thiên Tông truyền ra, gây chấn động toàn bộ đại lục, vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất, Hạo Thiên đấu la đời mới của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo, muốn khiêu chiến giáo hoàng võ hồn điện, Thiên Tầm Tật. Tin tức này vừa lan ra, giống như một quả bom ném vào mặt hồ vốn yên ả của giới hồn sư, tạo nên sóng to gió lớn. Trận đại chiến giữa Hạo Thiên đấu la và Thiên Sứ đấu la đời trước, tức Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, đã mở ra thời đại tranh bá giữa Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện. Vào thời đó, các thế lực và tông môn khác trên đại lục, ngoại trừ hai đại đế quốc, trước uy thế của họ chỉ có thể lùi bước đứng nhìn. Nói không ngoa, trận đại chiến lần này sẽ định đoạt xem thế lực nào sẽ trở thành bá chủ của giới hồn sư trong 100 năm tới. Tại Hạo Thiên Tông, Đường Hạo đang hăng hái dưỡng sức chờ đợi. Sau nửa năm tu luyện, tu vi của hắn đã đột phá cấp 93. Nhờ có hồn hoàng 10 vạn năm và đại tu di chủ y trợ lực, toàn bộ Hạo Thiên Tông không một ai là đối thủ của hắn. Ngay cả anh ruột Đường Khiếu và trận pháp của 6 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông cũng từng bị hắn dùng tu vi cấp 92 đánh bại, đó là khi hắn còn chưa dùng đến áo nghĩa cuối cùng của đại tu di chủ y là Tạc Hoàng. Vì vậy, sau khi đột phá cấp 93, hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn khiêu chiến Thiên Tầm Tật. Theo hắn nghĩ, nếu thua thì cũng là chuyện thường tình. Thiên Tầm Tật đột phá phong hào đấu la sớm hơn hắn gần 14 năm, tu vi cao hơn hắn là điều chắc chắn. 8 năm trước đối phương đã là đỉnh phong cấp 95, bây giờ có thể đã đột phá đến cấp 96, chênh lệch khoảng 3 cấp hồn lực, có thua thì đã sao. Nhưng nếu là hòa, Thiên Tầm Tật sẽ mất hết mặt mũi. Với chênh lệch 3 cấp hồn lực mà vẫn bị cầm hòa, chẳng phải nếu tu vi ngang nhau, Đường Hạo sẽ dễ dàng nghiền ép Thiên Tầm Tật sao? Còn nếu Đường Hạo thắng, Võ Hồn Điện sẽ mất mặt đến nỗi không còn mảnh giáp. Hạo Thiên Tông và Hạo Thiên Chu Y sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất với thế không thể cản, còn Võ Hồn Điện chỉ có thể đứng thứ hai. Vì gia gia Đường Thần và Thiên Đạo Lưu năm xưa đã đánh 3 ngày 3 đêm mới thắng được một chiêu, nên hiện tại Đường Hạo vẫn khá kiêng dè Thiên Tầm Tật. Hắn ôm tâm thế quyết thắng, không cầu chiến thắng nhưng nhất định phải cầm hòa, để cho A Ngân thấy mắt nàng rốt cuộc mù đến mức nào, và hắn, Đường Hạo, rốt cuộc ưu tú đến đâu. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong Thất Bảo Đại Điện, đôi mắt Trữ Phong Trí lóe lên tinh quang. Không ngờ Đường Hạo lại nhanh chóng muốn khiêu chiến Thiên Tầm Tật như vậy. Chuyện Đường Hạo khiêu chiến Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí đã sớm đoán được từ khi Hạo Thiên Tông loan tin Đường Hạo là phong hào đấu la trẻ nhất đại lục. Trong hôn lễ của Thiên Tầm Tật, thái độ của Đường Khiếu và Đường Hạo đối với A Ngân, rồi cả cảnh hai người say khướt sau khi Thiên Tầm Tật và A Ngân rời đi, chỉ cần điều tra một chút là hắn đã hiểu rõ ngọn ngành. Kiếm thúc, Cốt thúc, hai người thấy trận quyết đấu này ai sẽ thắng? Cốt đấu la nói trước, chắc chắn là Thiên Tầm Tật rồi. Đường Hạo đột phá phong hào đấu la bao lâu, Thiên Tầm Tật đột phá bao lâu, tu vi hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Kiếm đấu la lại nói, đừng nói vậy chứ lão Cốt. Đường Hạo đã dám khiêu chiến Thiên Tầm Tật, chắc chắn hắn phải có chút nắm chắc. 15 năm trước tại đại hội tái bầu chọn 7 đại tông môn, lão phu đã cảm nhận rõ ràng võ hồn Hạo Thiên chủ y của hắn, rất nặng. Kiếm thúc, Cốt thúc, trận quyết đấu này, không cần biết ai thắng, chỉ cần là một trận hòa, cục diện của giới hồn sư nhất định sẽ có thay đổi lớn. Nếu trận này hòa, Liên Minh Thượng Tam Tông cũng không cần duy trì nữa, cứ để Võ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông đấu đá một mất một còn. Còn nếu thực lực của Thiên Tầm Tật mạnh hơn Đường Hạo rất nhiều, lại thêm Võ Hồn Điện còn có Thiên Đạo Lưu, thì Liên Minh Thượng Tam Tông vẫn phải tiếp tục. Trữ Phong Trí đổi chủ đề, Một năm nữa là đến lúc Trần Nghi thức tỉnh võ hồn, hy vọng Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng có thể xuất hiện một thiên tài như Đường Hạo. Cốt Đấu La hỏi, Phong Trí à, gần 5 năm rồi mà vẫn chưa có tin vui, có phải thân thể ngươi có vấn đề không? Trữ Phong Trí ho nhẹ một tiếng, Cốt Thúc, Thúc đừng nói bậy. Thúc xem đầu tóc đen nhánh của ta này, sao ta có thể có vấn đề được? Ta cũng không hiểu tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Phế bỏ tu vi đồng nghĩa với việc trở thành người bình thường, tốc độ lão hóa, các phản ứng của cơ thể và cả khả năng mang thai cũng sẽ dễ dàng hơn so với khi còn là hồn sư. Nhưng kết quả là Trữ Phong Trí miệt mài cày quất gần 5 năm, mà Bỉ Bỉ Đông vẫn không có phản ứng. Trữ Phong Trí thậm chí còn nghi ngờ có phải lúc sinh cổ trần, cơ thể Bỉ Bỉ Đông đã bị ảnh hưởng gì đó nên không thể sinh con được nữa hay không. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã gần 30 tuổi, vì sống trong mật thất và tinh thần suy sụp nên già đi rất nhanh, mị lực kém xa thời trẻ, nhưng vẫn là một thiếu phụ xinh đẹp, có sức quyến rũ riêng. Vì vậy, Trữ Phong Trí quyết định thử thêm một thời gian nữa. Nếu thật sự không được, đợi đến khi Bỉ Bỉ Đông tuổi già sắc suy, không còn chút hấp dẫn nào nữa, hắn sẽ tính đến chuyện giết nàng. Tại Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Nguyên Chấn ngồi trên ghế chủ tọa, dung mạo bao năm qua không hề thay đổi, vẫn uy phong lẫm liệt như vậy. Còn về Ngọc Tiểu Cương, hắn đã bị đuổi ra khỏi Lam Điện Phách Vương Long Tông, chính do ông tự mình hạ lệnh. Sau khi Trữ Phong Trí đưa Ngọc Tiểu Cương về Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Nguyên Chấn vốn định để hắn ở lại tông môn, chỉ cần không gây chuyện thị phi là được. Kết quả là Ngọc Tiểu Cương lại nảy sinh ý nghĩ không nên có, đi tìm cháu đích tôn của ông, con trai của con trưởng Ngọc Thiên Hằng, để nhồi nhét những lý luận tri thức rác rưởi, đầy sơ hở của hắn. Ngọc Nguyên Chấn sao có thể để cháu trai bảo bối của mình bị Ngọc Tiểu Cương hủy hoại vì làm vật thí nghiệm được. Hơn nữa khi biết Ngọc Thiên Hằng còn bị Ngọc Tiểu Cương tẩy não, rất thân thiết và tôn kính hắn, ông đã vô cùng tức giận, trong cơn thịnh nộ đã đuổi Ngọc Tiểu Cương ra khỏi tông môn. Tuy nhiên, Ngọc Tiểu Cương bây giờ ở bên ngoài lại tạo dựng được chút danh tiếng, nào là Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Hoàng Kim Thánh Long các kiểu, điều này cũng khiến Ngọc Nguyên Chấn có chút an ủi, cảm thấy Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng đã trưởng thành. La miệng, chuyện Đường Hạo hẹn chiến thiên tầm tật lão phu đã biết. Trận chiến này lão phu phải rời tông môn đi xem một chuyến. Ngươi ở lại trông coi tông môn, dạy dỗ Thiên Tâm và Thiên Hằng, chúng chính là song tinh tương lai của Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta. Ngọc Thiên Tâm, tiên thiên hồn lực gần cấp 8. Ngọc Thiên Hằng, tiên thiên hồn lực cấp 8. Nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai cả hai đều có tư chất trở thành phong hào đấu la, và Lam Điện Phách Vương Long Tông của ông cũng có thể nghênh đón thời đại một môn song đấu la. Các đại gia tộc, tông môn trong giới hồn sư lần lượt xuất động, bao gồm cả hai đại đế quốc. Ngay cả một số gia tộc ẩn thế cũng xuất hiện, muốn xem trận chiến này ai sẽ là người chiến thắng. Không có cách nào khác, danh tiếng của hai ngọn núi lớn trong giới hồn sư quá lớn. Phong hào đấu la cấp 99, trước khi đường thần xuất hiện, người ta còn chưa từng nghe nói tới. Họ chỉ biết rằng điện chủ mỗi đời của đấu la điện đều có thực lực mạnh đến đáng sợ, nhưng cụ thể mạnh đến đâu thì không ai biết. Tại võ hồn điện, trong giáo hoàng điện, trái ngược với sự căng thẳng, kích động và nghiêm túc của các đại gia tộc và thế lực khác, một trong hai nhân vật chính của trận đấu, Thiên Tầm Tật, lại đang ngồi trên ghế giáo hoàng, bắt chéo chân, thảnh thơi ăn trái cây. Các ngươi có biết hắn đã chờ đợi khổ sở thế nào không? Khổ đến mức ngày nào cũng ăn ngon, ngủ kỹ, tu luyện tốt, thỉnh thoảng thì đứng ra gánh tội thay, khi lại cùng A Ngân ân ái. Ba ba, Hạo Thiên Tông Đường Hạo muốn khiêu chiến người, người nhất định phải thắng nhé. Thiên Nhận Tuyết chạy nhanh vào giáo hoàng điện, xà vào lòng Thiên Tầm Tật nói. Thiên Tầm Tật duỗi một ngón tay gõ nhẹ vào đầu Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Nhi, con đã lớn rồi, con gái phải biết giữ chừng mực. Thiên Nhận Tuyết biểu môi, chừng mực gì chứ, con mới có 8 tuổi thôi mà. Đúng vậy. Nhưng thiên tài nào ở bên ngoài có thể so được với con gái của ta, 8 tuổi mà đã lớn thế này rồi. Sau khi hấp thu hồn hoàng và biến nó thành một phần cơ thể, năng lượng của hồn hoàng có thể thúc đẩy sự phát triển của cơ thể. Thiên Nhận Tuyết tuy chỉ mới 8 tuổi, nhưng thực chất đã không khác gì một cô bé 11, 12 tuổi, chiều cao gần 1m7, cặp bồng đào cũng đã bắt đầu nhú lên. Với tiên thiên hồn lực 20 cấp, lại được võ hồn điện toàn lực bồi dưỡng bằng tài nguyên và tiên phẩm dược thảo, tu vi của Thiên Nhận Tuyết hiện tại đã đạt đến cấp 37 hồn tôn. Một thành tựu mà người ngoài không dám nghĩ tới. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng đứng thẳng người dậy. Vậy thì ba ba, người nhất định phải đánh bại Đường Hạo đấy. Thiên Tầm Tật cười nhạt, đó là đương nhiên. Con cũng sẽ cùng ba mẹ đến nơi quyết đấu, xem cho kỹ ba đối phó với hồn sư có võ hồn Hạo Thiên Chu Y như thế nào. Sau này con cũng sẽ phải đối đầu với một người như vậy. Nhưng con có thể nhìn không rõ ba và Đường Hạo giao thủ như thế nào đâu. Thiên Nhận Tuyết đã hấp thu 6 bộ hồn cốt thiên sứ vạn năm, tinh thần lực tăng vọt đến cấp bậc hồn vương. Nhưng để nhìn rõ trận chiến của phong hào đấu la thì vẫn chưa đủ. Thiên Tầm Tật cười một cách bí ẩn, ba sẽ để con nhìn thấy rõ, hơn nữa nếu thật sự không nhìn rõ, còn có mẹ con nữa mà. Tại nơi giao giới giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, trên một dãy núi cao vài trăm mét của Đấu La Đại Lục. Giữa sườn núi là một khoảng đất bằng phẳng rộng lớn, và phía trên đó vẫn còn vài trăm mét núi non. Xung quanh dãy núi này, trong phạm vi trăm mét, cũng có vài ngọn núi cao tương đương, đỉnh của những ngọn núi này vừa vặn có thể dùng làm khán đài. Địa hình như vậy cho thấy Hạo Thiên Tông đã tốn không ít tâm tư để chọn lựa nơi quyết đấu. Hạo Thiên Tông, với tư cách là người khiêu chiến, tự nhiên là đến sớm nhất. Đường Chấn, Đường Khiếu, cùng một số đệ tử Hạo Thiên Tông đã có mặt, còn Đường Hạo thì đang khoanh chân ngồi trên khoảng đất bằng, khuôn mặt kiên cường, thỉnh thoảng toát ra khí thế bá tuyệt thiên hạ, như đang chờ đợi Thiên Tầm Tật đến. Trên các dãy núi xung quanh đã tụ tập không ít người, đều đến để quan sát trận đại chiến của Phong Hào Đấu La, và số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có vài bóng người lướt qua, những hồn sư này đều đang mở võ hồn, hồn hoàng dưới chân lấp lóe, hoặc là những hồn sư sở hữu võ hồn có khả năng bay, hoặc là hồn kỹ của họ có khả năng phi hành. Đúng lúc này, ba bóng người xuất hiện giữa không trung, thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì dưới chân ba người này không hề có hồn hoàng lấp lóe. Điều đó có nghĩa là trong ba người, có một người là Phong Hào Đấu La, đang mang theo những người khác cùng bay. Ba bóng người này tự nhiên là Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí. Mọi khi, Trữ Phong Trí đều sẽ để Kiếm Thúc hoặc Cốt Thúc ở lại trấn thủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng trận quyết đấu lần này, nếu không xem thì thật là đáng tiếc, vì vậy cả Kiếm Cốt Đấu La đều đã đến. Mau nhìn, đó là Ninh Tông Chủ. Hai vị kia là Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, ta đã từng gặp ở đại hội tái bầu chọn bảy đại tông môn. Lần gần nhất cả Kiếm Cốt Đấu La cùng xúc động vẫn là tại đại hội tái bầu chọn bảy đại tông môn, nhưng lần này trận quyết đấu giữa Hạo Thiên Đấu La và Thiên Sứ Đấu La sẽ định đoạt bá chủ của giới hồn sư trong 100 năm tới, ý nghĩa của nó cũng không khác gì đại hội kia. Một tiếng rồng ngâm vang lên, lại một trung niên hắc bào tóc đen đến, đứng trên một dãy núi khác. Trữ Phong Trí cười nói, Ngọc Tông Chủ, ngài cũng đến rồi. Ngọc Nguyên Chấn chấp tay sau lưng, trận quyết đấu này, lão phu nếu không đến xem, e rằng sẽ là một tổn thất lớn của đời người. Phụ thân ngài quả nhiên đã đến. Tại một dãy núi khác, Ngọc Tiểu Cương ngước nhìn bóng người hắc bào tóc đen cao hơn mấy trăm mét kia. Mặc dù tu vi của hắn không thể nhìn rõ, nhưng với trang phục đó và là một cường giả Phong Hào Đấu La, trong giới hồn sư ngoài phụ thân hắn ra còn có ai nữa. Tiểu Cương, ngươi nói Lam Điện Phách Vương Long Tông Ngọc Tông Chủ là phụ thân của ngươi. Bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, một nữ tử trẻ tuổi với làn da cực kỳ trắng nõn, ngũ quan thanh tú và vóc dáng nóng bỏng, đôi mắt đẹp mở to, kinh ngạc hỏi. Ngọc Tiểu Cương quay đầu nghi ngờ, đúng vậy Nhị Long, sao thế? Không, không có gì. Nữ tử này chính là một trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Sát Lục Chi Giác Liễu Nhị Long. Tiểu Cương, Nhị Long muội, chú ý một chút đi, trận đại chiến của Phong Hào Đấu La đó, nhiều cường giả như vậy, còn có cả Phong Hào Đấu La nữa. Ta, Phất Lan Đức, đời này không biết có cơ hội nhìn thấy lần thứ hai không đây. Phía trước hai người, một bóng người lớn tuổi hơn đang kích động nói, đó chính là Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Phi Tường Chi Giác Phất Lan Đức. Võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long được hình thành bởi Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long tam vị nhất thể, đã có chút danh tiếng trong giới hồn sư. Ngọc Tiểu Cương cũng nhờ đó mà bổ sung lý luận của mình đến 10 đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn. Điều thứ 10, lý luận về dung hợp dị thái võ hồn, cho rằng các võ hồn có thuộc tính khác nhau cũng có thể dung hợp, chỉ cần có sự phối hợp nhất định, vẫn có thể phát huy hiệu quả của võ hồn dung hợp kỹ, từ đó tạo ra uy lực cực lớn. Dưới chân dãy núi còn có một chiếc xe ngựa sang trọng, cách nơi quyết đấu vài trăm mét. Người bên trong không hề phát ra hồn lực, giống như người bình thường. Nữ tử này chính là Đường Nguyệt Hoa. Nàng không thể nhìn rõ trận chiến của hồn sư, nhưng trong lòng nàng, Hạo ca của nàng nhất định sẽ thắng. Nàng chỉ cần ở xa biết được Đường Hạo thắng là đã đủ mãn nguyện. Đúng lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện năm bóng người, một lão già, ba người lớn và một đứa trẻ. A Ngân. Ánh mắt Đường Khiếu tập trung vào nữ tử áo lam kia, bất giác lẩm bẩm. Hơn 8 năm trôi qua, dung mạo A Ngân không hề thay đổi, dường như còn xinh đẹp hơn một chút. Đó chính là con gái của ngươi sao? Ánh mắt Đường Khiếu nhìn vào cô gái trẻ mà A Ngân đang dắt tay, dung mạo của cô bé có vài phần giống A Ngân, tuy chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã toát ra vẻ đẹp khuynh thành. Đường Hạo cảm nhận được khí tức quen thuộc, cũng bất giác ngẩng đầu lên, nhìn A Ngân và cô bé bên cạnh nàng có vài phần tương tự, cảm giác như đỉnh đầu mình đang xanh mơn mởn, trong lòng dâng lên ngọn lửa hừng hực. Hắn muốn để A Ngân phải hối hận. Đường Khiếu và Đường Hạo đang nhìn A Ngân, nhưng những Phong Hào Đấu La có tuổi như Đường Chấn, Kiếm Đấu La, Ngọc Nguyên Chấn lại đang nhìn vào vị lão giả thần bí khó lường kia, miệng thốt ra hai chữ, Kim Ngạc. Để bảo vệ an toàn cho Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu lần này đã để Kim Ngạc rời khỏi cung Phụng Điện. Ngoài Kim Ngạc ra, những người đến còn có Cúc, Quỷ Đấu La. Tu vi của A Ngân đã đạt đến cấp 88, thực lực cũng sánh ngang Phong Hào Đấu La. Trữ Phong Trí hỏi, Kiếm Thúc, Kim Ngạc là ai? Sao ta chưa từng nghe qua vị phong hào đấu la này? Kiếm đấu la truyền âm nói, Kim Ngạc đấu la là cường giả cùng thời với gia gia ta, võ hồn là Hoàng Kim Ngạc Vương, một loại thú võ hồn hàng đầu, thân thể phòng ngự như tường đồng vách sắt, ngay cả gia gia ta cũng rất khó phá vỡ. Kim Ngạc đấu la bây giờ vẫn còn sống, vậy tu vi của ông ta ít nhất cũng phải đạt đến cấp 97, thậm chí cao hơn. Trữ Phong Trí hít một hơi lạnh. Phong hào đấu la cấp 97, võ hồn điện vẫn còn có cường giả như vậy. Xem ra bất kể Đường Hạo có chống lại được Thiên Tầm Tật hay không, Liên Minh Thượng Tam Tông đều phải tiếp tục duy trì. Đúng lúc này, ánh mắt của tất cả hồn sư đều tập trung vào một hướng, giữa hai khe núi, vô số lông vũ thiên sứ bay lượn, ánh kim quang thần thánh chói lòa, ngay cả mặt trời cũng dường như mờ đi trước quang huy của nó. Đó là một thiên sứ với thân hình cực lớn, mái tóc vàng óng, khuôn mặt hư ảo, vóc dáng yểu điệu, chỉ có một mảnh vải đơn sơ che thân, sau lưng mọc ra sáu đôi cánh. Thiên sứ đưa hai tay ra, lòng bàn tay mở rộng. Một bóng người anh tuấn xoáy khí trong bộ trường bào bạch kim, chân đạp hư không, chậm rãi bước ra, Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng, nhìn xuống Đường Hạo đang đứng trên bình đài, người đã cầm Hạo Thiên Chu Y từ lúc nào và đang nhìn thẳng vào hắn. Y lắc đầu, khẽ thở dài, "Đường Hạo, ngươi chỉ mới tu vi cấp 93 mà đã muốn khiêu chiến bản tọa, thật là quá cuồng vọng." Giọng nói vang dội của Đường Hạo vang vọng khắp vài trăm mét, ngọn lửa giận vì cảm giác bị cắm sừng đã bùng phát toàn bộ, muốn cuồng vọng cũng phải có thực lực, mà ta, Đường Hạo, vừa hay lại có. "Hạo Nhi." Trên dãy núi sau lưng Đường Hạo, Đường Chấn và Đường Khiếu nắm chặt nắm đấm. Họ đều tin tưởng vào thực lực của Đường Hạo, trận tỷ thí này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Đôi cánh sau lưng Thiên Tầm Tật khẽ động, y hóa thành một vệt sao băng màu vàng, đáp xuống bình đài, cách Đường Hạo chừng mười mấy thước. "Vậy được thôi, đã ngươi tự tin như vậy, bản tọa sẽ chơi đùa với ngươi một chút." Chính hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ hiện lên dưới chân Thiên Tầm Tật, khí thế của y tăng vọt, tu vi cấp 96 không chút giữ lại mà bộc phát ra. Dưới chân Đường Hạo cũng hiện lên chính hồn hoàng tương tự, hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ. Cây Hạo Thiên Chu Y trong tay hắn, dưới sự thúc đẩy của hồn hoàng, đầu búa phình to ra gấp 10 lần, khí tức cực kỳ bá đạo từ cây búa bộc phát, khí thế của hắn vậy mà không hề yếu hơn Thiên Tầm Tật. Khi thấy Thiên Tầm Tật và Đường Hạo hiện ra hồn hoàng, gần như tất cả hồn sư có mặt đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào hai vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm kia. 10 vạn năm. Cả hai đều có hồn hoàng 10 vạn năm. Tất cả hồn sư có mặt đều dốc hết 12 phần tinh thần, bao gồm cả Cúc Quỷ đấu la, Kiếm Cốt đấu la, Ngọc Nguyên Chấn. Phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, sẽ mạnh mẽ đến mức nào đây? Đệ ngũ hồn kỹ, thần thánh chi kiếm. Hồn hoàng thứ 5 dưới chân Thiên Tầm Tật sáng lên, y ra tay trước. Một thanh trường kiếm màu vàng óng ngưng tụ trên tay y, và ngay giây tiếp theo đã bị y ném ra. Thanh trường kiếm như một ngôi sao băng rực lửa bay thẳng đến ngực Đường Hạo. Hành động này khiến một số người có kiến thức trong giới hồn sư phải ngơ ngác. Võ hồn loại vũ khí mà không cầm trên tay, lại ném ra ngoài như vậy, chẳng phải là phí công vô ích sao? Đường Hạo hừ lạnh một tiếng. Động tác của hắn cực kỳ đơn giản. Hắn bước chân trái lên, dậm mạnh xuống đất. Trong tiếng nổ vang rền, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt ra một mảng lớn. Cánh tay phải cầm Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo trong nháy mắt vung ra sau lưng, toàn bộ cơ bắp căng cứng. Ánh sáng đen kịt mãnh liệt bao trùm cả người và búa, hòa làm một thể. Gót chân trái của hắn nhấc lên, chỉ dùng mũi chân chống đỡ trên mặt đất. Ống quần ở bắp chân trái lập tức nổ tung, để lộ ra khối cơ bắp rắn chắc hơn cả đá hoa cương. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hạo Thiên Chù Y đã lặng lẽ vung ra. Không một tiếng động, Hạo Thiên Chù Y vô thanh vô tức được vung đi. Ngoại trừ A Ngân đang mở Lam Ngân lĩnh vực và dùng Lam Ngân thảo để quan sát trận chiến, những người dưới cấp phong hào đấu la thậm chí còn không nhìn thấy quỹ đạo của cây búa. Thần thánh chi kiếm và Hạo Thiên Chù Y va chạm, thanh kiếm lập tức vỡ nát, hóa thành một đốm lửa vàng rồi tan biến, còn Hạo Thiên Chù Y thì đập mạnh xuống đất. Oanh! Luồng khí kinh khủng bắn ra tứ phía, bụi mù cuồn cuộn dâng lên. Kiếm đấu la cảm nhận được uy lực kinh khủng từ cú nện của Hạo Thiên Chù Y, thầm nghĩ có lẽ mình phải dùng đến hồn kỹ thứ năm mạnh nhất mới có thể đỡ được cú này. Đường Chấn, Đường Khiếu vô cùng phấn chấn. Uy lực này, bá khí này, đây mới chính là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, Hạo Thiên Chù Y. Sau đó, không có sau đó nữa. Đường Hạo đang định giơ búa lên lần nữa để thừa thắng xông lên, nhưng khi dùng sức ở cánh tay phải, hắn lại cảm thấy không thể nhấc nổi Hạo Thiên Chù Y. Tinh thần lực quét qua, hắn mới phát hiện Thiên Tầm Tật không biết từ lúc nào đã đứng trên cây Hạo Thiên Chù Y của hắn. Hồn hoàng thứ hai dưới chân Thiên Tầm Tật đã tối đi, bóng người từ hư ảo chuyển sang ngưng thực, chân đạp lên Hạo Thiên Chù Y. Thiên Tầm Tật xòe bàn tay, hướng về phía hắn, nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý, lòng bàn tay tỏa ra kim quang. Chết rồi, trúng kế. Đường Hạo thầm nghĩ không ổn. Có thể huy động Hạo Thiên Chù Y, sức mạnh của hắn khủng bố đến mức nào không cần phải nói, nhưng nếu không có trọng lượng và lực phá hoại kinh người của cây búa, việc tay không đối phó với Thiên Tầm Tật là điều không thể, bởi vì Thiên Tầm Tật có sự gia trì của võ hồn thiên sứ. Đường Hạo, ngươi có biết tại sao Hạo Thiên Chù Y, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, lại không có ai dùng trên chiến trường không? Tại sao binh lính trên chiến trường chủ yếu dùng trường mâu, hoặc nếu có dùng búa thì cũng chỉ là những cây búa nhỏ có cán dài bằng cánh tay? Một là vì sự linh hoạt, trọng lượng búa như vậy đã đủ gây sát thương. Hai là để phòng ngừa thủ đoạn như ta đang dùng đây, khống chế vũ khí của đối phương. Dứt lời, kim quang trong lòng bàn tay Thiên Tầm Tật bộc phát. Giữa làn bụi mù, Đường Hạo bay ngược ra, đâm sầm vào vách núi phía sau, để lại một dấu lõm hình người. Hạo Thiên Chù Y, với cán búa dài như vậy, đầu búa to như thế, mang ra chiến trường mà bị người khác dẫm lên, người có kéo cũng không kéo lại được, rồi bị một cây trường mâu đâm chết. Tên ngốc nào sẽ dùng loại vũ khí này trên chiến trường cơ chứ, bởi đó không phải là chiến đấu, mà là đi tìm cái chết. Nếu ngươi thật sự có thể vung một cây búa có cán dài như vậy một cách vô địch, thì Cầm Lan Nha Bổng hay Thanh Long Nghiễm Nguyệt Đao chẳng phải còn vô địch và linh hoạt hơn sao? Một đao chém xuống, cả người lẫn khiên lẫn giáp đều bị bổ đôi, không ai cản nổi. Mọi người trên các dãy núi giờ đây đều sững sờ, kể cả những người của Võ Hồn Điện. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giáo Hoàng đại nhân thắng rồi sao? Hai chiêu đã hạ gục Đường Hạo. Nhưng thần thánh hồn lực bộc phát trong làn bụi mù vừa rồi đâu có mạnh đến thế. Bụi mù dần tan đi, mọi người chỉ thấy Thiên Tầm Tật chân đạp lên cây Hạo Thiên Chù Y to bằng vải nước, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng đó, lặng lẽ nhìn Đường Hạo bị y một chưởng đánh bay vào vách núi phía trước. Hồn Chù Y lừng lẫy, Hạo Thiên Tông uy danh. Truyền nhân của thiên hạ đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Đấu La đương đại của Hạo Thiên Tông lại gục ngã nhanh như vậy sao? Đường Hạo chấn động cơ thể, rơi từ vách đá xuống, đứng vững trên mặt đất. Lồng ngực hắn cháy đen, trên áo da in hằn một dấu tay, là do Thiên Tầm Tật vừa ấn xuống. Bị đánh bay như vậy, lại còn bị Thiên Tầm Tật chế giễu, khiến lòng kiêu ngạo của hắn chịu nỗi nhục sâu sắc, ngọn lửa trong lòng như núi lửa bùng nổ. Đường Hạo duỗi tay ra, muốn thu Hạo Thiên Chù Y trở về. Mất đi Hạo Thiên Chù Y, thực lực của hắn phát huy chưa tới 1/10. Nhưng Thiên Tầm Tật có để cho Đường Hạo được như ý không? Kim quang quanh người Thiên Tầm Tật tuôn trào, hồn lực màu vàng bao bọc lấy Hạo Thiên Chù Y, ngăn chặn và tịnh hóa tinh thần lực khống chế của Đường Hạo. Cây Hạo Thiên Chù Y dưới chân y chỉ rung nhẹ một cái rồi lại yên tĩnh. Dù Đường Hạo muốn thu hồi Hạo Thiên Chù Y, trước hết phải vượt qua được lớp chắn hồn lực của Thiên Tầm Tật, dù sao Hạo Thiên Chù Y cũng là do hồn lực hình thành, hồn lực cũng có thực thể. Hơn nữa, việc thu hồi rồi lại phóng thích võ hồn cần vài giây thời gian, đừng tưởng rằng trong các giải đấu hồn sư, việc cho tuyển thủ một phút để phóng thích võ hồn là thừa thải. Thiên Tầm Tật giang hai tay ra, Đường Hạo, tới đi, lấy lại Hạo Thiên Chù Y của ngươi, đuổi bản tọa khỏi võ hồn của ngươi đi. Chỉ cần bản tọa còn đứng trên Hạo Thiên Chù Y của ngươi một khắc, ngươi sẽ không thể thu hồi võ hồn của mình. Sát thần lĩnh vực. Đường Hạo nổi giận tột cùng, sát thần lĩnh vực bộc phát, sát khí vô tận tuôn ra. Thân hình hắn lóe lên rồi biến mất tại chỗ, đưa tay ra định nắm lấy cán Hạo Thiên Chù Y, chuẩn bị thi triển tuyệt học của Hạo Thiên Tông, vung búa lên. Dù không có võ hồn, chỉ bằng 6 khối hồn cốt và tố chất thân thể được rèn luyện sau khi đạt tu vi cấp 93, Đường Hạo tay không cũng có thực lực của một hồn đấu la. Nhưng thực lực như vậy, trước mặt Thiên Tầm Tật đang được võ hồn phụ thể, căn bản không đáng để xem. Thiên Tầm Tật cũng phát động thiên sứ lĩnh vực, đẩy lùi sát thần lĩnh vực. Hồn lực thiên sứ hội tụ trên đầu ngón tay, hóa thành một cây roi dài màu vàng, quất về phía Đường Hạo. Một roi quất thẳng vào trán Đường Hạo, hắn lập tức dùng cánh tay đỡ lấy. Tiếng roi va chạm giòn giả vang lên, trên cánh tay Đường Hạo lập tức hiện ra một vệt roi rõ rệt. Đây không phải là vũ khí, mà là hồn lực biến hóa. Thiên Tầm Tật lại gia tăng hồn lực, kim tiên hóa thành 2 sợi, sợi còn lại quất vào ngực Đường Hạo. Đường Hạo lại bay ra ngoài, đâm vào vách núi, một ít bụi đất rơi xuống. Đường Hạo vô cùng phẫn nộ, trong mắt thậm chí còn hiện lên tơ máu. Đòn tấn công của Thiên Tầm Tật không nặng, nhưng rất đau. Mỗi roi quất vào người, nếu cơ bắp không căng ra để phòng ngự, sẽ lập tức da tróc thịt bong. Nhưng điều khiến Đường Hạo tức giận không phải là cái này, mà là Thiên Tầm Tật đang cố ý sỉ nhục hắn. Nếu Hạo Thiên Chù Y còn ở trong tay, hắn tuyệt đối không thể nào thảm bại như vậy. 3 3 3. Tiếng roi da chang chát vang lên, Đường Hạo không ngừng bị đánh bay, đâm sầm vào vách núi dựng đứng phía sau. Thiên Tầm Tật cực kỳ ung dung, đứng trên Hạo Thiên Chù Y, nhìn xuống từ trên cao, một tay chắp sau lưng, tay kia vung vẩy. Cây roi dài màu vàng theo hai ngón tay y chuyển động, không ngừng quất vào người Đường Hạo. Đường Hạo hết lần này đến lần khác bò dậy, lao về phía Thiên Tầm Tật, hoặc bay lên không trung tấn công, nhưng không ngoại lệ, đều bị thiên tầm tật đánh bay ra ngoài. Bộ áo da bền chắc của hắn cũng bị quất rách từng mảng, trên vách núi phía sau xuất hiện hết dấu lõm hình người này đến dấu lõm khác. Những khán giả vốn đang sôi sục vì được xem trận đại chiến của phong hào đấu la dần dần bình tĩnh lại. Đây là đại chiến phong hào đấu la sao? Các ngươi chắc chắn đây không phải là cảnh cha đánh con chứ? Dĩ nhiên, ý nghĩ này chỉ giới hạn ở những người có thực lực phong hào đấu la, bởi vì thiên tầm tật đang đánh một đường hạo không thể sử dụng võ hồn, cấp độ chiến đấu vẫn chỉ ở mức hồn đấu la. Mà một phong hào đấu la cấp 96 đánh một phong hào đấu la chỉ có thể phát huy thực lực hồn đấu la, không phải là cha đánh con thì là gì? Ngoài ra, chỉ có hai phe có cảm xúc trái ngược, đó chính là Võ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông. Phe Võ Hồn Điện, bao gồm cả Kim Ngạc đấu la, đều vô cùng phấn khích. Đây mới chính là cảm giác áp đảo của đệ nhất võ hồn đại lục, võ hồn thần cấp Lục Dực Thiên Sứ. Trước mặt Lục Dực Thiên Sứ, các võ hồn khác có là gì, Hạo Thiên đấu la có đáng là gì? Thiên Nhận Tuyết nhờ vào góc nhìn được chia sẻ từ Lam Ngân lĩnh vực của A Ngân, cũng đã thấy rõ trận chiến đùa giỡn giữa Thiên Tầm Tật và Đường Hạo. Cô bé cực kỳ hưng phấn, cũng bắt chước Thiên Tầm Tật vẫy tay, như thể đang vung roi vậy. Phe Hạo Thiên Tông thì vô cùng nhục nhã và phẫn nộ. Mỗi lần Thiên Tầm Tật đánh bay Đường Hạo, giống như một cái tát hung hăng giáng vào mặt Hạo Thiên Tông. Thiên Tầm Tật, thật là quá hèn hạ, chiếm lấy võ hồn của Hạo Đệ. Nếu Hạo Đệ có thể vung Hạo Thiên Chù Y, sao lại có thể chật vật như vậy? Tâm tư của mọi người Thiên Tầm Tật không có thời gian để ý, y đang lặng lẽ tận hưởng niềm vui khi quất người. Một người da dày thịt béo như Đường Hạo không dễ tìm, hơn nữa y cũng không thể đánh bại Đường Hạo quá nhanh, giải quyết nhanh như vậy thì làm sao vớt được chỗ tốt. Nếu võ hồn của đối phương không phải là Hạo Thiên Chù Y, nói thật Thiên Tầm Tật cũng không thể đánh một cách tùy ý như vậy. Cứ thử hỏi xem, với kỹ thuật ngang nhau, trên một sân phẳng, một thợ săn cuối cùng làm sao có thể đối đầu với một kẻ bất khả xâm phạm bằng thép. 3. 3. 3. Tiếng roi quất không ngừng vang lên. Đường Hạo hai tay che đầu, không ngừng dùng thân thể đỡ những đòn roi của Thiên Tầm Tật. Lĩnh vực của hai người triệt tiêu lẫn nhau, Đường Hạo muốn dùng sát khí thực thể hóa cũng không có cách nào, dĩ nhiên Thiên Tầm Tật cũng không cần dùng đến kỹ năng của Thiên Sứ lĩnh vực. Thiên Tầm Tật, ngươi chỉ dám thừa lúc Hạo Thiên Chù Y không ở trong tay ta mà giễu võ dương oai. Có gan thì trả lại Hạo Thiên Chù Y cho ta, cùng ta một trận chiến công bằng. Thiên Tầm Tật tăng thêm vài phần lực đạo, kim tiên gãy đôi, Đường Hạo lại bay ra ngoài, đâm sầm vào vách núi. Có thời gian hỏi ta có gan trả Hạo Thiên Chù Y lại không, sao không nghĩ xem làm thế nào mà Hạo Thiên Chù Y của ngươi lại nằm dưới chân ta và ngươi không cướp lại được. Đường Hạo, phép khích tướng của ngươi quá trẻ con. Một trận chiến công bằng ư, ta và ngươi đang đánh nhau trên mặt đất, không phải là rất công bằng sao? Hay là Hạo Thiên đấu la nhà ngươi muốn làm bại hoại danh hiệu lục địa vô địch của gia gia ngươi? Không cho phép ngươi nói xấu gia gia ta. Đường Hạo lại một lần nữa nổi giận, hắn đưa tay ra, tóm lấy cây roi mà Thiên Tầm Tật vung ra, lao về phía y. Thiên Tầm Tật không hiểu nổi đầu óc của Đường Hạo, y vũ nhục đường thần lúc nào. Thấy hành động liều lĩnh của Đường Hạo, y không khỏi bật cười. Đã nói rồi đây không phải là vũ khí, chỉ là hồn lực đã được ta nén lại, ngươi nghe không hiểu sao? Thiên Tầm Tật ngón tay rung động, hồn lực thiên sứ hội tụ, cây roi dài màu vàng kéo dài ra 10 mét, từng vòng cuốn lấy thân thể Đường Hạo. Đường Hạo gồng cứng toàn bộ cơ bắp, dùng sức chấn vỡ những sợi hồn lực màu vàng này. Ngay khoảnh khắc những vòng hồn lực màu vàng vỡ tan, cơ thể Đường Hạo cảm nhận được một lực hút mãnh liệt, hắn bị kéo về phía Thiên Tầm Tật. Trong đầu hắn vang lên giọng nói của Thiên Tầm Tật. Đường Hạo, ngươi đã nghe nói về Hậu Diêu chưa? Bất kể là ai, sau khi thực hiện một động tác đều sẽ có một điểm dừng. Ngươi có, ta cũng có. Hạo Thiên Chù Y của ngươi sở dĩ rơi vào tay ta, chính là vì bản tọa đã tìm ra điểm dừng của ngươi. Đòn tiếp theo cũng vậy. Đường Hạo chấn vỡ sợi roi vàng, cánh tay vươn ra hết mức. Và ngay khoảnh khắc đó, dưới lực hút của Thiên Tầm Tật, Đường Hạo đã đến trước mặt y. Đường Hạo vừa định hành động, một nắm đấm đã phóng đại trước mặt hắn, rồi lại phóng đại, sau đó khắc sâu vào mặt hắn, hắn không kịp phòng thủ. A, Đường Hạo, người đã chịu bao nhiêu roi mà không hề kêu một tiếng, lần này không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Mũi hắn gãy, hai chiếc răng cửa bị Thiên Tầm Tật một quyền đánh bay ra, cơ thể lại bay đi, đâm mạnh vào vách núi. Lần này không phải chỉ là một dấu lõm, mà là một cái hố nhỏ. Hạo Đệ. Hạo Nhi. Đường Chấn gào lên câu đó, rồi ho sù sụ. Phụ thân, đại ca. Xin hãy xem cho kỹ, trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu. Đường Hạo lần này bị đánh bay, vậy mà lại rất nhanh chóng điều chỉnh lại. Dường như những lời nói vừa rồi của Thiên Tầm Tật đã cảnh tỉnh hắn. Hắn đấm một quyền vào vách đá phía sau. Oành. Bụi mù bốc lên. Vết nứt lan rộng, từng mảng đất đá cứng rắn rơi xuống. Hồn lực trong tay Đường Hạo tuôn trào, hắn hút lấy một mảng lớn đất đá, rồi vung tay ném về phía Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật, tay cầm thanh thánh kiếm màu vàng do hồn lực hóa thành, chém ra từng đạo kiếm khí màu vàng, chẻ đôi những tảng đất đá. Đường Hạo đột nhiên từ một bên lao ra, nhân lúc Thiên Tầm Tật đang vung kiếm, tức là khoảnh khắc hậu diêu mà y đã nói, hắn lao về phía Cán Hạo Thiên Chù Y. Chỉ cần nắm được Hạo Thiên Chù Y, phát động Hạo Thiên Chân Thân, Thiên Tầm Tật sẽ không thể nào khống chế được cây búa của hắn nữa, và cục diện trận đấu sẽ có thể xoay chuyển. Tất cả nỗi nhục đã chịu trước đây, hắn sẽ trả lại cho Thiên Tầm Tật gấp 10, gấp trăm lần. Đường Chấn, Đường Khiếu thầm cổ vũ cho Đường Hạo. Ngọc Nguyên Chấn và Kiếm Cốt Đấu La cũng hy vọng Đường Hạo có thể nắm được Hạo Thiên Chù Y, bởi vì nếu Đường Hạo thua thảm như vậy, bị Thiên Tầm Tật đùa bẩn, thì Liên Minh Thượng Tam Tông trước mặt Võ Hồn Điện cũng sẽ trở nên yếu ớt. Ngọc Nguyên Chấn, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La tự hỏi, nếu họ thực sự đối đầu với Đường Hạo, dù có ưu thế hai cấp, cũng rất có khả năng sẽ bị Đường Hạo đánh bại. Bởi vì cú nện đầu tiên của Đường Hạo, uy lực thật sự quá kinh khủng, một cú nện tùy tiện mà uy lực có lẽ đã đạt đến hồn kỹ vạn năm. Nhưng đối với Đường Hạo, đó chỉ là một đòn đánh thường, trong khi hồn kỹ vạn năm chỉ có vài cái, sau khi thi triển còn có thời gian hồi chiêu. Đường Hạo còn có Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt, những tuyệt học của Hạo Thiên Tông mà hắn chưa sử dụng. Ngay khoảnh khắc bàn tay Đường Hạo sắp nắm được Hạo Thiên Chù Y, kim quang lại lóe lên. Cánh tay mà Thiên Tầm Tật vẫn chấp sau lưng cuối cùng cũng động, y lại vung ra một sợi kim tiên, quất bay Đường Hạo. Cú quất này không khiến Đường Hạo đâm vào vách núi, chỉ trượt dài vài mét trên mặt đất, vết cày cũng không rõ ràng. Thiên Tầm Tật nở một nụ cười đầy ẩn ý, xin lỗi Đường Hạo, cả hai tay của ta đều rất linh hoạt, kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Trữ Phong Trí mặt trầm xuống. Lời nói của Thiên Tầm Tật thật sự không thể tin được một chữ. Đây đâu phải là hai tay đều rất linh hoạt, đây rõ ràng là phân tâm khống chế, một tuyệt học cho phép Thiên Tầm Tật như có thêm vài bộ não nhỏ, có thể hoàn mỹ điều khiển hồn lực trong cơ thể. Thế trận của Đường Hạo vẫn luôn nằm trong tính toán của Thiên Tầm Tật. Từ đầu đến cuối, Thiên Tầm Tật chỉ đang đùa bỡn Đường Hạo. Trữ Phong Trí thậm chí có chút hối hận vì thúc thúc của mình, tông chủ đời trước của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã đem phân tâm khống chế ra giao dịch với Thiên Tầm Tật. Đường Hạo không chút phòng bị một roi này quất thẳng vào mặt. Trên mặt hắn xuất hiện một vệt máu rõ rệt. Chịu một đòn này, lòng dạ hắn như đã nguội lạnh đi quá nữa. Thiên Tầm Tật cảm nhận được hồn lực trên cây Hạo Thiên Chù Y dưới chân đang dần tan biến. Nếu y không giam cầm nó lại, Hạo Thiên Chù Y sẽ hóa thành một luồng sáng trở về cơ thể Đường Hạo. Đường Hạo đây là chuẩn bị nhận thua. Nhưng Thiên Tầm Tật cảm thấy không thể nào. Tính tình của Đường Hạo có phần giống Đường Thần, trừ khi bị đánh gục hoàn toàn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua. Đây có lẽ chỉ là lòng dạ hắn có chút chùng xuống mà thôi. Quả nhiên, tứ chi Đường Hạo khẽ động, hắn vẫn chuẩn bị bò dậy. Hạo Thiên Tông không có kẻ quỳ gối mà sống, chỉ có người đứng thẳng mà chết. Không liều mạng đến dọc sức lực cuối cùng, Đường Hạo tuyệt đối sẽ không chịu thua. Đường Hạo, đừng đứng dậy nữa, ngươi không đánh lại được phu quân của ta đâu. Một giọng nói đột nhiên từ xa vọng tới tai Đường Hạo. Người gọi Thiên Tầm Tật là phu quân tự nhiên là A Ngân. A Ngân thấy Đường Hạo bị Thiên Tầm Tật hành hạ như vậy, cuối cùng cũng có chút không đành lòng. Trong năm đó, Đường Khiếu và Đường Hạo đều rất quan tâm đến nàng. Mặc dù Thiên Tầm Tật không cho phép nàng gọi Đường Khiếu và Đường Hạo là Khiếu ca và Hạo ca nữa, nhưng tình nghĩa của nàng với họ chỉ phai nhạt đi chứ không hề cắt đứt, họ vẫn là huynh muội kết nghĩa. A Ngân. Đường Hạo nghe giọng A Ngân, đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức một nỗi nhục đậm đặc trào dâng trong lòng. Hắn khiêu chiến Thiên Tầm Tật là để làm gì? Chính là để cho A Ngân biết hắn, Đường Hạo, ưu tú đến mức nào, và A Ngân đã mù mắt chọn sai người. Kết quả bây giờ lại biến thành A Ngân khuyên hắn đừng đứng dậy nữa, khiến hắn trở nên thảm hại hơn cả một tên hề. Sau nỗi nhục là cơn phẫn nộ và sát ý ngút trời bùng phát từ người Đường Hạo. Sát thần lĩnh vực dường như đã xảy ra biến hóa, sát khí xung quanh như có sinh mệnh, hội tụ lại và xoay tròn. Cây Hạo Thiên Chù Y dưới chân Thiên Tầm Tật trở nên cực kỳ nóng bỏng, huyết quang đại phóng, biến thành màu đỏ rực. Nó đã thoát khỏi sự trói buộc của y và trở về tay Đường Hạo. Kỹ năng tiến hóa của sát thần lĩnh vực, Tu La Địa Ngục. Sát khí màu máu xoáy tròn, dường như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh, không khí, ánh sáng, ngay cả thiên sứ lĩnh vực của Thiên Tầm Tật cũng bị khuấy động. Đôi cánh sau lưng Thiên Tầm Tật khẽ động, y bay lên không trung, tránh khỏi những lưỡi đao màu máu do sát khí hình thành. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên Chân Thân. Hồn hoàng thứ bảy dưới chân Đường Hạo sáng lên, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay hắn phình to theo gió, cán búa dài ra mấy chục thước, đầu búa to như một ngọn đồi nhỏ. Do ảnh hưởng của sát thần lĩnh vực, Hạo Thiên Chù Y trông như một mặt trời màu máu. Các đệ tử Hạo Thiên Tông, hãy nhìn cho rõ. Đây mới thực sự là Hạo Thiên Chân Thân. Đường Hạo hai tay ôm lấy Hạo Thiên Chù Y, cả người như hòa làm một với cây búa. hắn vung cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, thi triển Loạn Phi Phong Chù Y pháp của Hạo Thiên Tông để tích tụ uy lực. Tầng mây trong phạm vi ngàn mét bị cây Hạo Thiên Chù Y màu máu khuấy động điên cuồng, phong vân biến ảo, sấm sét màu máu lóe lên. Một khí thế vô cùng đáng sợ bộc phát từ người Đường Hạo. Kiếm đấu la, cốt đấu la, Trữ Phong Trí, Cúc Quỷ đấu la, sắc mặt ai nấy đều không thể giữ được bình tĩnh. Một số khán giả có tu vi thấp trên các dãy núi đã bị cuồng phong do Hạo Thiên Chù Y tạo ra thổi bay xuống. Kiếm cốt đấu la bộc phát hồn lực hùng hậu trong cơ thể, ngăn cản cuồng phong để Trữ Phong Trí không bị thổi bay. Trước cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ màu máu và phong vân đang bị khuấy động, quang huy tỏa ra từ võ hồn thiên sứ sau lưng Thiên Tầm Tật, người không thi triển võ hồn chân thân, trở nên nhỏ bé, giống như so sánh giữa trái đất và mặt trăng. Tuy nhiên, sắc mặt Thiên Tầm Tật lại vô cùng bình tĩnh, y chỉ lặng lẽ nhìn Đường Hạo tích tụ Loạn Phi Phong Chù Y pháp. Không ai biết Thiên Tầm Tật đang bình tĩnh vì điều gì. Tất cả mọi người của Hạo Thiên Tông, kể cả chính Đường Hạo, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là Hạo Thiên Chù Y, đây mới là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Loạn Phi Phong Chù Y pháp, 7749 Chù Y. Đường Hạo hét lớn một tiếng, cơ thể vận động, kéo theo mặt trời màu máu trong tay đập về phía Thiên Tầm Tật. Hắn muốn dùng một đòn này để trả lại tất cả những gì mình đã phải chịu. Đường Chấn, Đường Khiếu khẽ gật đầu. Đường Hạo vẫn còn lý trí và chừng mực, không tích tụ đến 9981 Chù Y, cực hạn của Loạn Phi Phong Chù Y pháp, để đập chết Thiên Tầm Tật. Dù sao võ hồn điện còn có Thiên Đạo Lưu và cường giả như Kim Ngạc Đấu La. Trước khi Đường Hạo hoàn toàn trưởng thành, vẫn không thể đắc tội được. Một búa này lão phu không đỡ nổi. Giữa hai hàng lông mày của Kiếm Đấu La đều là vẻ ngưng trọng. Nếu ông đỡ cú này, không chết cũng phải trọng thương. Đường Hạo quả không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông. Cốt Đấu La trong mắt cũng đầy vẻ ngưng trọng, tại sao Thiên Tầm Tật vẫn chưa có phản ứng? Võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương sau lưng Kim Ngạc Đấu La đã xuất hiện, ông đã chuẩn bị cứu viện Thiên Tầm Tật. Uy lực của cú búa này ngay cả ông cũng phải kiêng dè. Thiên Tầm Tật bây giờ vẫn chưa có phản ứng, căn bản không thể nào đỡ được. Đối mặt với cây Hạo Thiên Chù Y như muốn hủy thiên diệt địa đang giáng xuống, đôi cánh sau lưng Thiên Tầm Tật khẽ động, y bay sang bên trái, nhẹ nhàng né tránh. Hạo Thiên Chù Y trở nên lớn như vậy, Thiên Tầm Tật muốn né tránh càng trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là lý do y không thi triển võ hồn chân thân biến thành người khổng lồ. Dù sao, tên ngốc nào lại đi đối mặt với một cây búa như vậy để đỡ đòn. Mặt trời màu máu từ bên cạnh Thiên Tầm Tật vài chục mét rơi xuống, cuốn lên một cơn bão kinh hoàng. Chỉ riêng cơn bão thôi cũng đã đủ để áp suất không khí đẩy cơ thể Thiên Tầm Tật trượt về phía mặt trời màu máu vài mét. Có thể thấy uy lực của cú đòn này của Đường Hạo kinh người đến mức nào. Nhưng đánh không trúng thì tất cả cũng chỉ là vô ích. Thiên Tầm Tật giơ cánh tay phải đang lóe lên kim quang lên. Ngay khoảnh khắc mặt trời màu máu rơi xuống bên cạnh, y một quyền đấm thẳng vào mặt Đường Hạo. Đã náo đủ chưa? Nắm đấm vàng óng chính xác đập vào mặt Đường Hạo. Mũi hắn lập tức gãy nát, không biết bao nhiêu chiếc răng bay ra ngoài. Hồn hoàng thứ bảy đang sáng rực bỗng ảm đạm đi, Hạo Thiên Chù Y nhanh chóng thu nhỏ lại. Đường Hạo cả người lẫn búa cùng bay đi như một ngôi sao băng màu vàng, xa đến vài trăm mét, đâm sầm vào một dãy núi. Ngay khoảnh khắc va chạm, Hạo Thiên Chù Y đã được thu hồi vào cơ thể hắn. Còn về hồn lực bùng nổ từ 49 cú nện của Loạn Phi Phong Chù Y pháp rơi xuống đất, nổ tung, suýt nữa đã phá hủy hai dãy núi. Nhưng vì chủ thể là Hạo Thiên Chù Y không có ở đó, hai dãy núi này vẫn may mắn thoát nạn. Nếu không, cú búa này mà thật sự đập xuống, thứ bị phá hủy sẽ không chỉ là một chút núi non này. Hạo Nhi. Đường Chấn phun ra một ngụm máu, cả người như già đi không biết bao nhiêu tuổi, giống như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Tất cả các đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông có mặt đều sững sờ. Nhiệt huyết và sự sôi trào ban đầu của họ như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, biến thành một đống tro tàn, rồi bị gió thổi tan, không thể nào nhen nhóm lại được. Hạo Thiên Đấu La, danh hiệu vinh quang nhất của Hạo Thiên Tông, cũng là người có thực lực mạnh nhất của tông môn, cây Hạo Thiên Chù Y màu máu, Hạo Thiên chân thân khuấy động phong vân, một tồn tại tỏa sáng như mặt trời, lại bị Thiên Sứ Đấu La dễ dàng đấm cho tan nát chỉ bằng một quyền. Thiên Tầm Tật, nhiệt huyết ư, một quyền của ta đủ để đập tan giấc mộng nhiệt huyết của các ngươi. Tốt, tốt lắm. Thật là một Hạo Thiên Tông tốt. Chính hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ sáng lên dưới chân Kim Ngạc Đấu La. Ông hóa thành một con cá sấu khổng lồ, cứng rắn xuyên qua hai lớp lĩnh vực đang đứng im. Sóng năng lượng bên trong va vào người ông, hoàn toàn không làm tổn hại đến một chiếc vảy nào. Năng lượng bên trong bị ông dùng đuôi cá sấu đánh tan toàn bộ. Tu vi Phong Hào Đấu La cấp 98 kinh khủng của Kim Ngạc bộc phát toàn bộ, chỉ riêng áp lực hồn lực kinh hoàng đã khiến Đường Chấn và Đường Khiếu có chút run sợ. Tất cả hồn sư còn sống sót đều đổ dồn ánh mắt vào Kim Ngạc Đấu La, đặc biệt là hồn hoàng thứ 9 dưới chân ông, màu đỏ. Lại một vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Hạo Thiên Tông, giáo hoàng của Võ Hồn Điện, chúng ta chấp nhận lời khiêu chiến của các ngươi, đã hết lần này đến lần khác nương tay, chỉ điểm đến là dừng. Kết quả các ngươi lại dám đánh lén, muốn lấy mạng của giáo hoàng miệng hạ. Hạo Thiên Tông, thật là gan to bằng trời. Tưởng Võ Hồn Điện chúng ta là quả hồng mềm sao? Đường Khiếu vội vàng chấp tay, Kim Ngạc tiền bối xin thứ tội, Hạo đệ cũng chỉ là nhất thời xúc động. Ánh mắt sắc bén của Kim Ngạc đấu la nhìn về phía Đường Khiếu, ngươi là cái thá gì? Cho dù là gia gia ngươi, Đường thần, có ở đây, cũng phải gọi lão phu một tiếng tiền bối. Kim Ngạc tiền bối xin thứ tội. Đường Chấn nuốt xuống một ngụm máu trong cổ họng, cung kính chấp tay một cái rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh Đường Hạo, một tát đập vào đầu hắn, nghịch tử, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Võ Hồn Điện, xin lỗi giáo hoàng miệng hạ. Phụ thân. Đường Hạo vì phản vệ của Tạc Hoàng, cố gắng đứng vững không ngất đi đã là ý chí lực cực mạnh. Nghe thấy phụ thân yêu thương của mình muốn mình quỳ xuống xin lỗi người khác, trong mắt hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi, như thể nghe nhầm. Đường Chấn lại gầm lên, còn đứng ngay ra đó làm gì, ngươi đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, còn không quỳ xuống xin lỗi giáo hoàng miệng hạ. Con không. Đường Hạo nhất quyết không quỳ. Hắn, Đường Hạo, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, quỳ trước tổ tông, tuyệt đối không quỳ trước người khác. Nếu hắn thật sự quỳ xuống trước Thiên Tầm Tật, kẻ đã cướp đi A Ngân và còn hành hạ hắn, thì sự kiêu ngạo, tự tin và lòng dạ mà hắn xây dựng bấy lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ trong chốc lát. Chát. Đường Chấn lại cho Đường Hạo một cái tát nữa, lần này là vào mặt, trên mặt Đường Hạo thêm một dấu tay nóng rát. Phụ thân, người tát con. Đường Hạo lại có chút không thể tin nổi. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân chưa từng đánh hắn, huống chi là tát vào mặt. Ngài có biết, ngay trước mặt bao nhiêu người trong giới hồn sư, cái tát nóng bỏng này, tổn thương lớn đến mức nào không? Ta không chỉ muốn tát ngươi, ta còn muốn đánh chết ngươi nữa. Ngươi phạm sai lầm, lẽ nào muốn cả Hạo Thiên Tông gánh chịu sao? Ngươi muốn Hạo Thiên Tông già trẻ gái trai, mấy ngàn nhân khẩu, vì ngươi mà phải chết hết sao? Đường Chấn trợn mắt trừng trừng, đôi mắt như muốn lồi ra, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, ngay cả giọng nói cũng run rẩy vì quá phẫn nộ. Con không muốn Đường Hạo từ nhỏ đã được giáo dục rằng, lợi ích của tông môn là trên hết. Trước mặt tông môn, bất kể là bạn bè, huynh đệ, thậm chí là con cái, chỉ cần dám đối địch với tông môn, thì không nên do dự mà trực tiếp đập chết. Thiên Tầm Tật cũng công nhận quan điểm này, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải được tông môn đó nuôi dưỡng lớn lên. Bất kể có hay không có võ hồn truyền thừa của tông môn, ngươi cũng phải dùng mạng để bảo vệ tông môn đó, nếu không thì chẳng khác nào một con sói mắt trắng. Vậy còn không mau quỳ xuống xin lỗi giáo hoàng miệng hạ. Nghe vậy, Đường Hạo dù không muốn đến mức nào, nhưng trước mặt tông môn, hắn vẫn đối mặt với Thiên Tầm Tật, quỳ xuống, cúi đầu, để tóc mái che đi đôi mắt. Khuôn mặt và toàn thân hắn như đóng băng, không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc và nỗi nhục trong lòng lúc này. Thấy Đường Hạo quỳ xuống, Đường Chấn như thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chắp tay, vô cùng thành khẩn xin lỗi, giáo hoàng miệng hạ, Kim Ngạc tiền bối, phụ thân của ta và đại cung phụng của quý điện là bằng hữu. Đứa con bất hiếu này của ta đã quỳ xuống, có thể nào nể tình hai vị lão nhân gia, tha cho Hạo Nhi một lần, Hạo Thiên Tông vô cùng cảm kích. Kim Ngạc đấu la nhìn về phía Thiên Tầm Tật, muốn hỏi ý kiến của y, dù sao Thiên Tầm Tật mới là người bị hại trong chuyện này. Dưới sự chữa trị của A Ngân với tu vi hồn đấu la cấp 88 và võ hồn Lam Ngân Hoàng, khí sắc và thực lực của Thiên Tầm Tật đã hồi phục hơn nữa. Y chắp tay sau lưng, quay lưng về phía Đường Chấn và Đường Hạo, khẽ thở dài, nể tình hai vị lão nhân gia đó. Các ngươi giao nộp khối hồn cốt từ con hồn thú 10 vạn năm kia cho bản tọa sẽ chuyện lớn hóa nhỏ. Nghịch tử, nhanh lên. Còn không mau làm theo lời giáo hoàng miệng hạ. Đường Chấn lại một tát đập vào đầu Đường Hạo. Một khối hồn cốt 10 vạn năm đổi lấy mạng sống của Đường Hạo, một thiên tài có tiềm năng vô hạn, Hạo Thiên đấu la của Hạo Thiên Tông, thậm chí là cả mạng sống của toàn bộ Hạo Thiên Tông, đây tuyệt đối là một món hời. Thực ra, suy nghĩ của Đường Chấn là lo bò trắng răng. Thiên Tầm Tật vẫn sống sờ sờ, cho dù y muốn tiêu diệt Hạo Thiên Tông, Thiên Đạo Lưu cũng không thể nào đồng ý, đám người mặt dày vô sĩ của Hạo Thiên Tông cũng có thể trục xuất Đường Hạo ra khỏi tông môn để phủi sạch quan hệ. Đường Hạo tay lướt trên hồn đạo khí, một khối hồn cốt đầu tỏa ra ánh sáng hồng đậm xuất hiện trong tay. Tất cả mọi người trong giới hồn sư nhìn vào khối hồn cốt đó đều hiện lên vẻ thèm khát. Đó chính là hồn cốt 10 vạn năm. Lại còn là hồn cốt đầu. Nếu không phải vì võ hồn điện quá mạnh, động thủ cũng chỉ là đi nộp mạng. E rằng đã sớm có người ra tay tranh đoạt. Đường Hạo hai tay dâng lên hồn cốt, môi mấp máy, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì, nhưng cơ thể lại khẽ run rẩy, có thể thấy tâm trạng của hắn đang dậy sóng ngập trời. Thiên Tầm Tật nhận lấy hồn cốt, khẽ gật đầu. Ngay giây tiếp theo, hai vệt kim quang lóe lên, Đường Hạo đột nhiên hét thảm một tiếng. Cánh tay phải và chân trái của hắn đột nhiên tuôn ra hai vệt máu, tinh lực vì cơn đau dữ dội mà hoàn toàn cạn kiệt, hắn ngất đi. Lại một khối hồn cốt tay phải tỏa ra khí tức màu vàng đất và một khối hồn cốt chân trái tỏa ra ánh sáng đen kịt rơi vào tay y. Đây là hai khối hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông, một khối có niên hạn lên tới 75.000 năm, khối còn lại là 85.000 năm. A Ngân không nói gì khi thấy Thiên Tầm Tật đánh gãy tay chân của Đường Hạo. Đường Hạo đã mắng nàng và Thiên Tầm Tật là gian phu dâm phụ, còn định dùng tạc hoàng để giết cả hai. Cho dù Thiên Tầm Tật có băm Đường Hạo ra thành từng mảnh, nàng cũng sẽ giả vờ không thấy. Giáo hoàng miệng hạ, ngài làm gì vậy? Đường Chấn trợn tròn mắt. Đường Hạo tay đứt chân lìa, hồn cốt bị cướp đi, tu vi như vậy trong nháy mắt đã rơi mất 20 cấp. Tương lai, con trai của ông không còn là Hạo Thiên Đấu La, mà là Đường Hạo Hồn Thánh. Làm gì ư, hồn cốt 10 vạn năm là để chuyện lớn hóa nhỏ, hai khối hồn cốt này là để chuyện nhỏ hóa không? Đường Chấn tông chủ, bản tọa rất biết điều mà. Thiên Tầm Tật nhìn Đường Chấn, nghiêng đầu một chút, rồi lại nở nụ cười. Y làm sao có thể để lại cho Hạo Thiên Tông một thiên tài có thiên phú dị bẩm, tương lai có thể tu luyện đến cấp 99 được chứ? Phải biết rằng đám người của Võ Hồn Điện không ai có đầu óc như Thiên Tầm Tật. Sau trận quyết đấu này, tay chân bị chặt đứt, tu vi rơi xuống hồn thánh, vĩnh viễn không thể tiến thêm, Đường Hạo chắc chắn sẽ hoàn toàn suy sụp, biến thành một tên nghiện rượu. Dù sao hồn lực vẫn còn đó, lại có thêm Đường Khiếu, một kẻ cùng bảo vệ em trai. Đường Hạo ở trong tông môn như vậy tuy sẽ phải chịu đủ mọi lời châm chọc khiêu khích, nhưng nếu hắn không để tâm, cuộc sống vẫn sẽ rất tốt. Có Đường Hạo, một tên nghiện rượu suốt ngày lượn lờ trong tông môn làm người khác chướng mắt, cũng sẽ luôn nhắc nhở Hạo Thiên Tông rằng, trong nhận thức của họ, Hạo Thiên Chu Y đã bị Lục Dực Thiên Sứ đánh cho không ngóc đầu lên được. Hạo Thiên Tông, một tông môn chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, sẽ càng thêm sợ hãi Võ Hồn Điện. Chút lòng tự tôn đáng thương duy nhất của họ trước mặt Võ Hồn Điện có lẽ chỉ còn lại uy danh mà Đường Thần để lại. Nếu tương lai Đường Hạo có con, cuộc sống của con hắn sẽ không biết ra sao, nhưng trước khi thức tỉnh võ hồn, chắc chắn sẽ phải chịu sự bắt nạt rất đáng sợ. Dù sao sau khi Đường Chấn qua đời, Đường Khiếu làm tông chủ, Hạo Thiên Tông một nửa đã bị mấy vị trưởng lão kia thao túng. Bất kỳ tông môn, gia tộc, thậm chí là học viện nào cũng không thiếu sự tranh đấu. Tranh đấu giữa các đệ tử trực hệ trong gia tộc, tranh đấu, bắt nạt giữa các học viên trong học viện, chỉ cần không quá đáng, người trong gia tộc và học viện không những không ngăn cản, mà ngược lại còn có thể khuyến khích. Bởi vì tranh đấu cũng là một biện pháp để tăng cường bản thân, nói mỹ miều hơn là biết hổ thẹn rồi dũng cảm tiến lên. Tuyệt vời, tốt lắm. Đúng là Hạo Thiên Tông có khác. Dưới chân Kim Ngạc Đấu La, chính hồn hoàng hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ lần lượt sáng lên. Lão hóa thành một con cá sấu khổng lồ, cứ thế sừng sững xuyên qua hai lĩnh vực đang tỉnh tại. Sóng năng lượng bên trong va vào người lão nhưng không làm tổn hại được một chiếc vảy nào, ngược lại còn bị lão dùng đuôi quất cho tan tác. Tu vi phong hào đấu la cấp 98 kinh khủng của Kim Ngạc Đấu La bộc phát toàn diện. Chỉ riêng hồn áp kinh người ấy cũng đủ khiến Đường Chấn và Đường Khiếu có phần run sợ. Tất cả hồn sư còn sống sót tại đó đều dùng ánh mắt về phía Kim Ngạc Đấu La, đặc biệt là hồn hoàng thứ 9 màu đỏ dưới chân lão. Lại thêm một vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Hạo Thiên Tông, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện chúng ta đã chấp nhận lời khiêu chiến của các ngươi, khắp nơi đều thủ hạ lưu tình, giao đấu có điểm dừng, vậy mà các ngươi lại dám đánh lén, muốn đoạt mạng của giáo hoàng miệng hạ. Hạo Thiên Tông, đúng là gan to bằng trời. Coi Vũ Hồn Điện chúng ta là quả hồng mềm hay sao? Đường Khiếu vội vàng chắp tay, xin Kim Ngạc tiền bối xá tội, Hạo đệ cũng chỉ là nhất thời xúc động. Ánh mắt Kim Ngạc Đấu La sắc lẻm nhìn về phía Đường Khiếu, ngươi là cái thá gì? Dù cho ông nội ngươi là Đường Thần có ở đây cũng phải gọi lão phu một tiếng tiền bối. Xin Kim Ngạc tiền bối xá tội. Đường Chấn nuốt ngược một máu trong cổ họng xuống, cung kính chắp tay rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh Đường Hạo, giáng một cái tát lên đầu hắn, nghịch tử, còn không mau quỳ xuống tạ tội với Vũ Hồn Điện và giáo hoàng miệng hạ. Phụ thân. Đường Hạo bị phản vệ do tự bạo chính hồn hoàng, cố gắng đứng vững không ngất đi đã là nhờ ý chí mạnh mẽ. Nghe người cha luôn yêu thương mình là Đường Chấn bắt hắn phải quỳ xuống xin lỗi kẻ khác, trong mắt hắn ánh lên vẻ không thể tin nổi, cứ như thể nghe nhầm. Đường Chấn lại gầm lên, còn đứng ngay ra đó làm gì, ngươi gây ra tội lớn như vậy, còn không quỳ xuống tạ tội với giáo hoàng miệng hạ. Ta không quỳ. Đường Hạo quyết không quỳ. Hắn là Đường Hạo, chỉ lạy trời lạy đất, lạy phụ mẫu, quỳ tổ tông, tuyệt không quỳ gối trước kẻ khác. Nếu hắn thật sự quỳ trước Thiên Tầm Tật, kẻ đã cướp đi A Ngân và còn hành hạ hắn, thì sự kiêu ngạo, tự tin và tâm cảnh mà hắn gây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ trong chốc lát. Chát. Đường Chấn lại cho Đường Hạo một bạt tai, lần này là tát vào mặt, để lại một dấu tay bỏng rát. Phụ thân, người đánh con. Đường Hạo càng thêm không thể tin nổi. Từ nhỏ đến lớn, cha chưa từng đánh hắn, huống chi là tát vào mặt hắn. Trước mặt bao nhiêu hồn sư trong giới, cái tát bỏng rác này gây tổn thương lớn đến nhường nào. Ta không chỉ muốn tát ngươi, ta còn muốn đánh chết ngươi nữa. Ngươi phạm sai lầm, lẽ nào muốn cả Hạo Thiên Tông gánh chịu sao? Ngươi muốn mấy ngàn mạng người già trẻ lớn bé của Hạo Thiên Tông đều vì ngươi mà bị hại chết cả sao? Đường Chấn trừng mắt, con ngươi như muốn lồi cả ra, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, ngay cả giọng nói cũng rung lên vì quá tức giận. Con không muốn từ nhỏ, Đường Hạo đã được giáo dục rằng lợi ích tông môn là trên hết. Trước mặt tông môn, bất kể là bạn bè, huynh đệ, thậm chí là con cái, chỉ cần dám đối địch với tông môn thì phải không chút do dự mà đập chết. Thiên Tầm Tật cũng công nhận quan điểm này, nhưng tiền đề là ngươi phải được tông môn này nuôi lớn. Bất kể có kế thừa võ hồn của tông môn hay không, ngươi đều phải dùng mạng để bảo vệ tông môn này, nếu không thì khác gì lũ vong ân bội nghĩa. Vậy còn không mau quỳ xuống tạ tội với giáo hoàng miệng hạ. Nghe những lời này, Đường Hạo dù không muốn đến đâu, nhưng đứng trước lợi ích tông môn, hắn vẫn phải đối mặt với Thiên Tầm Tật, quỳ xuống, cúi đầu. Mái tóc che đi đôi mắt hắn, còn khuôn mặt và toàn thân dường như đông cứng lại. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc và nỗi khuất nhục trong lòng Đường Hạo lúc này. Thấy Đường Hạo đã quỳ, Đường Chấn như trút được gánh nặng, tiếp tục chắp tay, vô cùng thành khẩn nói, giáo hoàng miệng hạ, Kim Ngạc tiền bối, cha ta và đại cung phụng của quý điện là bằng hữu. Đứa con bất hiếu này của ta đã quỳ xuống rồi, xin hãy nể tình giao hảo của hai vị lão nhân gia mà tha cho Hạo Nhi một lần, Hạo Thiên Tông vô cùng cảm kích. Kim Ngạc Đấu La nhìn về phía Thiên Tầm Tật, muốn hỏi ý hắn, dù sao Thiên Tầm Tật mới là người bị hại trong chuyện này. Sau khi được A Ngân, một hồn đấu la cấp 88 với võ hồn Lam Ngân Hoàng, chữa trị, khí sắc và thực lực của Thiên Tầm Tật đã hồi phục hơn phân nửa. Hắn chắp tay sau lưng, quay lưng về phía cha con Đường Chấn, khẽ thở dài, nể tình giao hảo của hai vị lão nhân gia, các ngươi đem hồn cốt thu được từ việc săn giết con hồn thú 10 vạn năm kia giao cho bản tọa sẽ coi như chuyện lớn hóa nhỏ. Nghịch tử, nhanh lên. Còn không mau làm theo lời giáo hoàng miệng hạ. Đường Chấn lại tát một cái vào đầu Đường Hạo. Dùng một khối hồn cốt 10 vạn năm để đổi lấy mạng sống của Đường Hạo, một Hạo Thiên đấu la có thiên phú vô hạn, thậm chí là mạng sống của cả Hạo Thiên Tông, đây tuyệt đối là một món hời. Thực ra Đường Chấn đã lo xa. Thiên Tầm Tật vẫn còn sống sờ sờ, cho dù hắn muốn diệt Hạo Thiên Tông, Thiên Đạo Lưu cũng không đời nào đồng ý, lũ người mặt dày vô sĩ của Hạo Thiên Tông cũng có thể trục xuất Đường Hạo khỏi tông môn để phủi sạch quan hệ. Đường Hạo đưa tay vào hồn đạo khí, một khối hồn cốt đầu tỏa ra ánh sáng hồng đậm xuất hiện trong tay hắn. Tất cả mọi người trong giới hồn sư nhìn khối hồn cốt này đều ánh lên vẻ thèm khát, đó chính là hồn cốt 10 vạn năm. Lại còn là hồn cốt đầu. Nếu không phải vũ hồn điện mạnh đến đáng sợ, ra tay cũng chỉ là nộp mạng, thì e rằng đã sớm có người xông lên tranh đoạt. Đường Hạo hai tay dâng hồn cốt, môi mấp máy, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng thân thể lại khẽ rung lên, đủ thấy nội tâm hắn đang dậy sóng ngập trời. Thiên Tầm Tật nhận lấy hồn cốt, khẽ gật đầu. Ngay giây sau, hai vệt kim quang lóe lên. Đường Hạo thét lên một tiếng thảm thiết, cánh tay phải và chân trái đột nhiên bắn ra hai luồng sương máu. Tinh lực của hắn vì cơn đau kịch liệt mà cạn kiệt, ngất đi bất tỉnh. Lại thêm một khối hồn cốt tay phải tỏa ra khí tức màu vàng đất và một khối hồn cốt chân trái tỏa ra ánh sáng đen kịt rơi vào tay hắn. Đây là hai khối hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông, một khối có niên hạn hơn 7 vạn 5 nghìn năm, khối còn lại hơn 8 vạn 5 nghìn năm. A Ngân đối với việc Thiên Tầm Tật chặt đứt một tay một chân của Đường Hạo cũng không nói gì. Đường Hạo đã mắng nàng và Thiên Tầm Tật là gian phu dâm phụ, còn muốn dùng tự bạo chính hồn hoàng để giết cả hai, cho nên dù Thiên Tầm Tật có băm vằm Đường Hạo ra, nàng cũng sẽ vờ như không thấy. Giáo hoàng miệng hạ, ngươi làm gì vậy? Đường Chấn trừng lớn hai mắt. Đường Hạo tay cụt chân gãy, hồn cốt bị cướp đi, tu vi cứ thế rơi mất 20 cấp. Tương lai, con trai lão sẽ không còn là Hạo Thiên đấu la, mà chỉ là một Đường Hạo hồn thánh. Làm gì ư, hồn cốt 10 vạn năm là để chuyện lớn hóa nhỏ, còn hai khối hồn cốt này là để chuyện nhỏ hóa không? Đường Chấn tông chủ, bản tọa rất công bằng mà. Thiên Tầm Tật nhìn Đường Chấn, nghiêng đầu, rồi lại mỉm cười. Hắn làm sao có thể để lại cho Hạo Thiên Tông một thiên tài có thiên phú dị bẩm, tương lai có thể tu luyện đến cấp 99 chứ? Phải biết rằng đám người vũ hồn điện không có đầu óc như Thiên Tầm Tật. Sau trận quyết đấu này, Đường Hạo bị chặt một tay một chân, tu vi rơi xuống hồn thánh, vĩnh viễn không thể tiến thêm, tuyệt đối sẽ suy sụp hoàn toàn, trở thành một tên nghiện rượu. Dù sao hồn lực vẫn còn đó, lại có Đường Khiếu là kẻ cùng bảo vệ em trai. Đường Hạo ở tông môn tuy sẽ phải chịu đủ lời châm chọc khiêu khích, nhưng nếu hắn không để tâm thì cuộc sống vẫn rất tốt. Có Đường Hạo, một tên nát rượu suốt ngày lượn lờ trong tông môn làm người khác chướng mắt, cũng sẽ luôn nhắc nhở Hạo Thiên Tông rằng, trong nhận thức của họ, Hạo Thiên Chu Y đã bị Lục Dực Thiên Sứ treo lên đánh. Hạo Thiên Tông, loại tông môn chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh này, sẽ càng thêm sợ hãi vũ hồn điện. Chút tự tôn đáng thương còn lại đối mặt với Vũ Hồn Điện e rằng cũng chỉ còn là uy danh do Đường Thần để lại. Nếu tương lai Đường Hạo có con, cuộc sống của đứa bé đó không biết sẽ ra sao, nhưng trước khi thức tỉnh võ hồn, chắc chắn sẽ phải chịu những trận bắt nạt kinh khủng. Dù sao sau khi Đường Chấn qua đời, Đường Khiếu làm tông chủ, một nửa Hạo Thiên Tông đã bị mấy lão trưởng lão thao túng. Bất kỳ tông môn, gia tộc, thậm chí là học viện nào cũng không thiếu tranh đấu. Tranh đấu giữa các đệ tử trực hệ trong gia tộc, tranh đấu, bắt nạt giữa các học viên trong học viện, chỉ cần không quá đáng, người trong gia tộc và học viện không những không ngăn cản mà ngược lại còn khuyến khích. Bởi vì tranh đấu cũng là một cách để cường hóa bản thân, nói mỹ miều hơn là biết nhục sau đó dũng cảm. Đối với Đường Chấn, cả này e rằng không bao lâu sau khi Thiên Tầm Tật rời đi sẽ bị tức chết. Hạo Thiên Tông liên tiếp tổn thất hai vị phong hào đấu la, liên minh Thượng Tam Tông vốn dĩ đã không thành hình, giờ lại càng chẳng có tác dụng gì. Hợp lý Đường Chấn cung kính chắp tay, không dám nói một lời cay độc nào, cơ mặt co giật cũng không dám để lộ, trong lòng không ngừng gào thét, chờ phụ thân trở về, nhất định phải đến Vũ Hồn Điện đòi lại công đạo. Nếu ngài thành thần, nhất định phải khiến Vũ Hồn Điện diệt vong, báo thù cho Hạo Nhi hôm nay. Chuyện này cứ thế cho qua đi. Thiên Tầm Tật cất ba khối hồn cốt cực phẩm vào túi, rồi bay lên không trung rời đi. Cung tiễn giáo hoàng miệng hạ. Đường Chấn chấp tay, cúi người 45 độ, cung kính tiễn đoàn người Vũ Hồn Điện đi xa. Khi đoàn người Vũ Hồn Điện đã biến mất ở cuối chân trời, Đường Chấn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã quỵ xuống bên cạnh Đường Hạo. Phụ thân. Hạo đệ. Đường Khiếu lập tức chạy đến bên cạnh Đường Chấn và Đường Hạo, đau thương không xiết. Chàng vội vàng đặt một tay lên người Đường Hạo giúp hắn cầm máu, tay kia đặt lên lưng Đường Chấn, hồn lực cấp bậc phong hào đấu la khổng lồ toàn bộ được vận dụng. Ám thương của Đường Chấn đã phát tác, nếu không được chữa trị cẩn thận, rất có thể sẽ chết ngay tại đây. Khiếu Thiên đấu la, ta thấy sắc mặt Đường Chấn tông chủ đã biến thành màu đen, dường như bệnh tình rất nặng, ngươi nên nhanh chóng tìm một hồn sư trị liệu hệ lợi hại để chữa trị cho Đường Chấn tông chủ. Thất Bảo Lưu Ly Tháp mang theo bảo quang ống ánh lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay Trữ Phong Trí, kiếm cốt đấu la đưa hắn bay xuống. Trữ Phong Trí khẽ quát một tiếng, Thất Bảo chân thân, đi. Dứt lời, bảo tháp lóe lên ánh sáng bảy màu chói mắt, xoay tròn ba vòng trong tay Trữ Phong Trí rồi bay ra, đáp xuống chỗ đám người Hạo Thiên Tông, sau đó phóng to thành một tòa bảo tháp cao 10 mét. Trong chốc lát, cả lôi đài lập tức ngập tràn bảo quang, bao phủ lấy mấy người của Hạo Thiên Tông. Trữ Phong Trí rất rõ ràng, Đường Hạo bây giờ đã phế. Cách xử lý của Thiên Tầm Tật, dù có giết Đường Hạo cũng không có vấn đề gì, kết quả chỉ là chặt một tay một chân, lấy đi hồn cốt, điều này khiến giới hồn sư không thể tìm ra được khuyết điểm nào. Cho dù có vấn đề, với thực lực hùng mạnh của Vũ Hồn Điện và sự có mặt của cường giả như Kim Ngạc Đấu La, ai dám công khai lên tiếng. Hắn biết rõ trong người Đường Chấn có ám thương rất nặng. Nếu vì vậy mà chết đi, Hạo Thiên Tông chỉ còn lại Đường Khiếu một vị phong hào đấu la, liên minh Thượng Tam Tông trước mặt Vũ Hồn Điện căn bản không có tác dụng gì lớn. Vậy thì trong 50 năm tới, hắn phải suy tính một chút, tạm thời tránh né mũi nhọn của Vũ Hồn Điện, yên lặng ẩn mình chờ thời. Rào rào dưới sự chữa trị của Thất Bảo chân thân, Đường Chấn từ từ mở mắt, nhưng ánh mắt của lão vô cùng ảm đạm, không nhìn thấy chút lòng trắng nào, trên mặt không ngừng hiện lên những đốm đen tử khí, làn da khô quắc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phụ thân, Hài Nhi đây, người hãy cố gắng một chút nữa, Hài Nhi sẽ đi cầu xin giáo hoàng miệng hạ, cầu xin A Ngân chữa trị cho người. Hiện nay, những hồn sư trị liệu hệ đỉnh cấp trên đại lục chỉ có gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và A Ngân. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường đang ở trong trạng thái nửa ẩn thế, không tham gia bất kỳ tranh chấp nào, ngay cả đại hội tái tuyển thất đại tông môn và trận chiến giữa Thiên Tầm Tật và Đường Hạo, họ cũng không đến. Đường đến gia tộc Cửu Tâm Hải Đường xa xôi, Đường Khiếu chỉ có thể đi cầu xin A Ngân, mong nàng nể tình huynh muội mà giúp đỡ một chút. Dù sao đoàn người Vũ Hồn Điện còn mang theo Thiên Nhận Tuyết, bay không được nhanh lắm, Đường Khiếu vẫn có thể đuổi kịp. Còn về Tôn Nghiêm, Hận Thù, cha ruột sắp chết đến nơi, còn quản được những thứ đó sao? Không không cần đi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, Hạo Thiên Tông bất kể thế nào cũng không được trêu chọc Vũ Hồn Điện. Nặng thì phế bỏ tu vi trục xuất khỏi tông môn, nhẹ thì xử trí theo tông quy. Nói xong câu đó, Đường Chấn nhắm mắt, nghiêng đầu, hai tay buông thõng, chết hẳn. Lão chết vì uất hận và thương tích. Phụ thân, đôi mắt hổ của Đường Khiếu rơi lệ, chàng gầm lên một tiếng. Mọi người trong giới hồn sư thấy cảnh này đều không khỏi có chút thương cảm cho Hạo Thiên Tông. Đầu tiên là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, Hạo Thiên đấu la Đường Hạo vốn nên dẫn dắt Hạo Thiên Tông trở lại đỉnh cao, lại bị chặt tay gãy chân, hồn cốt bị lấy đi, tu vi sụt giảm 20 cấp, không khác gì một kẻ nửa phế nhân. Bây giờ lại đến tông chủ bị tức chết, Hạo Thiên Tông lần này xem như sụp đổ nửa bầu trời. Đương nhiên, đó chỉ là với những kẻ có thực lực mạnh. Còn những kẻ yếu, bọn họ suýt chút nữa đã bị Đường Hạo tự bạo chính hồn hoàng liên lụy mà chết, hận Đường Hạo, hận Hạo Thiên Tông còn không kịp, làm sao có thể thương cảm cho Hạo Thiên Tông được. Bọn hồn sư này thấy cách làm của Thiên Tầm Tật và thảm trạng của Hạo Thiên Tông, trong lòng đều thầm khen hay. Nhưng chuyện này chỉ có thể coi là Hạo Thiên Tông gieo gió gặt bão. Không biết lượng sức mình khởi xướng khiêu chiến, thua thì cũng đã thua, lại còn thua không nổi, định dùng tự bạo chính hồn hoàng để giết người, bị đánh thành ra thế này cũng đáng đời. Ba ngày sau, tin tức về trận chiến giữa Thiên Sứ Đấu La Thiên Tầm Tật và Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo đã lan truyền khắp giới hồn sư, khiến cả giới chấn động. Đường Hạo đã dùng hết mọi vốn liếng nhưng vẫn bị Thiên Tầm Tật đùa giỡn như khỉ, cuối cùng phải tự bạo chính hồn hoàng, dùng thủ đoạn đánh lén hèn hạ muốn giết chết giáo hoàng Thiên Tầm Tật nhưng không thành công. Cuối cùng còn phải quỳ xuống xin lỗi, giao ra hồn cốt đầu 10 vạn năm để chuộc tội, rồi bị chặt một tay một chân, lại mất thêm 2 khối hồn cốt nữa. 3 khối hồn cốt đều là cực phẩm trong cực phẩm, còn có một khối cấp bậc 10 vạn năm. Hồn cốt ở bất kỳ thời đại nào cũng là vật hiếm có. Một hồn sư bình thường cả đời cũng khó có khả năng nhìn thấy một khối hồn cốt. Mỗi khi một khối hồn cốt vạn năm xuất hiện, các hồn sư tranh đoạt đều sẽ giết đến máu chảy thành sông. Hồn cốt đầu 10 vạn năm lại càng là chuyện không dám nghĩ tới. Cuối cùng, Đường Hạo trở thành đại danh từ cho sự không tự lượng sức. Vì việc Đường Hạo tự bạo chính hồn hoàng đã hại chết không biết bao nhiêu hồn sư, danh vọng của Hạo Thiên Tông rơi xuống đáy vực. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, có Đường Khiếu cấp 94 ở đó, họ vẫn là thiên hạ đệ nhất tông. Còn danh vọng của Vũ Hồn Điện thì đạt đến đỉnh cao, thậm chí vượt qua cả thời kỳ Vũ Hồn Điện của Thiên Đạo Lư. Ngay trong ngày tin tức đại chiến kết thúc được truyền đi, đã có hơn ngàn danh hồn sư muốn gia nhập Vũ Hồn Điện. Vì Thiên Tầm Tật đã đùa giỡn với Đường Hạo, dù Đường Hạo đã dốc toàn lực thậm chí đánh lén cũng không thể làm hắn trọng thương, nên các hồn sư trên đại lục đã truyền tai nhau về thực lực của Thiên Tầm Tật một cách thần kỳ. Ngoại trừ những lão quái vật không xuất thế, không ai có thể địch lại Thiên Tầm Tật. Nhưng chỉ có Thiên Tầm Tật mới biết hắn làm gì có chuyện không ai địch nổi. Trần Tâm đột phá cấp 97 là có thể đánh bại hắn, cấp 96 là có thể cùng hắn chia 3-7. Chỉ là đám sinh vật đầu óc kém cỏi trên đại lục này không biết cách đối phó với Hạo Thiên Chu Y, cả ngày cứ nhắm vào đầu búa mà lao vào. Nhưng dĩ nhiên Thiên Tầm Tật sẽ không rảnh rỗi đến mức đem nhược điểm của Hạo Thiên Chu Y truyền ra ngoài. Vì vậy, ngoài trận chiến này, Hạo Thiên Chu Y trong giới hồn sư vẫn là một thần thoại bất bại. Vũ Hồn Điện tiếp tục dẫm lên đầu Hạo Thiên Tông. Tương lai, Hạo Thiên Tông sẽ càng sợ hãi Vũ Hồn Điện, càng cung kính với Vũ Hồn Điện hơn, từ đó các đại thế lực hồn sư trên đại lục cũng sẽ vì thế mà đối với Vũ Hồn Điện vô cùng cung kính. Hãy cùng nhìn lại thành quả của trận chiến này. Đối với Vũ Hồn Điện, võ hồn thiên sứ đã che đậy tất cả. Vũ Hồn Điện thu được một khối hồn cốt 10 vạn năm, một khối hồn cốt tay phải hơn 7 vạn năm, một khối hồn cốt chân trái hơn 8 vạn năm, danh vọng đạt đến đỉnh cao, số lượng lớn hồn sư vì vậy mà gia nhập, thực lực đại trướng. Đương nhiên đây chỉ là bề nổi, còn rất nhiều lợi ích khác. Lòng người phức tạp, dù là với trí tuệ của Thiên Tầm Tật cũng không thể nào thấu suốt hết được. Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn đứng thứ hai trong Thượng Tam Tông, vốn luôn có những hành động nhỏ, trong phút chốc đã dừng lại toàn bộ. Họ còn hăng hái tiến hành giao thương với Vũ Hồn Điện, thậm chí chủ động từ bỏ một phần lợi ích để Vũ Hồn Điện kiếm được phần lớn trong các giao dịch. Ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông, rất nhiều gia tộc vốn luôn do dự giữa Thượng Tam Tông và Vũ Hồn Điện cũng làm như vậy, chủ động kết giao với Vũ Hồn Điện. Thu nhập tài chính của Vũ Hồn Điện lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân dĩ nhiên là do cách xử lý của Thiên Tầm Tật rất có chừng mực, không hề hùng hổ dọa người. Bề ngoài đúng là như vậy, ba khối hồn cốt đổi lấy việc bỏ qua chuyện cũ với Hạo Thiên Tông, không hề chèn ép. Đối với một vị giáo hoàng như vậy, kết một phần thiện duyên với Vũ Hồn Điện, tóm lại là có lợi. Thiên Đạo Lưu cũng hồng quang đầy mặt mấy ngày, cả người như trẻ ra 10 tuổi. Quán khí trước đó đối với Thiên Tầm Tật lần này đã tan biến không còn một mống, bởi vì trận chiến này của Thiên Tầm Tật thực sự đã mang lại thể diện cho Vũ Hồn Điện và võ hồn lục dịch thiên sứ. Sau này Thiên Tầm Tật muốn làm gì, lão cũng không can dự nữa, bởi vì trí tuệ của Thiên Tầm Tật không phải người thường có thể so sánh, không ai có thể đoán thấu. Thất Bảo Lưu Ly Tông, điện thức tỉnh. Lại đến thời điểm thức tỉnh võ hồn hàng năm. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốc Đấu La lặng lẽ đứng sau quả cầu thủy tinh, nhìn từng đứa trẻ non nớt của Thất Bảo Lưu Ly Tông tiến hành thức tỉnh võ hồn. Những đứa trẻ này tương lai cơ bản đều sẽ trở thành đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bởi vì con cái do hồn sư và hồn sư kết hợp sinh ra về cơ bản cũng là hồn sư. Cho dù thật sự có người không thức tỉnh được hồn lực, chỉ cần tay chân chịu khó, không lười biếng, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ sắp xếp cho họ một công việc tốt, để họ ăn mặc không lo. Đừng tưởng danh tiếng của Thất Bảo Lưu Ly Tông tốt như vậy, danh hiệu đại thiện nhân của Trữ Phong Trí không phải tự nhiên mà có, tất cả đều là dùng vàng bạc thật mà đập ra. Về mặt là màu, Vũ Hồn Điện còn bị Trữ Phong Trí bỏ xa mấy con phố. Theo thông lệ, những chuyện như thức tỉnh võ hồn, Trữ Phong Trí và Kiếm Cốt Đấu La sẽ không đến. Sau khi thức tỉnh kết thúc, người bên dưới sẽ báo cáo số liệu cho họ. Nhưng năm nay thì khác, con trai của Cốt Đấu La là Cổ Trần đã lên 6 tuổi, đã đến lúc thức tỉnh võ hồn. Do cha là Cốt Đấu La, tướng mạo của Cổ Trần cũng không nổi bật. Cơ thể chịu ảnh hưởng của võ hồn, dù có cải tạo gen thế nào cũng vô dụng, trừ phi ngươi đổi võ hồn. Nhưng Cổ Trần ăn mặc lộng lẫy hơn những người khác, lại còn đứng cuối cùng, xuất hiện sau chót, nên vẫn nổi bật như hạt giữa bầy gà. Rất nhanh, mấy chục đứa trẻ đều đã thức tỉnh xong, số người có tiên thiên hồn lực vượt qua cấp 5 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiên thiên hồn lực cấp 5, võ hồn tốt một chút, nếu cố gắng tu luyện, dưới sự bồi dưỡng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tương lai sẽ có tư chất hồn đế, thuộc về lực lượng trung tầng của tông môn. Việc thức tỉnh võ hồn rất nhanh đã đến lượt Cổ Trần. Phụ thân, Ninh Thúc Thúc, cha nuôi. Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La đều gật đầu, bối phận có lộn xộn cũng đành chịu. Cốt Đấu La phất tay cho vị trưởng lão hồn đế phụ trách thức tỉnh võ hồn lui xuống, rồi đi lên trước, ôn hòa nói, Trần Nhi, để vi phụ tự mình thức tỉnh võ hồn cho con. Già mới có con, đối với đứa con trai độc nhất này, Cốt Đấu La tự nhiên vô cùng yêu quý, mặc dù phương thức sinh ra có chút mờ ám. Hồn lực đen kịt tràn vào trong pháp trận, kim quang sáng lên, Cổ Trần vô thức nhắm mắt lại, quanh thân tỏa ra rất nhiều đốm sáng màu vàng ống. Nhìn những đốm sáng màu vàng ống này, mắt của Kiếm Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí đều sáng lên, bởi vì đốm sáng càng nhiều, điều đó đại biểu cho hồn lực trong cơ thể đứa trẻ càng đậm đặc. Đưa tay phải của con ra. Cổ Trần từ từ đưa tay phải ra, một con cốt long võ hồn hiện lên. Nó dường như được tạo thành từ xương cốt, không có chút da thịt nào, bề ngoài rất dữ tợn, tỏa ra hồn lực màu đen. Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La đều rất hài lòng gật đầu. Cốt Long võ hồn, một trong những thú võ hồn đỉnh cấp nhất, lại thêm rất nhiều đốm sáng màu vàng ống, thiên phú của Cổ Trần tuyệt đối không kém. Đúng lúc này, tay trái của Cổ Trần cũng đưa ra, một con nhện võ hồn tỏa ra lục quang, mọc ra tám chân, tướng mạo vô cùng dữ tợn hiện lên, Vệ Hồn Chu Hoàng. Song sinh võ hồn. Cả ba người đồng thanh. Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La đều kích động vạn phần, lại là song sinh võ hồn. Kiếm Đấu La nhìn con nhện màu lục kia, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Trần Nhi, nhanh, để vi phụ xem tiên thiên hồn lực của con. Cốt Đấu La kích động cầm quả cầu thủy tinh đi tới trước mặt Cổ Trần, Cổ Trần đặt bàn tay lên, quả cầu thủy tinh sáng rực lên, không còn một tia trống chỗ nào. Song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Tốt, quá tốt rồi. Trữ Phong Trí nhìn Cổ Trần với ánh mắt nóng rực. Đây chính là tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Con ruột của Cốt Đấu La là Nam Nhi. Có thể cưới người trong tông môn, sẽ không phải lo lắng chuyện của Bỉ Bỉ Đông sẽ xảy ra lần nữa. Một bên, các trưởng lão cao tầng của Thất Bảo Lưu Ly Tông trợn mắt há mồm nhìn Cổ Trần. Vệ Hồn Chu Hoàng, đây không phải là võ hồn của tiểu công chúa sao? Sao lại xuất hiện trên người Cổ Trần? Lại còn xuất hiện cùng lúc với võ hồn của Cốt Cung Phụng. Ninh Thành trưởng lão, chuyện này nhất thiết phải giữ bí mật. Trữ Phong Trí truyền âm cho Ninh Thành. Nếu Ninh Thành không phải là trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông, là người trực hệ của Ninh gia, tuyệt đối trung thành với tông môn, thì e rằng ngay khi nhìn thấy võ hồn thứ hai của Cổ Trần, ông ta đã là người chết. Ninh Thành nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trữ Phong Trí, rùng mình một cái, dường như ý thức được điều gì đó, gật đầu rồi lui xuống. Trần Nhi, con phải nhớ kỹ, võ hồn thứ hai của con, không được tùy tiện triển lộ trước mặt người ngoài. Cốt Đấu La đi tới trước mặt Cổ Trần, xoa đầu cậu bé, cực kỳ nghiêm túc nói. Trên thế giới này, những người biết Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn có thiên tầm tật, Ngọc Tiểu Cương, và một số cao tầng của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu võ hồn thứ hai của Cổ Trần bị lộ ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã làm gì, rất dễ bị phán đoán ra. Cổ Trần nghi ngờ hỏi, phụ thân, đây là võ hồn mà mẹ truyền thừa cho con sao? Đúng vậy, võ hồn này vừa là cơ duyên cũng là nguy hiểm. Tương lai con phải dùng võ hồn này để bảo vệ thật tốt Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhà của chúng ta, người nhà của chúng ta. Cốt Đấu La tự nhiên không thể nói cho Cổ Trần biết cậu bé được sinh ra như thế nào. Vì vậy đã lừa cậu rằng mẹ cậu đã chết khi sinh ra cậu, và mẹ cậu vô cùng yêu thương cậu. Rời khỏi điện thức tỉnh, Cốt Đấu La dắt tay Cổ Trần, đồng thời truyền âm giao lưu với Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La. Phong Trí, ngươi đã nghĩ ra tên cho đứa bé kia chưa? Cốt Đấu La đang nói đến đứa bé sắp ra đời của Trữ Phong Trí, mà mẹ của đứa bé này chính là Bỉ Bỉ Đông. Sau khi Cổ Trần ra đời, Trữ Phong Trí đã ngày đêm vất vả suốt 5 năm, cuối cùng cũng khiến Bỉ Bỉ Đông mang thai lần nữa. Còn tình hình của Bỉ Bỉ Đông bây giờ, e rằng chỉ có mình Trữ Phong Trí mới rõ. Đương nhiên là nghĩ xong rồi. Nếu là con trai thì gọi là Ninh Hưng Vinh, con gái thì gọi là Ninh Vinh Vinh. Kiếm Đấu La hỏi, hai cái tên này có ngụ ý gì sao? Trữ Phong Trí cười nói, đương nhiên. Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta bây giờ có Trần Nhi, một tuyệt thế thiên kiêu. Trong 150 năm tới, vấn đề an toàn không cần phải lo lắng. Còn đứa trẻ tiếp theo do Bỉ đông sinh ra có phải là võ hồn thất bảo lưu ly tháp của ta hay không còn chưa biết. Nhưng hai cái tên này đại biểu cho thất bảo lưu ly tông của chúng ta, kinh doanh hưng thịnh, tương lai phát triển vui vẻ phồn vinh. Cốt đấu la tán thưởng, tên hay, quả thật là tên hay. Trữ Phong Trí thở dài, chỉ tiếc, nếu là con gái, ta thật sự muốn cho nó tương lai ở bên Trần Nhi, đáng tiếc lại là cùng mẹ khác cha. Kiếm đấu la nói với giọng điệu sâu sắc, đừng nói những chuyện như vậy nữa, chúng ta vẫn nên suy nghĩ xem nếu Bỉ Đông sinh ra là một bé gái, chúng ta cần phải giáo dục nó thật tốt, không được để xảy ra chuyện giống như Bỉ Đông nữa. Dứt lời, tâm trạng của Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La đều nặng trĩu. Nếu sinh ra con gái mà tương lai cũng giống như Bỉ Đông, cả đi là không thể, điều đó tương đương với việc tăng cường thực lực của đối phương, chỉ có thể tuyển rễ chứ không thể gả đi, nhất thiết phải tiêu hóa nội bộ. Nếu cũng lòng sinh phản cốt, là võ hồn thất bảo lưu ly tháp thì còn dễ nói, rất là được. Nhưng nếu là võ hồn tử vong Chu Hoàng hay phệ hồn Chu Hoàng thì ba, Ninh Thúc Thúc, cha nuôi, các người đang thảo luận gì vậy? Cổ Trần thấy ba người Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La lúc thì nghiêm túc, lúc thì thở dài, lúc thì miệng khẽ mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh, có chút nghi hoặc. Trữ Phong Trí cười nói, đương nhiên là đang nghĩ đến con dâu tương lai của Trần Nhi rồi. Trần Nhi ưu tú như vậy, ở trên mảnh đại lục này tìm một người xứng đáng với con, thật sự là khó khăn a. Cổ Trần phất tay, có chút đắc ý nói, không cần phiền Ninh Thúc Thúc đâu, con ưu tú như vậy, tự nhiên sẽ có người chủ động tìm đến lúc đó con chọn một người là được. Chọn một người sao mà đủ? Tam thê tứ thiếp mới là biểu tượng của cường giả. Trữ Phong Trí cười nói, đem tư tưởng của mình rót vào. Tương lai, võ hồn Cốt Long và võ hồn phệ hồn Chu Hoàng của thất bảo lưu ly tông tạo thành một mạch, hắn tự nhiên là hy vọng nhìn thấy. Cốt Đấu La nói, Trần Nhi, con là tiên thiên mãn hồn lực, thức tỉnh là có thể thu hoạch một hồn hoàng. Vi phụ sẽ tự mình dẫn con đi. Màn đêm buông xuống. Trong một khu rừng nhỏ, vang lên hai giọng nói hèn mọn. Chà chà, lão Đan, ngon đấy. Không ngờ huynh đệ chúng ta lại gặp được một cô nàng mơn mởn thế này. Nhìn bộ quần áo này là biết tiểu thư nhà giàu rồi. Đúng thế, da thịt như có thể bóp ra nước. Nhưng con nhỏ này hình như bị hủy dung, có một vết sẹo dài thế kia. Nếu không có vết sẹo này, nói thế nào cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nhà giàu có, hủy dung, tuyệt sắc mỹ nhân, nữ tử này chính là Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa mặc một bộ cung trang màu bạc, gương mặt lộ vẻ kinh hãi. Chiếc váy cung trang có vài vết rách, vóc người hoàn mỹ được bao bọc bên trong. Dung mạo chỉ khoảng 24, 25 tuổi nhưng lại toát ra hương vị của một thiếu phụ chín chắn. Bên cạnh còn có một cỗ xe ngựa đơn sơ, người đánh xe đã chết. Lão đang xoa cằm, liếm môi, nhưng trời tối thế này, vết sẹo này không nhìn kỹ cũng không thấy, đêm nay có thể hưởng thụ một phen rồi. Lão xà, vào sơn động hay là cùng lên? Đường Nguyệt Hoa lớn tiếng, giọng còn có chút run rẩy, các ngươi muốn làm gì? Ta là người của Hạo Thiên Tông, đại ca ta là tông chủ Hạo Thiên Tông, Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu, nhị ca là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Các ngươi dám đụng đến ta, các ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết. Đường Nguyệt Hoa vô cùng hối hận. Vì sao nàng lại mất trí mà chạy khỏi Hạo Thiên Tông cơ chứ? Chính mình không thể ở bên Đường Hạo, lẽ nào đến cả thân thể trong sạch cũng phải bị hủy hoại ở đây sao? Có thể khiến Đường Nguyệt Hoa mất trí, một là Hạo Thiên Tông bị hủy diệt, hai là Đường Hạo. Điều thứ nhất tự nhiên không thể nào, trừ khi Vũ Hồn Điện hoặc Hải Thần Đảo ra tay, hiện tại trên đại lục không ai có thể diệt được Hạo Thiên Tông. Vậy thì chỉ có thể là Đường Hạo. Sau khi Đường Chấn qua đời, Đường Hạo cho rằng chính mình đã hại Hạo Thiên Tông ra nông nỗi này, chính mình đã tức chết phụ thân Đường Chấn. Nhưng bây giờ hắn chẳng làm được gì, một tay một chân bị phế, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, tu vi vĩnh viễn đình trệ ở cấp 73. Chỗ hữu dụng duy nhất có lẽ chỉ còn lại bí pháp Đại Tu Di Chu Y. Nhưng đó là thứ để truyền cho Hạo Thiên Đấu La đời sau. Vì vậy, Đường Hạo hoàn toàn sa sút, lôi thôi lếch thếch, say khướt như một kẻ vô gia cư, cả ngày ôm vò rượu đi lang thang trong tông môn. Rất nhiều đệ tử trong tông môn dần dần chán ghét Đường Hạo, đủ loại lời chửi rủa bao trùm lấy hắn. Nhưng Đường Hạo vẫn làm theo ý mình, không hề để tâm. Đường Khiếu cũng đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng vô ích. Chuyển biến duy nhất của Đường Hạo là hắn không còn làm chướng mắt các đệ tử trong tông môn vào 3 ngày nữa, mà là 3 ngày ngủ. Tối đến say rượu lang thang. Có một lần, một vị cường giả cấp hồn thánh dưới trướng Đường Liệt đã động thủ với Đường Hạo. Kết quả, Đường Hạo tung ra 7 hồn hoàng 2 tím, 4 đen, 1 đỏ, ngưng tụ sát khí vào tay chân, một chu y đã hạ gục đối phương, làm chấn động cả tông môn. Điều này khiến tông môn biết rằng, mặc dù tu vi của Đường Hạo chỉ có hồn thánh, lại còn mất một tay một chân, nhưng e rằng ngoài Đường Khiếu ra, không ai trong tông môn có thể chiếm được tiện nghi từ tay hắn. Sau lần đó, Đường Hạo càng thêm làm theo ý mình, cũng không ai dám quản. Nhiều nhất là nhìn không vừa mắt, sau lưng nói vài lời xấu. Những lời chửi bới không dám nói thẳng mặt Đường Hạo liền trút cả lên đầu Đường Nguyệt Hoa. Đây chính là kiểu phẫn nộ của kẻ mạnh chỉ có thể vung đao về phía kẻ mạnh hơn, còn phẫn nộ của kẻ yếu thì rút đao chém về phía kẻ yếu hơn. Kẻ lập dị, phế vật, ăn bám, đủ loại từ ngữ đều có, nhưng Đường Nguyệt Hoa đều yên lặng chịu đựng, không bước chân ra khỏi nhà. Sau đó, một sự kiện đã khiến Đường Nguyệt Hoa hoàn toàn sụp đổ. Một đêm nọ, Đường Hạo say khướt, ngã ra ngủ ngáy o trên một bậc thềm ở Hạo Thiên Tông. Một thị nữ thấy vậy đã đỡ Đường Hạo về phòng. Kết quả, Đường Hạo say rượu mất lý trí, đã nhầm thị nữ có võ hồn Lam Ngân Thảo kia thành A Ngân và làm nhục nàng. Thị nữ đó có vẻ ban đầu cố ý không phản kháng, muốn bám vào Đường Hạo để một bước lên mây, nhưng sau đó tiếng la hét yếu ớt của nàng không ngừng vang lên. Nếu không có người kịp thời phát hiện và ngăn cản, thị nữ đó e rằng đã phải sùi bọt mép mà chết. Điều khiến Đường Nguyệt Hoa đau đớn và sụp đổ hoàn toàn là sau đó, thị nữ Lam Ngân Thảo kia lại mang thai đứa con của Đường Hạo. Kể từ sau khi Đường Chấn qua đời, nỗi đau đớn và tủi nhục trong lòng Đường Nguyệt Hoa đều bùng phát. Nàng mất hết lý trí, tùy tiện tìm một cỗ xe ngựa rời khỏi Hạo Thiên Tông, đi về một phương hướng mà chính nàng cũng không biết. Lúc đó, Đường Nguyệt Hoa chỉ muốn rời xa Hạo Thiên Tông, càng xa càng tốt. Xe ngựa chạy không biết bao nhiêu dặm, cuối cùng lại gặp phải chuyện thế này. Nghe những lời đó, trong mắt lão xà lóe lên hung quang, lão đang, cùng lên, đừng để con mụ này sống sót trở về. Nếu đại ca nó thật sự là tông chủ Hạo Thiên Tông, đợi nó trở về, chúng ta sẽ tiêu đời. Lão xà suy tính rõ ràng hơn. Nếu thả Đường Nguyệt Hoa đi, nàng trở về Hạo Thiên Tông mách lẻo, với thế lực của Hạo Thiên Tông, truy sát đến nơi, hai người bọn họ chẳng phải là toi đời sao? Nếu giết Đường Nguyệt Hoa ngay tại đây, hủy thi diệt tích, Hạo Thiên Tông cũng không thể tìm ra, lại còn có thể sung sướng một phen. Thân phận tôn quý như vậy, bọn họ thật đúng là chưa từng đụng tới. Nói phải lắm, vẫn là lão đa ngươi thông minh. Dứt lời, lão đan và lão xà đồng thời lao về phía Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa co rúm người lại, rung giọng kêu to, không. Đừng. Đột nhiên, một tia roi ánh sáng màu vàng từ trong rừng cây bên cạnh vụt ra, đánh bay lão xà và lão đan. Tia roi vàng để lại trên người hai tên một vết máu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thật tình, tại sao ta luôn gặp phải loại chuyện này? Tuyết Nhi, giết hai tên kia đi. Thiên Tầm Tật bước ra. Hắn vừa mới nghỉ ngơi trong lều, nghe thấy động tĩnh, đã để A Ngân thi triển Lam Ngân lĩnh vực. Sau khi biết được tình hình, hắn liền mang theo Thiên Nhận Tuyết đến đây. Từ 5-6 tuổi, ngoài hồn thú ra, Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa từng giết người. Cũng nên để con bé thấy chút máu. Trong thế giới hồn sư mạnh được yếu thua này, cường giả nào mà trên tay không có mấy mạng người. Không dám ư giết vài người là quen thôi. Vâng. Thưa ba ba. Một vàng, một tím, một đen, ba hồn hoàng hiện lên. Võ hồn lục dực thiên sứ xuất hiện sau lưng, một đôi cánh trắng như tuyết mọc ra. Kim quang ngưng tụ trong tay cô bé thành một thanh thánh kiếm. Đường Nguyệt Hoa nhìn hồn hoàng dưới chân Thiên Nhận Tuyết, lập tức che miệng kinh ngạc. Hồn hoàng thứ hai màu tím, thứ ba màu đen, làm sao có thể? Dưới tình huống bình thường, dĩ nhiên là không thể, cho dù có tiên thảo kỳ diệu cũng không thể. Hồn hoàng thứ nhất của Thiên Nhận Tuyết gần ngàn năm, thứ hai hơn 3.000 năm. Sau đó hấp thụ hồn cốt chân phải 99.999 năm của Thiên Sứ Thần Trang, điều này cũng chỉ có thể nâng giới hạn hồn hoàng lên hơn 8.500 năm. Nhưng Vũ Hồn Điện còn có A Ngân và một đội ngũ hồn sư phụ trợ hệ. Sau khi được bút một đống hiệu ứng tăng phúc và trị liệu, cuối cùng cô bé cũng đã chịu đựng được một hồn hoàng vừa tròn 1.000.000 năm. Còn về oán niệm của hồn hoàng vạn năm, hồn cốt đầu Thiên Sứ 99.999 năm đã tăng cường tinh thần lực của Thiên Nhận Tuyết lên rất nhiều. Đây là lục dực Thiên Sứ, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Lão Đan và lão xà rung giọng kêu lên. Võ hồn Thiên Sứ rất dễ nhận ra, trên toàn đại lục, võ hồn Thiên Sứ chỉ có ở thiên gia của Vũ Hồn Điện. Hai tên cặn bã các ngươi, chết đi. Thiên Nhận Tuyết vỗ đôi cánh sau lưng, lao ra, một kiếm chém xuống, hai cái đầu rơi xuống đất. Máu tươi từ cổ phun ra, văng tung tóe. Cảnh tượng vô cùng huyết tanh. Đường Nguyệt Hoa nhìn cảnh này, sắc mặt trắng bệch, nôn thốc nôn tháo. Thiên Nhận Tuyết cũng che miệng, nhưng tình hình tốt hơn nhiều. Vì khi Đường Hạo tự bạo chính hồn hoàng, các hồn sư quan chiến chết và bị thương la liệt, cảnh tượng đó cũng huyết tanh đến cực điểm, cô bé đã quan sát qua, tự nhiên tốt hơn nhiều. Đa tạ giáo hoàng miệng hạ, Thiên Nhận Tuyết điện hạ đã cứu. Đường Nguyệt Hoa cung kính cảm tạ. Nghe nữ nhân mặt sẹo trước mắt gọi tên con gái mình, Thiên Tầm Tật đang định rời đi liền đánh giá Đường Nguyệt Hoa một lượt, nói, ngươi là ai, xuất thân từ gia tộc nào, vì sao biết tên con gái của bản tọa? Ta xuất thân từ Phong Kiếm Tông, tên là Phong Nguyệt. Đường Nguyệt Hoa cúi đầu, đôi mắt khẽ đảo. Dù sao Phong Bạch Long của Phong Kiếm Tông cũng từng theo đuổi mình, vậy thì dùng tên tông môn của hắn cũng tốt. Không thể để Thiên Tầm Tật biết mình là Đường Nguyệt Hoa của Hạo Thiên Tông, nếu không sẽ uy hiếp đến Hạo Thiên Tông. Ngươi nói dối, ngươi rõ ràng tên là Đường Nguyệt Hoa, là em gái của Đường Khiếu và Đường Hạo. A Ngân bước ra, nàng đã dùng Lam Ngân lĩnh vực biết hết thông tin của Đường Nguyệt Hoa. Con gái mình lần đầu giết người, là mẹ sao có thể không đến xem. Khóe miệng Thiên Tầm Tật không để lộ dấu vết mà cong lên. Hóa ra là Đường Nguyệt Hoa, cái cô mặt sẹo này. Xem ra lại có kịch bản để viết rồi. Thiên Tầm Tật cười nhạt nói, thì ra là Đường Nguyệt Hoa, con gái của Đường Chấn, tiểu nha đầu ở đại hội tái tuyển thất đại tông môn. Tiểu nha đầu năm xưa chỉ biết lừa gạt, bây giờ ngược lại cũng có chút tâm cơ. Xin giáo hoàng miệng hạ xá tội, ta không phải cố ý lừa gạt ngài. Đường Nguyệt Hoa lại một lần nữa cung kính hành lễ. Nàng vạn lần không ngờ, A Ngân này lại biết thân phận của mình. Nàng ta biết từ đâu, là do Khiếu ca và Hạo ca nói sao. Nhưng hai người họ căn bản chưa từng gặp nhau, với dung mạo của mình bây giờ, nàng ta cũng không thể nào nhận ra mới phải. Không cần căng thẳng, xét theo giao tình của cha ta và ông nội ngươi, ta cũng có thể coi là thúc thúc của ngươi. Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng, vết thương trên mặt ngươi làm sao mà có. Còn nữa, quần áo của ngươi có chỗ ướt át, mắt sưng đỏ, chắc hẳn đã khóc không ít, lại thêm vết rách trên váy, xem ra Hạo Thiên Tông đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi không thể chấp nhận được phải không? Đường Nguyệt Hoa trầm mặt. Đừng nói người trước mắt này là Thiên Tầm Tật, cho dù là người của Hạo Thiên Tông, nàng cũng không thể nói ra. Chuyện mình thầm yêu Đường Hạo, muốn huynh muội loạn luân, một khi truyền ra ngoài, danh tiếng của Hạo Thiên Tông vốn đã rơi xuống đáy vực, e rằng sẽ vỡ nát tan tành. Còn việc Thiên Tầm Tật tự xưng là chú của nàng, trong lòng Đường Nguyệt Hoa càng thêm một trận buồn nôn. Lão già hèn yếu Thiên Đạo Lưu kia cũng xứng cùng ông nội vô địch của mình là Đường Thần xưng huynh gọi đệ sao? Hơn nữa, mình bây giờ biến thành bộ dạng này, không phải đều do Thiên Tầm Tật làm hại sao? Nàng không nói cũng không sao, chuyện xảy ra ở Hạo Thiên Tông khiến nàng ra nông nổi này, chỉ cần tùy tiện tìm hiểu một chút là được. Nể tình ta là thúc thúc của nàng, vết thương trên mặt nàng, cần ta giúp nàng chữa trị không? Về phần suy nghĩ của Đường Nguyệt Hoa, Thiên Tầm Tật không rõ, mà có rõ hắn cũng chẳng để tâm. Dù sao cứ theo kịch bản mới mà hắn suy luận, tương lai của Đường Nguyệt Hoa ở Hạo Thiên Tông cũng sẽ không tốt đẹp gì. Giáo hoàng miệng hạ, ngài có thể giúp ta chữa lành vết thương trên mặt sao? Trong mắt Đường Nguyệt Hoa lóe lên vẻ kích động. Chuyện của Đường Hạo đã không thể cứu vãn, nàng bây giờ tha thiết hy vọng dung mạo của mình được khôi phục. Như vậy nàng liền có thể lại xây dựng Nguyệt Hiên, kiếm kim hồn tệ cho Hạo Thiên Tông, sẽ không còn bị người trong tông môn nhục mạ nữa. Kiếm được nhiều kim hồn tệ như vậy, nàng sẽ có một vị trí riêng ở Hạo Thiên Tông, cũng có thể cung cấp một phần trợ lực cho đại ca Đường Khiếu đang ở trong vòng xoáy quyền lực. Thiên Tầm Tật cười nhạt nói, dựa vào năng lực tịnh hóa của võ hồn lục dịch thiên sứ của ta, cộng thêm năng lực trị liệu của A Ngân, quả thật có thể khiến vết thương của nàng hoàn toàn lành lại. Nhưng trên đời này không có bữa trưa miễn phí, chi phí cũng sẽ không thấp đâu. Bao nhiêu tiền? Thiên Tầm Tật duỗi ra ba ngón tay. 30 vạn kim hồn tệ. 300 vạn kim hồn tệ. 3.000 vạn kim hồn tệ. Thấy Thiên Tầm Tật vẫn lắc ngón tay, Đường Nguyệt Hoa nói, giáo hoàng miệng hạ, rốt cuộc là bao nhiêu? Đường Nguyệt Hoa sắp khóc đến nơi rồi. Không thể nào là 300 triệu kim hồn tệ chứ, số tiền đó dù nàng có mất mấy năm cũng không kiếm lại được. Hạo Thiên Tông cũng tuyệt đối sẽ không bỏ tiền ra giúp nàng, dù sao bây giờ tông môn không còn là do một mình tông chủ quyết định nữa. Ba thành thu nhập một năm của Nguyệt Hiên. Đối với nàng bây giờ mà nói, rất có lời đấy. Với bộ dạng này của nàng, Nguyệt Hiên cũng đã đóng cửa rồi phải không? Thiên Tầm Tật biết rất rõ khả năng kiếm tiền của Đường Nguyệt Hoa. Một mình nàng nuôi sống mấy trăm nhân khẩu của Hạo Thiên Tông ẩn thế, cộng thêm không biết bao nhiêu hồn thú. Đương nhiên, mục tiêu của Thiên Tầm Tật không thể nông cạn như vậy, bởi vì như thế Hạo Thiên Tông cũng sẽ có thêm 7 thành thu nhập của Nguyệt Hiên. Hắn rất rõ, người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông rốt cuộc keo kiệt, ích kỷ đến mức nào. Không nói đến chuyện trong nguyên tắc, tứ tông tộc đơn thuộc tính bị biến thành nơi trút giận của Vũ Hồn Điện, chỉ nói riêng Mẫn Chi nhất tộc, họ sắp phải đi ăn xin đến nơi, Đường Nguyệt Hoa mười mấy năm qua có viện trợ một đồng hồn tệ nào không? Bạch Hạc vẫn là cậu ruột của Đường Nguyệt Hoa đấy. Ba thành lợi nhuận khổng lồ này vào túi Vũ Hồn Điện, đám người Hạo Thiên Tông biết được, Đường Khiếu có thể sẽ không nói gì, nhưng mấy lão trưởng lão thì sao? Với tính cách bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh của họ, Vũ Hồn Điện chắc chắn không dám đụng, không dám cãi hẹn. Nhưng Đường Nguyệt Hoa sẽ phải đối mặt với những lời nhục mạ như thế nào, nhất là khi thất trưởng lão Đường Liệt biết được, đánh đập cũng có thể xảy ra. Cứ như vậy, với tính cách cùng bảo vệ em gái của Đường Khiếu, phe tông chủ và phe trưởng lão, e rằng sẽ bùng nổ xung đột triệt để. Đến lúc đó, Thiên Tầm Tật lại chạy qua dụ dỗ một chút, Hạo Thiên Tông chia 5 xẻ 7 cũng có thể. Hơn nữa, nếu Thiên Tầm Tật nhớ không lầm, Đường Nguyệt Hoa cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân, dáng người có vẻ cũng không tệ. Đến lúc đó nếu hắn nắm đúng thời cơ thừa lúc vắng mà vào, lợi nhuận khổng lồ của Nguyệt Hiên, hắn không phải có thể từ từ nuốt chửng sao? Yêu đến mù quáng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, Đường Nguyệt Hoa thích Đường Hạo chẳng phải là một minh chứng hay sao? Còn chuyện Đường Nguyệt Hoa là người của Đường gia, chỉ biết lo cho lợi ích của mình, đó là cái gì chứ, chỉ là một chiếc xe thể thao thôi. Thật sự nghĩ Thiên Tầm Tật sẽ bỏ ra tình cảm, bỏ ra tài nguyên sao? Hơn nữa nếu đứa bé trong bụng A Ngân thật sự là Đường Tam, vậy thì Sát Lục Chi Đô nhất định phải đi một chuyến. Nơi đó thích hợp nhất để võ hồn thiên sứ sa đọa, đến lúc đó thu được sát thần lĩnh vực, cũng cần quý tộc viên hoàng của Đường Nguyệt Hoa để bình tâm tĩnh khí một chút. Nhìn về lâu dài, giá trị lợi dụng của Đường Nguyệt Hoa quả thật không ít, tương đương với việc lại bán được một bỉ đông. Thiên thúc thúc, cái này đắt quá đi. Đường Nguyệt Hoa cuối cùng cũng gọi Thiên Tầm Tật là thúc thúc. Mục đích tự nhiên là để Thiên Tầm Tật giảm giá một chút, nếu không nàng mới khinh thường gọi. Thiên Nhận Tuyết ở một bên chống cằm có chút khó chịu, cái đồ này là thứ gì, coi mình là chị họ của cô bé sao? Nếu không phải ba đang bàn chuyện làm ăn, cô bé đã sớm đuổi mụ này đi rồi. Bây giờ mới biết gọi ta là thúc thúc à, nếu sớm hơn một chút, thúc thúc ta có thể đã đồng ý, nhưng bây giờ không được, dung mạo được chữa lành đối với một nữ nhân có thể có hiệu quả vĩnh viễn. Nếu đã có lợi tức như vậy, đương nhiên cũng phải trả hàng năm. Thiên Tầm Tật ngáp một cái, nhanh chóng quyết định đi, trời tối thế này, ta cũng không có nhiều tinh thần để ở đây lãng phí thời gian với nàng đâu. Ta đồng ý, Thiên thúc thúc, ta nguyện ý dùng 3 thành lợi tức của Nguyệt Hiên để xin ngài và phu nhân của ngài chữa trị vết thương trên mặt ta. Đường Nguyệt Hoa đồng ý, mặc dù ít đi một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Chờ dung mạo khôi phục, nàng lại có thể kiếm tiền cho Hạo Thiên Tông. Tiếp theo sẽ hơi đau một chút, nàng phải chịu đựng. Nếu đau quá mà ngất đi cũng không sao, chỉ cần đừng đau chết là được. Bởi vì ta phải cắt bỏ phần thịt thừa trên vết thương của nàng, như vậy da non mới mọc ra, khuôn mặt nàng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bàn tay Thiên Tầm Tật lóe lên kim quang, phản phất hóa thành một con dao mổ. Kim quang lóe lên, máu tươi phun ra, vết sẹo dài 20 phân xuyên qua cả khuôn mặt của Đường Nguyệt Hoa đã bị hắn rạch ra, phần vảy thừa cũng bị hắn cắt bỏ. Máu tươi lại một lần nữa từ vết thương của Đường Nguyệt Hoa tràn ra. Nàng chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, một vị trí trên mặt, đầu tiên là nóng lên sau đó là mát lạnh, tiếp đó là cơn đau kịch liệt truyền vào não. A, Đường Nguyệt Hoa hét lên một tiếng, muốn dùng tay che vết thương, nhưng đã bị Thiên Tầm Tật dùng hồn áp ngăn lại. A Ngân, trị liệu. Bàn tay Thiên Tầm Tật sáng lên một đoàn kim quang, ngăn vết thương mở rộng và vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập. Dưới chân A Ngân, 8 hồn hoàng 2 vàng, 2 tím, 4 đen hiện lên, hồn hoàng thứ 6 sáng lên. Võ hồn Lam Ngân hoàn tỏa ra hào quang lam kim, tràn vào vết thương của Đường Nguyệt Hoa. Rất nhanh, cảm giác đau trên mặt Đường Nguyệt Hoa không còn nữa, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy. Nàng muốn gãi, đó là vì dưới sự chữa trị của A Ngân, miệng vết thương của nàng không ngừng mọc ra thịt non mới, thịt non dần dần khép lại. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, vết sẹo dao dữ tợn trên mặt Đường Nguyệt Hoa đã biến mất, khôi phục lại dáng vẻ mỹ lệ động lòng người. Thiên thúc thúc, mặt của ta khôi phục rồi sao? Đường Nguyệt Hoa thấy Thiên Tầm Tật và A Ngân ngừng trị liệu, liền hỏi. Nàng tự lấy gương soi là biết ngay thôi. Đường Nguyệt Hoa từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một chiếc gương, lộ ra thiên phú lĩnh vực của mình, thêm chút ánh sáng, rồi xác nhận trong gương, mình đã khôi phục lại dáng vẻ phu nhân mỹ lệ động lòng người, kích động đến mức sắp khóc. Ánh mắt Thiên Tầm Tật thì chú ý đến võ hồn biến dị của Đường Nguyệt Hoa, quý tộc viên hoàng màu vàng kim nhạt trên Hạo Thiên Chù Y, không khỏi có chút bất ngờ. Đường Nguyệt Hoa căn bản không phải là võ hồn ác tính biến dị. Võ hồn của nàng kỳ thực giống như của Ngọc Tiểu Cương, là biến dị tốt, nhưng vì một số nguyên nhân, có thể là do tiên thiên không đủ, nên đã bị hạn chế. Khỏi cần phải nói, Hạo Thiên Chu Y thông thường làm sao có lĩnh vực. Võ hồn của Đường Nguyệt Hoa biến dị, sở hữu lĩnh vực đã nói lên phẩm giai Hạo Thiên Chu Y của nàng thực chất cao hơn những Hạo Thiên Chu Y khác. Nếu lúc nhỏ được dùng một gốc tiên thảo, bù đắp sự thiếu hụt tiên thiên, vậy thì Hạo Thiên Tông e rằng đã có Hạo Thiên Tam Tinh, Đường Nguyệt Hoa áp đảo cả Đường Khiếu và Đường Hạo. Thậm chí có thể trở thành nữ tông chủ đầu tiên của Hạo Thiên Tông. Phải nói rằng đời trước của Đường Chấn đã làm chuyện tốt gì mà sinh ra được 3 người con đầy tiềm năng như vậy. Chẳng trách mẹ của 3 huynh muội này lại chết sớm như thế, hóa ra là dinh dưỡng đều bị võ hồn của Đường Nguyệt Hoa hút cạn. Nhưng Thiên Tầm Tật đã nhìn thấu tất cả, cũng không có khả năng sẽ giúp Đường Nguyệt Hoa bù đắp sự thiếu hụt của võ hồn. Cứ an phận là một công cụ kiếm tiền là được rồi. Kỹ thuật tẩy não của Hạo Thiên Tông, Thiên Tầm Tật tuyệt đối công nhận. Nếu không thì trong nguyên tác, Thiên Tầm Tật đã sớm bị Đường Hạo phát điên đánh chết. Lúc đó Đường Hạo không giết Thiên Tầm Tật chính là vì lo lắng Vũ Hồn Điện sẽ trả thù Hạo Thiên Tông, sau đó mới bị Bỉ Đông nhặt được của hời. Mẹ, Ba, dì này đã khỏi rồi, chúng ta về thôi. Thiên Nhận Tuyết kéo tay A Ngân, biểu môi nói. Cô bé một khắc cũng không muốn nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa này. Sắc mặt Đường Nguyệt Hoa tối sầm, dì. Mặc dù nàng đúng là đã gần 40 tuổi, nhưng dung mạo và dáng người của nàng đều được bảo dưỡng như thiếu nữ hơn 20 tuổi mà. A Ngân xoa đầu Thiên Nhận Tuyết, chúng ta về thôi. Nàng cũng theo tới đi, đến lúc đó tiện đường đưa nàng về. Thiên Nhận Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, rất bất mãn nói, ba ba, vì sao lại để dì này tới? Tuyết Nhi, dãy núi nơi Hạo Thiên Tông tọa là cảnh sắc tú lệ, mây mù bao phủ, linh khí nồng đậm. Một nơi cảnh đẹp như vậy, con nói chúng ta có thể không cần một hướng dẫn viên du lịch đưa chúng ta đi thăm một chút không? Thiên Tầm Tật nhà nhạt liếc Đường Nguyệt Hoa một cái, mỉm cười nói, hơn nữa, tiểu cô nương tay trói gà không chặt này, nếu trên đường trở về lại gặp phải những kẻ xấu có ý đồ xấu như vừa rồi, con nói ba ba không phải làm việc uổng công sao? Nghe những lời này, Thiên Nhận Tuyết không thể làm gì khác hơn là nén giận, chấp nhận chuyến du hành gia đình tốt đẹp của mình có thêm một người ngoài. Đường Nguyệt Hoa không thể không gia nhập, bởi vì vừa rồi bộ dạng mặt sẹo của nàng đã có kẻ có ý đồ xấu, bây giờ với dung mạo này, nàng càng không dám một mình trở về Hạo Thiên Tông. Thiên Tầm Tật vẫn duy trì nụ cười, nghe nói Đường Nguyệt Hoa cô nương đã xây dựng Nguyệt Hiên, dạy bảo các đệ tử quý tộc ở Thiên Đấu Thành về lễ nghi và âm nhạc. Đội ngũ nhỏ của chúng ta vừa hay thiếu một vị đại sư âm nhạc, vậy thì để Đường Nguyệt Hoa cô nương đảm nhiệm nhé. Nghe theo phân phó của giáo hoàng miệng hạ, Đường Nguyệt Hoa lễ phép trả lời. Tình thế bắt buộc, nàng đúng là cần sức mạnh của Thiên Tầm Tật để trở về Hạo Thiên Tông. Trong quá trình này, mọi yêu cầu của Thiên Tầm Tật, chỉ cần không quá đáng, nàng đều sẽ đáp ứng. Thiên Nhận Tuyết trừng mắt nhìn Đường Nguyệt Hoa, nói, này, ngươi cũng không được có ý đồ xấu với ba ta. A Ngân xoa đầu Thiên Nhận Tuyết, xin lỗi, Tuyết Nhi bị ta làm hư rồi. Không sao, không sao. Đường Nguyệt Hoa vẫn lễ phép đáp lại. Nàng thầm nghĩ, ta nhịn, có tình cảm với Thiên Tầm Tật ư, đời này cũng không có khả năng, chỉ cần trở về Hạo Thiên Tông là có thể giải thoát rồi. Sau đó, công việc của Đường Nguyệt Hoa được Thiên Tầm Tật sắp xếp ổn thỏa. Trước khi ngủ cố định đàn một khúc, lúc khác, ai có hứng, Đường Nguyệt Hoa liền đàn tấu. Ba chiếc lều bên ngoài, vốn chỉ có hai, nhưng chiếc lều mới này là chuẩn bị cho Đường Nguyệt Hoa. Bên cạnh đống lửa, Đường Nguyệt Hoa từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra cây thù cầm, sức mạnh của quý tộc viên hoàng lặng lẽ tác động lên dây đàn, bắt đầu đàn tấu. Tiếng nhạc du dương vang lên, và trong tiếng nhạc đó dường như có một lực lượng vô hình đang vuốt ve sự bất mãn, bực bội trong lòng người, xua tan mọi cảm xúc không tốt, để nội tâm và suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết đang một bụng bất mãn, dưới tác dụng của tiếng đàn, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ ập đến. Hiệu quả trợ ngủ thật sự không tệ. Thiên Tầm Tật tựa đầu vào gối, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, âm nhạc của Đường Nguyệt Hoa không chỉ có thể trợ ngủ, mà đối với việc tu luyện cũng có một số lợi ích nhất định, đặc biệt là với việc tu luyện các loại võ hồn quang minh thần thánh. Trong đó, nó cực kỳ hữu ích cho việc tu luyện của Thiên Tầm Tật. Bởi vì ở cấp độ 95 trở lên, hắn cần phải cảm ngộ võ hồn để tu luyện đột phá. Nhưng trong đầu hắn bây giờ toàn là những kịch bản để ám toán người khác, nói khó nghe hơn là âm mưu quỷ kế, không thể bình tâm tĩnh khí được. Với tư tưởng như vậy, làm sao có thể cảm ngộ được võ hồn lục dực thiên sứ? A Ngân đột nhiên mở miệng, phu quân có phải đã để ý Đường Nguyệt Hoa rồi không? Nói bậy bạ gì vậy? Thiên Tầm Tật hoàn toàn không có chút bối rối nào. Để ý Đường Nguyệt Hoa ư, để ý những lợi ích mà Đường Nguyệt Hoa có thể mang lại thì còn tạm được. Không có hồn hòa loại chất kích thích tăng trưởng này, dung mạo và dáng người của Đường Nguyệt Hoa so với những tuyệt sắc cấp bậc như A Ngân và Bỉ Bỉ Đông đều có chênh lệch nhất định. Ta sớm đã cảm thấy, từ lúc người biết nàng ta tên là Đường Nguyệt Hoa, mắt người đã sáng lên. Thiên Tầm Tật gõ nhẹ vào trán A Ngân một cái, bao nhiêu năm như vậy, đầu óc của nàng vẫn không có bao nhiêu tiến bộ. Nàng cũng nói ta biết nàng ta là Đường Nguyệt Hoa thì mắt liền sáng lên, nàng cảm thấy khẩu vị của ta kém cỏi đến mức để ý một cô gái mặt sẹo sao. Vậy người để ý cái gì của nàng ta? Có một số việc nàng không cần hỏi nhiều, đến lúc đó nàng sẽ biết. A Ngân thấy khóe miệng Thiên Tầm Tật nhếch lên một nụ cười, thầm mặc niệm cho Đường Nguyệt Hoa một giây. Nàng biết mỗi khi Thiên Tầm Tật lộ ra nụ cười này, liền đại biểu cho việc hắn sắp chỉnh người. Con đường đến Hạo Thiên Tông đương nhiên sẽ không phải là một đường thẳng. Thiên Tầm Tật đã sớm hoạch định xong lộ trình. Sẽ không có ai thật sự cho rằng chuyến du hành này chỉ đơn thuần là du sơn ngoạn thủy. Sau 5 ngày du hành, Đường Nguyệt Hoa, người vốn luôn lo lắng, sợ hãi về số phận của mình, nội tâm dần dần ổn định lại. Lăn lộn trong giới quý tộc nhiều năm như vậy, khả năng nhìn mặt đoán ý của nàng tự nhiên rất không tệ. Gia đình ba người của Thiên Tầm Tật làm người quả thật rất tốt. Cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết hai ngày đầu sẽ cố ý nhằm vào nàng một chút. Thiên Tầm Tật không có giá đỡ, đối xử với người bên cạnh đều rất tốt, rất giống Trữ Phong Trí, Đối với việc dạy dỗ Thiên Nhận Tuyết càng là thường xuyên để ở trong lòng. A Ngân cực kỳ ôn nhu, nếu loại bỏ thực lực cường hãn của nàng, e rằng người bình thường chỉ có thể cho rằng nàng là tiểu thư khuê các nhà giàu ra ngoài. Đương nhiên, bộ dạng này của Thiên Tầm Tật cũng không khiến Đường Nguyệt Hoa buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, trong lòng nàng đối với Thiên Tầm Tật càng thêm kiên kỵ. Thiên Tầm Tật biểu hiện ra càng giống Trữ Phong Trí, kết hợp với những biểu hiện miệng lưỡi dẻo quạo, lòng dạ độc ác của hắn ở đại hội tái tuyển thất đại tông môn và trận chiến với Đường Hạo, lại càng đại biểu hắn là một lão hồ ly. Hạo Thiên Tông gặp phải một giáo hoàng xảo quyệt như lão hồ ly thế này, Hạo ca bị phế, Khiếu ca cũng không phải là đối thủ của Thiên Tầm Tật, ông nội lại không có ở đây. Hạo Thiên Tông bây giờ đối mặt với Vũ Hồn Điện đúng là nên tránh né mũi nhọn, cẩn thận hơn nữa, nếu không ngày nào đó bị Thiên Tầm Tật hố cho một vố chảy máu nhiều cũng không biết. Nguyệt Hoa, mặt của ta đã hồi phục rồi sao? Đường Nguyệt Hoa thấy Thiên Tầm Tật và A Ngân ngừng trị liệu, liền cất tiếng hỏi. Nàng cứ lấy gương ra soi là biết ngay thôi mà. Đường Nguyệt Hoa vội lấy gương từ trong hồn đạo khí trữ vật, vận dụng thiên phú lĩnh vực của mình, tăng thêm chút ánh sáng. Khi xác nhận dung mạo mỹ lệ động lòng người trong gương đã trở lại, nàng kích động đến mức suýt khóc. Ánh mắt Thiên Tầm Tật lại chú ý đến thứ khác, đó là chiếc Hạo Thiên Chu Y màu vàng nhạt với quý tộc viên hoàng, kết quả của việc võ hồn của Đường Nguyệt Hoa bị biến dị và sở hữu thiên phú lĩnh vực. Hắn không khỏi có chút bất ngờ. Đường Nguyệt Hoa vốn không phải là võ hồn biến dị ác tính. Võ hồn của nàng thực chất giống với Ngọc Tiểu Cương, là một dạng biến dị tốt. Nhưng có lẽ vì một vài nguyên nhân bẩm sinh không đủ, nên đã bị hạn chế. Cũng phải thôi, Hạo Thiên Chu Y thông thường làm gì có lĩnh vực. Việc võ hồn của Đường Nguyệt Hoa biến dị và sở hữu lĩnh vực đã nói lên phẩm cấp Hạo Thiên Chu Y của nàng thực ra còn cao hơn những chiếc Hạo Thiên Chu Y khác. Nếu như lúc nhỏ nàng được dùng một cốc tiên thảo để bù đắp khiếm khuyết bẩm sinh, e rằng Hạo Thiên Tông đã có Hạo Thiên Tam Tinh, Đường Nguyệt Hoa sẽ lấn át cả Đường Khiếu và Đường Hạo, thậm chí có thể trở thành nữ tông chủ đầu tiên của Hạo Thiên Tông. Không biết đời trước Đường Chấn đã tích đức gì mà lại sinh ra ba người con đầy tiềm năng như vậy. Chẳng trách mẹ của ba huynh muội này lại mất sớm, thì ra dinh dưỡng đều bị võ hồn của Đường Nguyệt Hoa hút cạn. Dù đã nhìn thấu tất cả, Thiên Tầm Tật cũng không có ý định giúp Đường Nguyệt Hoa bù đắp khiếm khuyết võ hồn. Nàng cứ yên ổn là một công cụ kiếm tiền cho hắn là được rồi. Kỹ thuật tẩy não của Hạo Thiên Tông, Thiên Tầm Tật tuyệt đối công nhận. Nếu không thì trong nguyên tác, Thiên Tầm Tật đã sớm bị Đường Hạo nổi điên đánh chết. Lúc đó Đường Hạo không giết Thiên Tầm Tật chính là vì lo lắng Võ Hồn Điện sẽ trả thù Hạo Thiên Tông, để rồi Bỉ Đông lại được hưởng lợi. Mẹ, ba, dì này đã khỏi rồi, chúng ta về thôi. Thiên Nhận Tuyết kéo tay A Ngân, biểu môi nói. Nàng một khắc cũng không muốn nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa. Sắc mặt Đường Nguyệt Hoa tối sầm lại. Dì ư, dù nàng đúng là đã gần 40 tuổi, nhưng dung mạo và dáng người của nàng vẫn được bảo dưỡng như thiếu nữ đôi mươi cơ mà. A Ngân xoa đầu Thiên Nhận Tuyết, dịu dàng nói, chúng ta về thôi. Thiên Tầm Tật lại nói với Đường Nguyệt Hoa, nàng cũng theo chúng ta đi, đến lúc đó tiện đường đưa nàng về. Thiên Nhận Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, rất bất mãn, ba, tại sao lại để dì này đi cùng? Tuyết Nhi, Hạo Thiên Tông tọa lạc trên dãy núi cảnh sắc tú lệ, mây mù bao phủ, linh khí nồng đậm. Một nơi cảnh đẹp như vậy, con nói xem chúng ta có cần một hướng dẫn viên du lịch dẫn đi tham quan một chút không? Thiên Tầm Tật thản nhiên liếc Đường Nguyệt Hoa một cái rồi mỉm cười nói tiếp, hơn nữa, vị tiểu cô nương tay trói gà không chặt này, nếu trên đường về lại gặp phải đám người xấu lòng mang dạ ác lúc nãy, con nói xem có phải ba đã làm việc vô ích rồi không? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết đành phải nén giận, chấp nhận chuyến du hành gia đình tốt đẹp của mình có thêm một người ngoài. Đường Nguyệt Hoa cũng không thể không đi cùng, bởi lúc nãy khi mặt nàng còn mang sẹo mà đã có kẻ xấu nảy sinh ý đồ, bây giờ với dung mạo này, nàng càng không dám một mình trở về Hạo Thiên Tông. Thiên Tầm Tật vẫn giữ nụ cười trên môi, nghe nói Đường Nguyệt Hoa cô nương đã thành lập Nguyệt Hiên, dạy lễ nghi và âm nhạc cho các đệ tử quý tộc ở Thiên Đấu Thành. Đội ngũ nhỏ của chúng ta đang thiếu một vị đại sư âm nhạc, vậy mời Đường Nguyệt Hoa cô nương đảm nhiệm, thấy thế nào? Xin nghe theo sự sắp đặt của giáo hoàng miệng hạ. Đường Nguyệt Hoa lễ phép trả lời. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng thực sự cần sức mạnh của Thiên Tầm Tật để trở về Hạo Thiên Tông. Trong quá trình này, mọi yêu cầu của hắn, chỉ cần không quá đáng, nàng đều sẽ đáp ứng. Thiên Nhận Tuyết trừng mắt nhìn Đường Nguyệt Hoa, này. Cô không được phép có ý đồ xấu với cha ta đâu đấy. A Ngân xoa đầu Thiên Nhận Tuyết, xin lỗi nhé, Tuyết Nhi bị ta chiều hư rồi. Không sao, không sao. Đường Nguyệt Hoa vẫn lễ phép đáp lại. Nàng thầm nhủ trong lòng, ta nhẫn, ta nhẫn. Động lòng với Thiên Tầm Tật ư đời này cũng không thể nào. Chỉ cần trở về Hạo Thiên Tông là có thể giải thoát rồi. Sau đó, công việc của Đường Nguyệt Hoa đã được Thiên Tầm Tật sắp xếp ổn thỏa. Trước khi ngủ phải đàn một khúc cố định, những lúc khác, ai có hứng thì nàng phải đàn. Bên ngoài có 3 chiếc lều, vốn dĩ chỉ có 2, chiếc lều mới này là chuẩn bị cho Đường Nguyệt Hoa. Bên cạnh đống lửa, Đường Nguyệt Hoa lấy thụ cầm từ trong hồn đạo khí trữ vật ra. Sức mạnh của quý tộc viên hoàng lặng lẽ tác động lên dây đàn, nàng bắt đầu gãy. Tiếng nhạc du dương vang lên, tựa như có một lực lượng vô hình đang xoa dịu những bất mãn, bực bội trong lòng người, xua tan mọi cảm xúc tiêu cực, khiến nội tâm và suy nghĩ trở nên bình lặng. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết đang một bụng bất mãn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại dưới tác dụng của tiếng đàn, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Hiệu quả ru ngủ thật không tồi. Thiên Tầm Tật tựa đầu vào gối, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận rằng âm nhạc của Đường Nguyệt Hoa không chỉ giúp dễ ngủ mà còn có ích cho việc tu luyện, đặc biệt là với các loại võ hồn quang minh thần thánh. Trong đó, nó hỗ trợ rất nhiều cho việc tu luyện của chính hắn. Bởi vì ở cấp độ trên 95, hắn cần phải cảm ngộ võ hồn để đột phá. Nhưng trong đầu hắn bây giờ toàn là kịch bản hãm hại người khác, nói khó nghe một chút là toàn âm mưu quỷ kế, không thể nào tĩnh tâm được. Với tư tưởng như vậy, làm sao có thể cảm ngộ được võ hồn lục dực thiên sứ? A Ngân đột nhiên lên tiếng, phu quân, có phải chàng đã để ý đến Đường Nguyệt Hoa rồi không? Nàng nói linh tinh gì vậy? Thiên Tầm Tật hoàn toàn không chút bối rối. Để ý Đường Nguyệt Hoa ư, hắn chỉ để ý đến lợi ích mà Đường Nguyệt Hoa có thể mang lại mà thôi. Nàng không phải là liều thuốc kích thích sinh trưởng thoải mái như hồn hoàng. So với những tuyệt sắc gia nhân như A Ngân và Bỉ Bỉ Đông, dung mạo và dáng người của Đường Nguyệt Hoa vẫn còn chênh lệch nhất định. Thiếp cảm giác được, từ lúc biết tên nàng là Đường Nguyệt Hoa, mắt chàng đã sáng lên. Thiên Tầm Tật búng nhẹ vào trán A Ngân, bao nhiêu năm rồi mà đầu óc nàng vẫn không tiến bộ chút nào. Nàng cũng nói là ta biết tên nàng là Đường Nguyệt Hoa thì mắt mới sáng lên. Nàng nghĩ khẩu vị của ta kém đến mức để mắt tới một người đàn bà mặt sẹo sao? Vậy chàng coi trọng điều gì ở nàng ta? Có một số việc nàng không cần hỏi nhiều, đến lúc đó nàng sẽ biết. A Ngân nhìn thấy khóe miệng Thiên Tầm Tật nhếch lên một nụ cười, thầm mặc niệm cho Đường Nguyệt Hoa một giây. Nàng biết mỗi khi Thiên Tầm Tật lộ ra nụ cười này, có nghĩa là hắn sắp sửa hại người. Đường đến Hạo Thiên Tông đương nhiên không phải là một đường thẳng. Thiên Tầm Tật đã sớm vạch sẵn lộ trình, sẽ không có ai thực sự tin rằng chuyến du hành này chỉ đơn thuần là du sơn ngoạn thủy. Sau 5 ngày di chuyển, hai cỗ xe ngựa tiến gần đến một vùng núi non điệp trùng. Những ngọn núi ở đây không cao, cây cối mọc rất rậm rạp, đâu đâu cũng là rừng núi. Đất đai trong khu rừng này nhìn kỹ lại có nhiều mảng màu đen, trên đó còn có những mảnh huyết nhục đang bốc lên mùi hôi thối. Những mảng đất đen đó chính là bị máu tươi nhuộm thành, còn những mảnh huyết nhục hôi thối kia là từ trên người người chết mà ra. Miện Hà, sắp đến rồi, phía trước chính là nơi ở của bọn Lang Đạo. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, bước xuống xe, Quỷ trưởng lão, hãy đuổi toàn bộ bọn Lang Đạo trong dãy núi này ra đây. Tuân lệnh. Giáo hoàng Miện Hạ. Dãy núi này là hang ổ của bọn Lang Đạo. Trước chuyến đi, Thiên Tầm Tật đã cố ý viết một bức thư cho Thiên Đấu Đế Quốc để hỏi thăm khu vực nào có Lang Đạo. Võ Hồn Điện tuy mở vô số phân điện trên khắp đại lục, mỗi thôn làng nhỏ đều có, nhưng thực tế những phân điện võ hồn ở các thôn làng nhỏ đó cũng chỉ là một căn nhà gỗ. Hàng năm vào dịp thức tỉnh võ hồn, mới có một vị đại hồn sư được cử đến. Thời gian còn lại trong năm, thôn làng đó ra sao, họ hoàn toàn không biết. Lang Đạo có thể nói là người, cũng có thể nói không phải. Chúng là sản phẩm kết hợp giữa con người và một loại hồn thú tên là Tật Phong Ma Lang. Tật Phong Ma Lang trời sinh tính dâm, có thể giao phối với hầu hết các sinh vật có hình thể tương đương, và đặc biệt thích cưỡng hiếp phụ nữ loài người. Sau khi giao phối, chúng sẽ sinh ra Lang Đạo, một chủng tộc đặc thù, có thể gọi là quái vật nửa người nửa sói. Lang Đạo bẩm sinh đã có thể phách, tốc độ và một số năng lực thiên phú của Tật Phong Ma Lang, đồng thời cũng có trí tuệ nhất định của con người, nhưng lại cực kỳ khát máu và tham dâm. Nơi nào có Lang Đạo, người dân nơi đó sẽ gặp tai ương. Bọn chúng không chỉ cướp bóc, mà còn giết người để làm thức ăn. Phụ nữ thì tạm thời giữ lại để thỏa mãn thú tính, sau khi không còn mang thai được nữa cũng sẽ trở thành thức ăn của chúng, có chút giống với loài goblin. Lang Đạo sức lớn vô cùng, còn có thể điều khiển sức mạnh của gió ở một mức độ nhất định. 500 tên Lang Đạo có thể chiến thắng một đội quân chính quy cấp vạn người, tương đương với hồn thú cấp thấp. Mỗi tên Lang Đạo có thực lực không thua kém hồn sư cấp 2, 30. Hơn nữa, chúng trời sinh khát máu, một khi bị tấn công sẽ chiến đấu đến chết không thôi. Lang Đạo phát triển bằng cách tấn công các thôn làng nhỏ trước, đàn ông làm thức ăn, phụ nữ làm công cụ thỏa mãn thú tính và sinh sôi nòi giống, làm cho bầy đàn lớn mạnh. Chờ đến khi thôn làng nhỏ không còn đủ để nuôi sống chúng, chúng sẽ bắt đầu tấn công các thành thị của loài người. Vào lúc đó, quân đội quý tộc trong thành sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của hồn sư từ võ hồn điện, hai bên liên thủ tiêu diệt sạch lũ Lang Đạo này. Đây là cách làm ổn thỏa và ít tốn kém nhất. Nếu đối phó với Lang Đạo theo cách thông thường, không những hiệu suất thấp, chi phí cao, thu hoạch ít, mà còn dễ để một số tên trốn thoát, chạy đến nơi khác sinh sôi, gây thêm tai họa. Còn chuyện vài thôn làng nhỏ có người chết, đó chẳng qua chỉ là sự hy sinh cần thiết để diệt cỏ tận gốc mà thôi, không có gì to tát. Xử lý sạch đám lang đạo này chính là một trong những mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch du lịch ban đầu của Thiên Tầm Tật, để Thiên Nhận Tuyết đồ sát lang đạo, lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận và làm quen với chiến đấu. Ai ngờ lại gặp phải Đường Nguyệt Hoa, thế là kế hoạch của Thiên Tầm Tật có thêm một hạng mục, đến Hạo Thiên Tông xem chút chuyện vui. Quỷ đấu la hóa thành một lùn quỷ ảnh tiến vào dãy núi. Bên trong đã bị lang đạo đào thành một hang động cực lớn, có đến 700 tên lang đạo chen chúc. Một bộ phận đang nghỉ ngơi, một bộ phận đang gặm nhấm thi thể người như dã thú, còn một bộ phận khác đang xếp hàng điên cuồng thỏa mãn thú tính. Những người phụ nữ kia ánh mắt trống rỗng, như những cái xác không hồn. Nếu bầy lang đạo này có thêm vài trăm con nữa, có lẽ chúng sẽ bắt đầu tấn công thành thị của loài người. Để các ngươi chết đi, có lẽ là một lựa chọn tốt hơn là sống sót. Dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, không một con lang đạo nào phát hiện quỷ đấu la đã tiến vào hang động. Tu luyện đến cấp bậc này, rất ít chuyện có thể làm tâm tình của quỷ đấu la dao động. Nhưng lúc này, đôi mắt đen như mực dưới lớp mặt nạ của lão lại hiện lên sát ý và vẻ thương tiếc, nguyên nhân chủ yếu là vì lão vẫn còn giữ được những tình cảm mà một con người bình thường nên có. Đệ cửu hồn kỹ, quỷ mị võng lượng. Đôi mắt quỷ đấu la sáng lên ánh sáng đỏ tươi, những quỷ hồn kinh khủng từ trong cơ thể lão tuôn ra, tiếng quỷ khóc sói gào, âm phong nổi lên dữ dội. Bọn lang đạo trong hang động cùng lúc giật mình tỉnh giấc, nhìn lên quỷ đấu la trên đỉnh đầu, cất tiếng hú dài. Những quỷ hồn kinh khủng đen như mực hóa thành từng bàn tay xương sẩu khổng lồ, đặt lên vách hang động. Âm, âm, âm. Tiếng nổ lớn vang lên, hang động sụp đổ, cả ngọn núi rung chuyển, chim thú hoảng sợ bay tán loạn, sập xuống một tầng. Chuẩn bị đi Tuyết Nhi. Những kẻ địch sắp lao ra, nếu không chém được 100 tên, ta sẽ tịch thu toàn bộ tiền tiêu vặt của con, trong một năm không có quần áo mới để mặc. 100 tên. Thiên Nhận Tuyết trừng lớn đôi mắt. Từ khi sinh ra đến giờ, số người và thú nàng giết cộng lại còn chưa đến 10. Bây giờ lại bắt nàng giết 100, trong khi nàng mới chỉ cấp 38. Ba chưa bao giờ giao cho con nhiệm vụ mà con không thể hoàn thành. Phải nhớ kỹ, võ hồn của con là lục dực thiên sứ, võ hồn mạnh nhất đại lục, được bồi dưỡng bằng những tài nguyên cao cấp nhất của võ hồn điện. Chỉ cần con có thể phát huy tốt võ hồn của mình, con sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Thiên Nhận Tuyết giấy lên đấu chí, dưới chân một vòng hồn hoàng màu vàng, một màu tím, một màu đen dâng lên, võ hồn lục dực thiên sứ xuất hiện sau lưng nàng. Phía trước ngọn núi đã sụt xuống một đoạn, trong rừng cây, từng con lang đạo chui ra. Dáng người chúng cực kỳ hùng tráng, mỗi con đều cao hơn 2 mét, thân thể rắn chắc. Lông tóc màu xám tro, rậm rạp như giả nhân, môi vểnh ra ngoài, để lộ hai chiếc răng nanh lớn hơn người thường gấp mấy lần, trên mặt còn bôi vẽ những màu sắc sặc sỡ. Trong mắt đám lang đạo này đều lấp lánh sát ý khát máu. Trí tuệ của chúng khá thấp, không khác mấy so với hồn thú vạn năm. Quỷ đấu la cho nổ sào huyệt của chúng, tương đương với việc đánh lén, chúng nhất định sẽ quyết chiến không chết không thôi với đoàn người của Thiên Tầm Tật. Lang đạo rất có tổ chức. Ban đầu chúng không phát động công kích ngay, mà vây quanh đoàn người của Thiên Tầm Tật. Một bộ phận đã bị đá lớn trong hang đè chết, nhưng vẫn còn hơn 500 con. Một tiếng sói hú vang dội vang lên, như một mệnh lệnh, tất cả lang đạo đồng loạt lao nhanh về phía đám người Thiên Tầm Tật. Giữ sức lại một chút, giết chậm thôi. Thiên Tầm Tật thản nhiên nói, rồi vung ra một tia sáng quất một con lang đạo trọng thương. Ngay cả giả thú cũng có bản năng sinh tồn, cảm nhận được nguy hiểm sẽ bỏ chạy, huống chi là lang đạo, loại sinh vật có trí tuệ nhất định, biết đánh không lại chắc chắn sẽ chạy trốn. Nghe vậy, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và A Ngân đều thu lại sức lực, không tung một đòn quét ngang giết chết lũ lang đạo. Thiên sứ lĩnh vực. Khi tu vi đạt đến cấp 30, sau lưng Thiên Nhận Tuyết đã xuất hiện một đôi cánh, võ hồn lục dực thiên sứ đi kèm với thiên sứ lĩnh vực cũng đã thức tỉnh. Một tầng lĩnh vực màu vàng kim chỉ rộng vài chục mét khuếch tán ra. Bên trong lĩnh vực, bọn Tật Phong Ma Lang đều cảm thấy khả năng hành động của mình bị giảm đi 10%, tương đương với việc chiến lực giảm 10%, hồn lực trong cơ thể cũng không ngừng bị tịnh hóa. Bọn lang đạo nhanh chóng bị giải quyết toàn bộ. Thiên Nhận Tuyết đã mệt lả, tựa vào người A Ngân, hồn lực của nàng đã cạn kiệt, trên người dính đầy máu tươi do lang đạo bắn tung tóe và vài vết máu nhỏ. Để hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Tầm Tật, về sau Thiên Nhận Tuyết ra tay càng thêm hiểm độc, chiêu Song Long Hí Châu, tức là chọc vào mắt đối phương. Giới hạn của con người chỉ có thể ngày một thấp hơn, chỉ cần đã làm một vài chuyện xấu xa, khi bị kích động làm những chuyện xấu xa hơn cũng sẽ không cảm thấy quá ghê tởm. Thiên Nhận Tuyết hữu khí vô lực nói, ba, con không hoàn thành nhiệm vụ của người, chỉ giết được 95 con. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, thản nhiên nói, Tuyết Nhi, con có biết vì sao chưa hoàn thành nhiệm vụ không? Đó là vì trong đầu con vẫn còn quá nhiều suy tính, do dự, lãng phí không ít hồn lực. Chiến đấu chính là chiến tranh. Đối với súc sinh, con chỉ cần nghĩ cách dùng ít tiêu hao nhất để giải quyết toàn bộ đối phương. Cách đánh cuối cùng của con ba đã thấy, rất tốt, nhưng con vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ của ba. Giọng Thiên Tầm Tật trở nên nghiêm túc, cho nên, tiền tiêu vặt toàn bộ bị tịch thu. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn ra sầm lại, đôi mắt to cũng có chút ương ước. A Ngân nghe thấy tiếng nức nở của Thiên Nhận Tuyết, có chút lo lắng nói, phu quân, không cần nghiêm khắc như vậy đâu, Tuyết Nhi đã cố gắng hết sức rồi. Thiên Tầm Tật liếc A Ngân một cái, nàng còn dám nói. Đừng tưởng ta không thấy, nàng đã lén lút bổ sung một ít hồn lực cho Tuyết Nhi. Cũng chính vì sự nung chiều của nàng mới khiến Tuyết Nhi ngây thơ như vậy. A Ngân rụt đầu lại, nàng đã làm rất kín đáo, không ngờ vẫn bị Thiên Tầm Tật phát hiện. Tuy nhiên, xét thấy cách chiến đấu cuối cùng của con khi đối phó với lũ súc sinh, ba rất hài lòng. Cho nên, quần áo mới con vẫn có thể mặc. Thiên Tầm Tật lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn rất rõ đạo Ngự Hà, đấm một cái rồi lại cho một quả táo ngọt là phương thức tốt nhất để cấp dưới tiến bộ. Cách dạy con gái đôi khi cũng rất giống đạo Ngự Hà. Cảm ơn ba ba. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nín khóc mỉm cười. Đối với một cô gái, thích làm đẹp là thiên tính. Không được mặc quần áo xinh đẹp, đôi khi còn khó chịu hơn cả việc bị giết. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, hai vị đi kiểm tra xem thi thể của những con lang đạo màu xanh kia có hồn cốt không? Những con lang đạo màu xanh đó huyết mạch đã phản tổ, ngoài việc không rơi ra hồn hoàn, bản thân chúng đã không khác gì hồn thú. Nếu có hồn cốt, hai vị tự phân chia. Lang đạo cấp bậc hồn đế, quy đổi một chút chính là hồn thú 1, 2 vạn năm. Hồn cốt 1, 2 vạn năm đối với Thiên Tầm Tật mà nói, thực sự không đáng để mắc tới. Tuân mệnh, giáo hoàng miệng hạ. Cúc, Quỷ hai người đi tìm kiếm, kết quả thật sự tìm thấy một khối hồn cốt trên thi thể một con lang đạo màu xanh, hơn nữa còn là cốt tay trái. Quỷ Đấu La đang định đem khối hồn cốt này giao cho Nguyệt Quang, vì cho đến nay Nguyệt Quang vẫn chưa có một khối hồn cốt nào. Nhưng Nguyệt Quang lại để Quỷ Đấu La hấp thu khối hồn cốt này, bởi vì võ hồn của lão thật sự không hợp với nó. Hồn cốt chỉ khi gặp được hồn sư thích hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Giao khối hồn cốt này cho Cúc Đấu La hấp thu, không nghi ngờ gì là lãng phí. Cúc và Quỷ vốn là một thể, Quỷ Đấu La hấp thu khối hồn cốt này, Cúc Đấu La cũng sẽ không quá đau lòng. Cảm ơn lão Cúc. Nếu lần sau gặp được hồn cốt, ta dù có tán gia bại sản, không cần thân phận trưởng bối phong hào Đấu La, cũng sẽ từ hội đấu giá và từ chỗ đám tiểu bối tranh đoạt về cho ngươi. Quỷ Đấu La ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu khối hồn cốt đang tỏa ra ánh sáng màu xanh. Tranh thủ lúc Quỷ Đấu La hấp thu hồn cốt, Thiên Tầm Tật nói với Thiên Nhận Tuyết vừa thay quần áo bước ra khỏi xe ngựa, Tuyết Nhi, đi gọi người phụ nữ bị dọa đến sóng cả ra quần kia dậy, bảo nàng đi thay quần áo đi, đừng để nàng làm ô nhiễm không khí. Thiên Nhận Tuyết che miệng mũi, đi đến cổ xe ngựa đã hư hại, thấy Đường Nguyệt Hoa vẫn đang giả vờ hôn mê. Phía trước chỗ nàng ngồi có một vệt chất lỏng màu vàng, trên mặt nàng ta hiện lên vẻ ghê tởm, hồn lực tác động vào giọng nói, này. Đường Nguyệt Hoa đột nhiên mở mắt, vẫn còn chút mơ màng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thiên Nhận Tuyết. Vẻ mặt Thiên Nhận Tuyết đầy ghét bỏ, Đường Nguyệt Hoa, cô mau đi thay quần áo đi, đừng ở đây làm ô nhiễm không khí. Bị dọa ngất đi thì thôi, lại còn bị dọa đến tè ra quần. Đường Nguyệt Hoa cúi đầu nhìn, thấy vệt màu vàng, ngửi thấy mùi khai nồng, mặt đột nhiên đỏ bừng. Trong đầu hiện lên hình ảnh kinh hoàng của lũ lang đạo màu xanh, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Chờ một chút. Đường Nguyệt Hoa thấy Thiên Nhận Tuyết sắp rời đi, vội gọi lại. Làm gì? Thiên Nhận Tuyết không kiên nhẫn quay đầu lại. Đường Nguyệt Hoa đỏ mặt, ấp úng nói, có thể đừng nói chuyện này cho cha mẹ cô biết được không? Là cha ta bảo ta gọi cô đi thay quần áo đấy. Thiên Nhận Tuyết đối với Đường Nguyệt Hoa vốn không có chút hảo cảm nào, cũng không vòng vo, thuận miệng trả lời một câu rồi lại cất bước rời đi. Đường Nguyệt Hoa tròn mắt. Chuyện mình tè ra quần mà Thiên Tầm Tật, một người đàn ông, lại biết ư, vậy thì những người khác chắc cũng đều biết cả rồi. Lập tức, một cảm giác xấu hổ nồng nặc dâng lên trong lòng Đường Nguyệt Hoa. Trước khi bị hủy dung, nàng là hiên chủ của Nguyệt Hiên, được mệnh danh là Nguyệt Phu Nhân ưu nhã nhất Thiên Đấu Thành. Kết quả lại bị dọa đến tè ra quần, còn bị người đàn ông khác biết. Điều này khiến nàng cảm thấy sau này phải che mặt mà sống, chỉ muốn khóc. Đáng giận thay Thiên Tầm Tật, lại hại mình chịu cảnh nhục nhã này. Sau khi hấp thu hồn cốt của Lang Đạo, Quỷ Đấu La thành công đạt đến đỉnh phong cấp 95. Có thể đột phá tiếp hay không chỉ có thể xem tương lai lão có đủ chuyên tâm không, nhưng nếu không gặp được cơ duyên đủ lớn thì có lẽ là không thể. Bởi vì các đấu la của Điện Bảo Hộ rất bận rộn, không chỉ phải bảo vệ giáo hoàng, còn phải làm nhiệm vụ. Cái giá của việc có được quyền lực là hy sinh thời gian tu luyện. Xử lý xong bọn lang đạo, nghỉ ngơi một đêm, Thiên Tầm Tật lại lên đường hướng về phía Hạo Thiên Tông. Đường Nguyệt Hoa thấy Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng chịu trở về Hạo Thiên Tông, trong lòng vô cùng vui sướng. Chờ về đến nơi, nàng nhất định phải lập tức nói với đại ca Đường Khiếu về những uất ức của mình, kể lể trên đường đi Thiên Tầm Tật đã áp bức nàng thế nào, hắn là một lão hồ ly ra sao, để Hạo Thiên Tông phải đề cao cảnh giác 12 phần đối với Võ Hồn Điện. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Trong ba căn lều nhỏ, Đường Nguyệt Hoa đàn xong thù cầm, trở về lều của mình, định bụng ngủ một giấc thật ngon, vì ngày mai là đến Hạo Thiên Tông rồi. Đường Nguyệt Hoa vừa nhắm mắt lại, trong lều vải sát vách vang lên một âm thanh kỳ quái. Âm thanh đó phát ra từ A Ngân, theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, càng lúc càng mê người. Đường Nguyệt Hoa nghe được một lúc, liền hiểu ra Thiên Tầm Tật và A Ngân đang làm gì. Ở tuổi này của nàng, đã tiếp xúc với nhiều chuyện như vậy, cũng không phải là tiểu bạch thỏ ngây thơ không biết gì. Lập tức, mặt nàng đỏ bừng, không nhịn được mà mắng thầm. Súc sinh. Đúng là súc sinh. Có thai rồi mà còn không sợ làm tổn thương đứa bé trong bụng, lại để con gái mình nghe thấy. Thiên Tầm Tật tự nhiên không lo lắng Thiên Nhận Tuyết nghe thấy, cũng không lo làm tổn thương đứa bé trong bụng A Ngân, bởi vì hắn đã sớm dùng tam khiếu ngự chi tâm, dùng hồn lực che chắn lều của Thiên Nhận Tuyết. Hắn cũng đi một con đường khác. Còn lều ngủ của Đường Nguyệt Hoa, hắn lười lãng phí hồn lực để cách âm. A, âm thanh mê người không ngừng truyền vào tai Đường Nguyệt Hoa, khiến nàng mất cả ngủ, không ngừng xoay người, hai chân cọ vào nhau lung tung. Dù cho tình yêu của nàng dành cho Đường Hạo có nồng đậm đến đâu, nàng chung quy vẫn là một phụ nữ độc thân đã 39 tuổi. Bình thường dưới sự tĩnh tâm của quý tộc Viên Hoàng, tâm trí và dục vọng có thể bình ổn, nhưng bây giờ hồn lực của nàng đã tiêu hao gần hết sau khi đàn thụ cầm. Nàng cũng không dám ra ngoài, bên ngoài tối đen như mực, nếu lạc đường thì biết làm sao. Cứ như vậy, Đường Nguyệt Hoa quyết định chịu đựng, kiên nhẫn chờ đợi sau khi mọi chuyện kết thúc rồi ngủ lại. Nhưng một canh giờ sau, Đường Nguyệt Hoa không nhịn được gào thét trong lòng, đã một canh giờ rồi, sao vẫn chưa xong nữa? Rốt cuộc là còn bao lâu nữa chứ? Thật là làm bậy mà. Cuối cùng, Đường Nguyệt Hoa vẫn không nhịn được mà đưa tay ra. Sáng hôm sau, Thiên Tầm Tật và A Ngân thần thái sáng láng bước ra khỏi lều. Một đêm không ngủ đối với tu vi của họ chẳng là gì, chỉ có điều tư thế đi của A Ngân không được hiền hòa như bình thường. Đường Nguyệt Hoa sau đó cũng bước ra khỏi lều, nhưng đôi mắt nàng có thể nhìn rõ quần thâm, nàng lén lút trừng mắt nhìn bóng lưng Thiên Tầm Tật, trong mắt tràn ngập oán hận. Tại một dãy núi hùng vĩ cao tới ngàn mét, mây mù bao phủ, sông núi, thác nước, rừng cây, đủ loại cảnh sắc đều có. Nhìn từ dưới lên, chỉ có thể thấy hai sườn núi nhỏ được tạc hoàn toàn bằng đá, trên mỗi ngọn đồi nhỏ đều điêu khắc một pho tượng người cầm búa lớn. Giữa hai dãy núi là một con đường thang đá dài vô tận, ở đầu thang đá là một cánh cổng cực lớn, trên tấm biển hiệu của cổng, ba chữ lớn Hạo Thiên Tông được viết một cách cứng cáp hữu lực. Hạo Thiên Tông chiếm cứ một dãy núi có diện tích không thua kém gì Võ Hồn Thành, nhưng phần lớn diện tích vẫn chưa được khai phá, vẫn là rừng cây. Là một trong tam tông đứng đầu giới hồn sư, lại là thiên hạ đệ nhất tông môn, nơi Đường Thần chọn làm địa điểm lập tông, kiến trúc đại môn, tự nhiên vô cùng bá khí. Ngay cả hai con Lam Điện Phách Vương Long ở cửa lớn của Lam Điện Phách Vương Long Tông, hay hai tòa Thất Bảo Lưu Ly Tháp bằng thủy tinh ở cửa chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, khí thế tỏa ra cũng kém xa Hạo Thiên Tông. Cách cửa chính của Hạo Thiên Tông hơn 500 mét, Thiên Tầm Tật sau khi đưa Đường Nguyệt Hoa đi, chắp tay sau lưng, nhìn xa về phía cửa chính Hạo Thiên Tông. Hắn từng nghe Thiên Đạo Lưu nói rằng, đại điện của Hạo Thiên Tông, mức độ xa hoa của kiến trúc không thua kém gì Giáo Hoàng Điện, nhưng hắn chưa từng đến đó. Thiên Nhận Tuyết hỏi, ba ba, chúng ta không đi tham quan một chút sao? Dưới một loạt những lời tẩy não, hay phải nói là những ví dụ chân thực của Thiên Tầm Tật, dựa vào việc đám người Hạo Thiên Tông tùy ý đồ sát hồn thú, sau lưng thì mắng Thiên Đạo Lưu hèn nhát, nhưng bề ngoài thì không dám hó hé một tiếng, dòng dõi nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông, từ Đường Thần trở xuống đến đứa trẻ sơ sinh, trong ấn tượng của Thiên Nhận Tuyết chính là ích kỷ, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, bụng dạ hẹp hòi, tự cao tự đại, không có nguyên tắc, huyết mạch trời sinh bẩn thỉu. Nói một cách đơn giản, chúng chính là lũ lang đạo khoác da người, không cần hòa hợp, tốt nhất là tiễn cả bọn chúng lên Tây Thiên. Nếu không thì Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không có ấn tượng tệ hại với Đường Nguyệt Hoa đến thế, ở chung nửa tháng mà không thèm nhìn thẳng mặt nàng, cũng không muốn giao tiếp nhiều. Chỉ cần tìm được cơ hội là sẽ diệt sạch những kẻ trời sinh đã có đường đến chỗ chết này, không có cơ hội thì tìm cách khác để chà đạp. Có chiến tích tự mình đùa bẩn Hạo Thiên Đấu La ở đó, cộng thêm môn quy của tông môn mà Đường Chấn trước khi chết vẫn sợ mất mật, đoàn du lịch 6 người của Võ Hồn Điện tiến vào Hạo Thiên Tông, bọn họ chẳng phải sẽ vội vàng phái ra hướng dẫn viên, ăn ngon uống sướng mà cúng bái, lo lắng mấy người của Võ Hồn Điện một cái không hài lòng là tìm đến gây sự với Hạo Thiên Tông hay sao? Thiên Tầm Tật xoa đầu Thiên Nhận Tuyết, lần này thôi vậy, lần sau ba sẽ đưa con đến đây. Lần này ba chủ yếu là xem kịch. Xem kịch. Mọi người có chút không hiểu, Hạo Thiên Tông có kịch gì để xem. Tam thúc, phiền ngài đưa A Ngân và Tuyết Nhi trở về. Không gian hơi dao động, một người đàn ông tóc ngắn màu lam, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi nhưng thực tế đã hơn 90, thân mặc áo giáp màu vàng ống, khoác áo choàng màu lam, Thanh Loan Đấu La hiện thân. Tu vi hiện tại của Thanh Loan Đấu La đã gần đến đỉnh phong cấp 97. Nguyên nhân chủ yếu khiến lão có thể tu luyện nhanh như vậy là vì lão đóng quân tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Linh khí thiên địa khổng lồ của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giúp lão tích lũy hồn lực với tốc độ cực nhanh. Một bảo địa như Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Võ Hồn Điện làm sao có thể không phái người đóng giữ. Các vị cung phụng cũng thay phiên nhau đến đó, tu luyện đến đỉnh phong một cấp độ rồi sẽ trở về bế quan dưới tượng thần thiên sứ trong cung phụng điện. Sóng linh khí cuồng bạo của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không quá thích hợp để người ta tĩnh tâm, ở lâu hấp thu linh khí thiên địa cực băng cực viêm như vậy cũng dễ gây tổn thương cho cơ thể. Trước khi đến Hạo Thiên Tông, Thiên Tầm Tật đã để Quỷ Đấu La đi gọi Thanh Loan Đấu La. Lão phu biết rồi, giáo hoàng, mọi việc cẩn thận. Thanh Loan Đấu La biết rõ mưu trí của Thiên Tầm Tật không phải người thường có thể sánh bằng, không ai có thể đoán thấu được. Lần này đến Hạo Thiên Tông nhất định là có chuyện muốn làm. Thanh Loan Đấu La dùng hồn lực bao bọc A Ngân và Thiên Nhận Tuyết, mang theo họ bay về phía Võ Hồn Điện. Chờ Thanh Loan Đấu La đi rồi, khóe miệng Thiên Tầm Tật lộ ra một nụ cười bí ẩn. Đi thôi Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, cùng bản tọa đi xem một màn kịch hay về gia đình hòa thuận. Tại Hạo Thiên Tông, trong Hạo Thiên Đại Điện rộng lớn như một pháo đài, Đường Khiếu đang xử lý công việc. Hạo Thiên Tông bây giờ không giống như lúc ẩn thế, có thể chuyên tâm tu luyện. Đường Khiếu mỗi ngày đều bị vô số công việc cuốn thân, vừa phải cân bằng mấy ngàn đệ tử tông môn và các gia tộc phụ thuộc lớn, vừa phải tranh đoạt quyền lực với Hạo Thiên Lục lão, lôi kéo phe phái để không bị họ qua mặt, ngày nào cũng bận đến sức đầu mẻ trán, tốc độ tu luyện chậm đi rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Tầm Tật không muốn gánh vác trách nhiệm. Cả một Võ Hồn Điện lớn như vậy mà một mình mỗi ngày ngồi trên ghế giáo hoàng phê duyệt văn kiện, tế bào não của hắn thật sự không đủ để đốt. Đại ca. Một giọng nói quen thuộc êm tai vang lên, Đường Nguyệt Hoa chạy chậm bước vào. Đường Khiếu nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa, nhất thời quên cả việc dung mạo nàng đã hồi phục, kích động nói, ta muội, muội rốt cuộc đã chạy đi đâu vậy? Bao nhiêu ngày không hồi âm, muội có biết đại ca lo lắng đến mức nào không? Đại ca, là lỗi của muội, đã để huynh lo lắng. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Vết thương trên mặt muội. Đường Khiếu hỏi. Vết thương trên mặt Đường Nguyệt Hoa là do bị bỏng, không được chữa trị kịp thời, cho dù là gia tộc Cửu Tâm Hải Đường ra tay cũng không thể hoàn toàn hồi phục. Đại ca. Hu hu, Đường Nguyệt Hoa hít một hơi, bất ức khóc nấc lên, đem hết mọi chuyện trong khoảng thời gian này đi theo Thiên Tầm Tật, bị hắn nghiền ép, bị Lan Đạo dọa sợ, toàn bộ kể ra, dĩ nhiên là trừ chuyện bị dọa đến són tiểu. Đường Nguyệt Hoa đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Thiên Tầm Tật. Nếu không phải Thiên Tầm Tật lúc đầu không đưa nàng về Hạo Thiên Tông mà lại mang nàng đi giết Lan Đạo, nàng làm sao lại bị dọa đến như vậy? Cho nên, tất cả đều là lỗi của Thiên Tầm Tật. So với việc các trưởng lão Hạo Thiên Tông đổ hết mọi chuyện lên đầu Đường Hạo, thì Đường Nguyệt Hoa lại đổ hết lên đầu Thiên Tầm Tật. Đường Khiếu xoa đầu Đường Nguyệt Hoa, trầm giọng nói, yên tâm đi Nguyệt Hoa, ta đã phái người đi tìm tung tích của Gia Gia. Chờ Gia Gia trở về, nhất định sẽ đến Võ Hồn Điện, đòi lại công đạo cho muội, cho Hạo Đệ, cho phụ thân đã mất và cho cả Hạo Thiên Tông. Giáo hoàng miệng hạ, ngài đã cứu một con sói mắt trắng rồi. Trong hư không bên ngoài pháo đài Hạo Thiên, Cúc Đấu La bất bình nói. Thiên Tầm Tật đối xử với Đường Nguyệt Hoa còn chưa tốt sao? Chữa trị vết sẹo cho nàng, cũng chỉ là mỗi ngày để nàng đàn khoảng 2 đến 3 giờ thôi, thế mà gọi là nghiền ép à, mấy ngày nay ăn uống cũng không cần nàng tự bỏ tiền. Thiên Tầm Tật ngáp một cái, Cúc trưởng lão, rộng lượng một chút đi, không có việc gì thì nổi nóng làm gì. Chúng ta đến đây là để xem kịch vui, xem kịch đương nhiên phải có tâm trạng vui vẻ. Ngươi xem, kịch hay sắp diễn ra rồi. Thiên Tầm Tật đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nơi Hạo Thiên Lục lão đang sải bước tiến về phía pháo đài Hạo Thiên. Trong đó, nhị trưởng lão mạnh nhất có tu vi đạt đến cấp 88, những người còn lại đều ở cấp 85 trở lên. Nếu dốc sức tu luyện, qua 20 năm nữa, không chừng 6 người này thật sự có thể đột phá phong hào đấu la. Nhưng bây giờ Hạo Thiên Tông không có ẩn thế, tài nguyên phải chia cho mấy ngàn đệ tử tông môn, mấy trăm người nhà họ Đường cầm Hạo Thiên chú ý, nắm quyền lực cũng phải xử lý một vài công việc, làm chậm trễ tu hành. Do đó, 20 năm sau, trong 6 người này e rằng chỉ có 2, 3 người đột phá được phong hào đấu la. Nếu đứa bé trong bụng A Ngân thực sự là Đường Tam, vậy thì 20 năm sau, người đó hẳn là có thể giết sạch cả Hạo Thiên Tông, đến lúc đó lại là một màn kịch hay đặc sắc khác. Đúng như kịch bản Thiên Tầm Tật suy đoán, sau khi Đường Nguyệt Hoa hồi phục dung mạo, Hạo Thiên Lục lão nhận được tin liền lập tức tìm tới. Lợi nhuận khổng lồ của Nguyệt Hiên, thu nhập hàng năm mấy chục triệu kim hồn tệ, những lão già này, những người chú của Đường Nguyệt Hoa, làm sao lại không muốn chia một chén canh, thu về một phần kim hồn tệ để mua sắm tài nguyên, sản nghiệp, bồi dưỡng hậu duệ trực hệ của mình, để chất lượng cuộc sống của mình tốt hơn một chút. Nếu như Đường Thần biết được mình đã dung túng cho những trưởng lão hậu bối này, muốn cho dòng dõi tông chủ độc quyền nắm giữ trong nhà mình, có lẽ Thiên Tầm Tật sẽ phải cảm khái rằng, Nội đấu của Hạo Thiên Tông nghiêm trọng như vậy, cũng là do Đường Thần đã gieo mầm. Sự dung túng của Đường Thần, cùng với việc Thiên Tầm Tật đùa bẩn Hạo Thiên đấu la đương đại của Hạo Thiên Tông, khiến Hạo Thiên Tông không thể ẩn thế, vẫn là thiên hạ đệ nhất tông, làm cho những hạt giống tự cam sa đọa trong lòng các trưởng lão vai chú này nảy mầm. Suy nghĩ của các trưởng lão này rất đơn giản, Đường Hạo đã bị Thiên Tầm Tật hành cho ra bả, lại còn bị phế. Trước khi Hạo Thiên đấu la đời tiếp theo trưởng thành và có thể đối đầu với Thiên Sứ đấu la, Hạo Thiên Tông gặp Võ Hồn Điện thì cứ né được là né, giữ vững vị trí thiên hạ đệ nhất tông là được, hoặc là chờ lão tông chủ Đường Thần trở về. Đời tiếp theo của Hạo Thiên đấu la trưởng thành thì bọn họ cũng đã nửa người xuống lỗ rồi. Lão tổ Đường Thần trở về, Hạo Thiên Tông cũng như trước kia, không cần đến bọn họ nữa. Đường Thần vô địch thiên hạ, bọn họ xuống lỗ thì Đường Thần vẫn sống sờ sờ. Thế là đầu óc của Hạo Thiên Lục lão cũng nhất trí với Thiên Tầm Tật, cứ nằm ngửa hưởng thụ, thỉnh thoảng lái xe, cánh nồi, sống cho thật vui vẻ, mọi việc cứ giao cho Đường Thần và các thiên tài Hạo Thiên Tông đời sau lo. Muốn sống tốt, không có kim hồn tệ sao được. Trong Hạo Thiên đại điện, Đường Thiếu thấy Hạo Thiên Lục lão cùng nhau đến, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, sáu vị thúc thúc, sao các vị lại đến đây? Nhị trưởng lão bước ra một bước, nhìn thấy dung mạo của Đường Nguyệt Hoa đúng là đã hồi phục, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thật là tốt quá, Nguyệt Hoa, dung mạo của con đã hồi phục rồi. Vâng. Đường Nguyệt Hoa thấy nhị trưởng lão không trả lời Đường Khiếu, liền nói, nhị thúc, ngài và mấy vị thúc thúc đến tìm con có chuyện gì không ạ? Nhị trưởng lão khẽ gật đầu, Nguyệt Hoa, đã dung mạo của con hồi phục rồi, vậy thì Nguyệt Hiên có thể mở cửa trở lại. Đối mặt với đám quý tộc kia không cần lo lắng, có Hạo Thiên Tông làm hậu thuẫn vững chắc cho con. Dự cảm không lành trong lòng Đường Nguyệt Hoa ngày càng nặng nề, vâng thưa nhị thúc, con đang chuẩn bị ngày mai trở về Thiên Đấu Thành, xây dựng lại Nguyệt Hiên. Nhị trưởng lão thở dài, Nguyệt Hoa, đã làm khó cho con rồi. Con cũng biết vì hành động của Đường Hạo mà danh tiếng của Hạo Thiên Tông chúng ta rơi xuống đáy vực, thu nhập của tông môn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Lần này hy vọng con tuyển thêm nhiều đệ tử quý tộc, mang về nhiều lợi tức hơn cho Hạo Thiên Tông. Con hiểu rõ, nhị thúc. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày. Lão đã nói đến nước này rồi mà Đường Nguyệt Hoa sao còn không biết điều mà đưa thang xuống. Lão là trưởng bối, lại là trưởng lão Hạo Thiên Tông, sao có thể nói thẳng ra chuyện thèm muốn lợi tức kim hồn tệ của hậu bối được. Đường Liệt thì không có nhiều kiên nhẫn như vậy, vung tay lên, phản phất như đang tuyên án, Nguyệt Hoa, thu nhập của Nguyệt Hiên, sáu người chú chúng ta mỗi người chiếm một thành, ba thành giao cho tông môn. Cúc Đấu La đang xem kịch trên pháo đài Hạo Thiên cũng phải tròn mắt. Đường Liệt này cũng quá vô sĩ rồi, mở miệng ra là đòi một thành, sáu lão già là sáu thành, ba thành nộp cho tông môn, còn lại một thành mới đến tay dòng dõi của Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa, Đường Hạo. Chẳng làm gì cả mà đòi thu nhập ngang với người lao động, lại còn nói ra một cách thanh tân thoát tục, hiển nhiên như vậy. Nếu Đường Liệt biết được suy nghĩ của Cúc Đấu La, chắc chắn sẽ tức giận phản bác. Lão không làm gì ư, không có Hạo Thiên Tông làm bối cảnh, Đường Nguyệt Hoa không cần đi ngủ với người ta thì lấy tư cách gì mà xây dựng Nguyệt Hiên, giao tiếp với quý tộc. Sức mạnh của Hạo Thiên Tông cũng có một phần của lão, lão là trưởng lão Hạo Thiên Tông. Nhị trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói, lão thất, chúng ta là chú, sao có thể thèm muốn thành quả lao động của Nguyệt Hoa được. Thành quả lao động của Nguyệt Hoa cũng là để phát triển Hạo Thiên Tông. Lời nói đóng vai tốt của nhị trưởng lão, nghe cho vui tai là được. Người bình thường đối với lời nói có phần cường đạo này của Đường Liệt nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng ở Đấu La Đại Lục thì khác, tư tưởng ở đây còn rất phong kiến, Hạo Thiên Tông lại càng như vậy. Trong tình huống thực lực ngang bằng, hậu bối mạo phạm trưởng bối, sẽ phải nhận không biết bao nhiêu lời thóa mạ. Đây cũng là lý do vì sao Đường Khiếu là tông chủ, thực lực mạnh nhất, mà Hạo Thiên Lục lão đều không coi hắn ra gì. Hạo Thiên Lục lão cùng một dục, thực lực không hề thua kém một mình Đường Khiếu, thậm chí còn hơn. Dưới tư tưởng này, sắc mặt của Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa cũng rất khó coi, nhất là Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa vẻ mặt khó xử nói, các vị thúc thúc, chuyện này con không thể làm chủ được. Hạo Thiên Lục lão đồng loạt nhíu mày. Theo họ nghĩ, yêu cầu này đâu có quá đáng, chỉ là mỗi người một thành, họ cũng đâu có muốn ăn hết, vẫn còn một phần để lại cho Đường Nguyệt Hoa, một phần giao cho tông môn. Để hồi phục dung mạo, con đã tốn một khoản chi phí rất lớn, người đó muốn ba thành lợi tức hàng năm của Nguyệt Hiên. Hỗn xược. Kẻ nào không muốn sống mà dám sư tử ngoạm như vậy? Tưởng ai cũng có thể động vào thiên hạ đệ nhất tông, Hạo Thiên Tông của chúng ta sao? Tưởng Hạo Thiên chù y của lão phu là đồ bỏ đi chắc. Hạo Thiên Lục lão cũng tức đến sùi bọt mép. Trị liệu sư đỉnh cấp ra tay trị liệu cho dung mạo của Đường Nguyệt Hoa, một lần giao dịch mấy chục vạn kim hồn tệ thì thôi đi, lại còn dám đòi ba thành lợi tức hàng năm của Nguyệt Hiên, đó là hàng năm cả ngàn vạn kim hồn tệ, hắn sao dám? Nhị trưởng lão đôi mắt hơi nheo lại, Nguyệt Hoa, người ra tay trị liệu cho con là ai? Lão phu muốn tìm hắn lĩnh giáo một phen. Đường Nguyệt Hoa đáp, là Thiên Tầm Tật. Ai? Giáo hoàng võ hồn điện, Thiên Tầm Tật. Nghe được cái tên này, Hạo Thiên Lục lão lập tức cảm giác như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu, một chút tức giận cũng không còn. Tìm Thiên Tầm Tật lĩnh giáo ư? Sáu người bọn họ hợp lại còn không đánh thắng được Đường Hạo, lại còn đi tìm Thiên Tầm Tật gây phiền phức, đây không phải là muốn chết sao? Chưa kể trên đầu Thiên Tầm Tật còn có một thiên đạo lưu kinh khủng hơn, lão tông chủ Đường Thần không có ở đây, Hạo Thiên Tông không có tư cách khiêu chiến với võ hồn điện. Ngày đó con rời khỏi Hạo Thiên Tông, vừa hay gặp được gia đình Thiên Tầm Tật đang du ngoạn bên ngoài. Thiên Tầm Tật và A Ngân đã chữa trị vết thương cho con, nhưng cái giá là ba thành thu nhập hàng năm của Nguyệt Hiên. Nghe vậy, sắc mặt Hạo Thiên Lục lão trở nên không đúng, nhị trưởng lão nói, Nguyệt Hoa, nói như vậy thì mấy ngày nay con đều ở cùng Thiên Tầm Tật. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, đang định nói về những chuyện đã trải qua, một giọng nói vô cùng giận dữ vang lên. Phản đồ! Đường Nguyệt Hoa bay ngược ra ngoài, trên mặt xuất hiện một dấu bàn tay cực kỳ rõ ràng, máu mũi cũng phun ra. Người ra tay là Đường Liệt nóng nảy. Nàng lăn vài vòng trên mặt đất, mặt nóng rát, đầu óc quay cuồng, nhất thời quên mất mình là ai. Nhưng những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi vẫn biểu đạt nỗi thống khổ và bi phẫn của nàng lúc này. Nguyệt Hoa! Đường Khiếu hoàn toàn không ngờ Đường Liệt lại dám đánh em gái mình ngay trước mặt, lại còn tác mạnh như vậy, dùng cả hồn lực cấp phong hào đấu la. Hắn mắt hổ trừng lớn, gầm lên, thất trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì? Dạy cho con sao chổi ăn cây táo rào cây sung này một bài học. Để nó đừng quên mình họ gì. Bao nhiêu ngày qua đi, trà trộn cùng Thiên Tầm Tật, thứ phế vật này tám phần là đã để ý Thiên Tầm Tật rồi, nên mới bỏ ra cái giá lớn như vậy. Con sói mắt trắng. Thất thúc, ta kính ngài là trưởng bối, nhưng ngài lại ngậm máu phun người, ta thật sự tức giận rồi. Đường Khiếu là người biết rõ tình hình thực tế, em gái mình đâu phải là trà trộn với Thiên Tầm Tật không chịu về, rõ ràng là bị Thiên Tầm Tật nghiền ép, bản thân lại là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, lo lắng gặp phải bất trắc như đám người lão đan, lão xà, nên không thể trở về. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Đường Liệt này đúng là huyễn thần nội chiến. Thiên Tầm Tật mặt đầy vẻ xem kịch vui, đúng như hắn đoán. Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, đối ngoại thì mềm yếu bất lực, đối nội thì ra tay tàn nhẫn. Đường Liệt nóng nảy biết được là chính mình, lại thấy Đường Nguyệt Hoa ở cùng hắn mấy ngày, hàng năm mất đi ngàn vạn kim hồn tệ, chịu ảnh hưởng của võ hồn, chắc chắn sẽ không nghe giải thích mà đánh đập Đường Nguyệt Hoa. Chính vì cái tác này, chỉ cần hắn phát huy tốt, cái giá chỉ có nửa năm kia, liền có thể ổn định hoàn toàn cả một phương trời. Thiên Tầm Tật lại cảm nhận được một luồng dao động hồn lực quen thuộc, ánh mắt lại nhìn về một kiến trúc trong Hạo Thiên Tông. Nơi đó, Đường Hạo cảm nhận được dao động hồn lực khổng lồ của Đường Khiếu, tỉnh dậy từ cơn mê ngủ, tưởng có địch nhân tấn công, ngưng tụ sát khí vào cánh tay, nhanh chóng chạy về phía Hạo Thiên Đại Điện. Làm lớn chuyện lên đi. Cứ làm ầm ĩ lên nữa đi. Thất trưởng lão, thực lực của các người cường hãn, chẳng lẽ thực lực của Nguyệt Hoa cũng cường hãn sao? Nàng một mình ra ngoài, nếu gặp phải một số phần tử gây rối thì phải làm sao? Đường Khiếu lần này không nhượng bộ nữa, bởi vì khoảng thời gian qua hắn đã nhượng bộ quá đủ rồi. Thất trưởng lão, lần này ngươi không xin lỗi Nguyệt Hoa, ta sẽ không bỏ qua đâu. Cái gì? Muốn ta xin lỗi nó? Đường Liệt hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hắn thân phận gì, thực lực gì, Đường Nguyệt Hoa thân phận gì, thực lực gì? Coi như hắn thật sự sai thì đã sao? Đường Nguyệt Hoa có tư cách gì nhận lời xin lỗi của hắn? Tiểu Khiếu, lão thất tuy có hơi xúc động, nhưng hắn nói cũng không sai. Nguyệt Hoa vô duyên vô cớ rời khỏi Hạo Thiên Tông, lại gặp phải Thiên Tầm Tật, hai người ở cùng nhau nhiều ngày mới trở về, ngươi nghĩ đây đều là trùng hợp sao? Nhị trưởng lão lên tiếng. Thử hỏi Đường Nguyệt Hoa không có việc gì lại rời khỏi Hạo Thiên Tông làm gì? Đấu la đại lục lớn như vậy, gặp ai không tốt lại cứ phải gặp Thiên Tầm Tật, mà Thiên Tầm Tật lại vừa hay có thể chữa trị vết thương cho Đường Nguyệt Hoa, hai người ở cùng nhau hơn 10 ngày, trong này không có vấn đề ai mà tin. Vấn đề chính là Đường Nguyệt Hoa thích Đường Hạo, nhưng chuyện này có thể nói ra được sao? Là huynh muội ruột thịt mà. Đường Khiếu gầm lên, Nguyệt Hoa rốt cuộc là người thế nào, lẽ nào các người thật sự không rõ một chút nào sao? Nguyệt Hoa thích Thiên Tầm Tật ư, vậy thì sớm đã phải có manh mối từ đại hội tái tuyển bảy đại tông môn, lúc Thiên Tầm Tật thể hiện thực lực phong hào đấu la và hồn hoàng 10 vạn năm rồi, nhưng nàng có không? Thất trưởng lão, ta nói lại lần nữa, xin lỗi Nguyệt Hoa. Nhị trưởng lão im lặng một lúc, cũng cảm thấy lời của Đường Khiếu có lý. Lão thất, là lỗi của ngươi, lời xin lỗi này ngươi nói đi. Các trưởng lão khác cũng vậy, bọn họ còn muốn kiếm một chén canh từ lợi tức khổng lồ của Nguyệt Hiên nữa mà. Trán Đường Liệt nổi gân xanh, từ khi Đường Thần rời đi, hắn lúc nào phải chịu cái nhục này. Lúc này, một người đàn ông râu ri xồm xoàm, tóc tai rối bời, toàn thân mùi rượu, trên người một đống bẩn thỉu, như một tên ăn mày, không biết bao lâu chưa tắm rửa, Đường Hạo đi vào Hạo Thiên Đại Điện. Đại ca, các vị thúc thúc, đã xảy ra chuyện gì? Có kẻ địch sao? Nguyệt Hoa, ai đánh muội? Nhị ca đòi lại công đạo cho muội. Đường Hạo nhìn thấy nửa khuôn mặt sưng đỏ, không ngừng chảy nước mắt của Đường Nguyệt Hoa, hai mắt phun lửa, tức giận không thôi. Khoảng thời gian qua, vì hắn mà Đường Nguyệt Hoa bị hủy dung, ở Hạo Thiên Tông bị nhục mạ, hắn đều biết rõ, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đây đều là người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông, lại còn là tiểu bối, chẳng lẽ có thể đánh từng người một sao? Nhị ca, đại ca thấy Đường Khiếu và Đường Hạo muốn ra mặt cho mình, Đường Nguyệt Hoa như có người chống lưng, bao nhiêu uất ức dồn nén trong thời gian qua cuối cùng cũng có chỗ để thổ lộ. Đường Liệt nhìn thấy Đường Hạo, càng thêm tức giận, đồng thời quyết định đem tất cả lửa giận, trách nhiệm đổ hết lên đầu Đường Hạo. Tên phế vật làm mất mặt Hạo Thiên Tông nhà ngươi đến đây làm gì? Nếu không phải có ngươi, hôm nay đã không xảy ra chuyện này. Nếu không phải tên phế vật nhà ngươi không biết lượng sức mà tự nổ chính vòng hồn hoàng, hại Nguyệt Hoa hủy dung, lợi ích của Nguyệt Hiên cũng sẽ không bị chia đi ba thành, càng không hại Nguyệt Hoa bị hiểu lầm như vậy. Đường Khiếu ngơ ngác, Đường Hạo tròn mắt. Chuyện gì vậy? Sao mình vừa đến thất trưởng lão đã mắng mình như thế? Sao nào? Ta nói có vấn đề gì hả? Kẻ đầu sỏ không phải là Đường Hạo sao? Nếu không phải hắn không biết lượng sức, Nguyệt Hoa vẫn đang yên ổn xây dựng Nguyệt Hiên, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Muốn xin lỗi thì để hắn làm, lão phu không làm. Đường Liệt phất tay áo một cái rồi trực tiếp rời đi. Hạo Thiên Lục lão cùng một dục, hắn tin các ca ca của mình sẽ tranh thủ một phần lợi ích cho hắn. Hạo Thiên đại điện yên lặng 10 giây. Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, Đường Hạo vô cùng áy náy với Đường Nguyệt Hoa, với Hạo Thiên Tông. Đường Liệt nói có lý, hình như tất cả chuyện này thật sự là lỗi của hắn. Nguyệt Hoa, đều là lỗi của nhị ca, để muội chịu uất ức, muội muốn trách thì cứ trách nhị ca đi. Đại ca, chuyện này cứ cho qua đi. Dưới tình thế Hạo Thiên Tông đang trong cơn mưa gió bão bùng, các thế lực đều đang nhòm ngó vị trí thiên hạ đệ nhất tông của chúng ta, Hạo Thiên Tông không thể loạn được. Được rồi. Đường Khiếu thở dài một hơi. Vừa rồi hắn không ngăn cản Đường Liệt rời đi, thực ra đã cho thấy lập trường của mình. Hắn cũng không muốn Hạo Thiên Tông thật sự bùng phát xung đột, chia rẽ. Nguyệt Hoa, chuyện này cứ thế cho qua đi. Vừa nói xong, chỉ thấy nước mắt Đường Nguyệt Hoa như vỡ đê tuôn ra, nàng như sụp đổ mà chạy nhanh ra khỏi Hạo Thiên Đại Điện, tiếng váy bị xé rách không ngừng vang lên. Nguyệt Hoa! Mấy vị trưởng lão, để Nguyệt Hoa khóc một trận đi, đừng quấy rầy nàng. Ta sẽ để Nguyệt Hoa tuyển thêm một số học sinh, kiếm nhiều kim hồn tệ hơn. Thu nhập của Nguyệt Hiên, trừ phần giao cho võ hồn điện, vẫn là ba thành giao cho tông môn, còn lại các vị mỗi người chiếm một thành. Đường Khiếu biết Đường Nguyệt Hoa rất đau lòng, nhưng không biết sự sụp đổ của nàng đến từ đâu. Từ khi Đường Nguyệt Hoa sinh ra, mẹ nàng không bao lâu đã qua đời. Sau đó võ hồn thức tỉnh cấp 9, vốn là chuyện vui, nhưng kết quả là võ hồn không thể tu luyện, khiến nàng thường xuyên bị bắt nạt, thậm chí còn có lời đồn khắc mẹ. Lúc đó nàng cũng thường xuyên khóc thúc thích, nhưng nàng có Đường Chấn tự an ủi mình, có Đường Khiếu, Đường Hạo ra mặt cho mình. Đó là ba cây cột trụ chống đỡ nàng lúc nhỏ, cho đến khi lớn lên. Nhưng bây giờ Đường Chấn đã chết, trong lòng nàng chỉ còn lại hai cây cột trụ. Đường Khiếu, Đường Hạo không còn ra mặt cho nàng, nàng một lòng vì Hạo Thiên Tông, không phạm phải sai lầm nào, kết quả mọi lời của trách đều đổ lên đầu nàng. Nàng còn có thể giữ được bình tĩnh là nhờ hai cây cột trụ Đường Khiếu và Đường Hạo. Nhưng hành động lần này của Đường Khiếu và Đường Hạo đã khiến nàng thất vọng, không những không ra mặt cho nàng, còn để nàng một mình gánh chịu mọi cay đắng. Ba cây cột trụ trong tâm cảnh toàn bộ sụp đổ, mới dẫn đến sự sụp đổ của Đường Nguyệt Hoa. Gặp phải chuyện này chỉ có hai cách giải quyết, một là tìm được cột trụ mới, hai là nội tâm kiên cường tự mình vượt qua, nhưng cũng sẽ sinh ra ngăn cách rất lớn với Đường Khiếu, Đường Hạo và mấy vị trưởng lão, khó mà xóa nhòa. Còn loại thứ ba là nội tâm không chịu được mà tìm đến cái chết, với trình độ tẩy não của Hạo Thiên Tông thì căn bản không cần nghĩ đến, không thể xảy ra được. Thiên Tầm Tật đã xem kịch lâu như vậy, tốn không biết bao nhiêu tế bào não để suy luận ra kịch bản này, làm sao lại để Đường Nguyệt Hoa tự mình vượt qua được. Vì vậy, hắn giả vờ như không biết gì, đi đến Hạo Thiên Đại Điện. Đường Nguyệt Hoa đang trong cơn sụp đổ chạy ra ngoài, hoàn toàn không chú ý đến Thiên Tầm Tật đang đi tới, trực tiếp đâm vào lồng ngực hắn rồi ngã về phía sau, nhưng cũng chỉ ngã được một phần ba liền bị Thiên Tầm Tật dùng hồn lực giữ lại. Sao nàng lại khóc, còn có cái dấu tay này nữa, ai ra tay ác vậy? Thiên Tầm Tật nhíu mày, đưa tay ra, hồn lực thiên sứ trong lòng bàn tay trào dâng, chữa trị vết sưng cho Đường Nguyệt Hoa. Giọng nói ôn hòa truyền vào tai Đường Nguyệt Hoa. Vẫn còn có chút chóng mặt, Đường Nguyệt Hoa ngẩng đầu lên, là khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm của Thiên Tầm Tật, đôi mắt xanh thẳm, ánh mặt trời sau lưng chiếu rọi lên mái tóc dài vàng óng của hắn. Giờ khắc này, Thiên Tầm Tật đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cảm nhận được cơn đau trên mặt tan biến, cũng chính vào giờ khắc này, Thiên Tầm Tật phảng phất như một vị thần, in sâu vào nội tâm của Đường Nguyệt Hoa, người vừa mất đi tất cả cột trụ, tâm cảnh đang sụp đổ. Đường Khiếu, Đường Hạo, Hạo Thiên Ngũ Lão cảm nhận được dao động hồn lực quang minh thần thánh ở cửa Hạo Thiên Đại Điện, nhìn lại thì thấy là Thiên Tầm Tật. Trong lòng họ dâng lên một cơn kinh hãi, Thiên Tầm Tật vậy mà đã đến Hạo Thiên Tông, hắn muốn làm gì? Đường Khiếu, Đường Hạo và Hạo Thiên Ngũ Lão giờ đây nhất trí đối ngoại. Mặc kệ họ vì lợi ích mà tranh cãi nảy lửa, thậm chí động thủ, nhưng đó đều là chuyện trong nhà. Thiên Tầm Tật là người ngoài, Võ Hồn Điện là đại địch của Hạo Thiên Tông. Giáo Hoàng Miện Hà, ngài không thông báo mà đã đến Hạo Thiên Tông của ta, điều này có chút không hợp đạo lý. Đường Khiếu chấp tay đi ra ngoài, Hạo Thiên Ngũ Lão cũng vậy. Đường Hạo trong lòng phẫn hận, nhưng an nguy của Hạo Thiên Tông đang bị đe dọa, hắn cũng không dám làm càn. Ban đầu, Đường Khiếu và Hạo Thiên Lục Lão thực ra định tỏ ra cứng rắn một chút. Thiên Tầm Tật có mạnh đến đâu cũng không thể nào chịu được trận pháp của Đường Khiếu và Hạo Thiên Lục Lão, cộng thêm Đường Hạo và uy lực của Hạo Thiên Đại Trận. Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Thiên Tầm Tật còn có Cúc và Quỷ, hai vị phong hào đấu la, mọi người lập tức mất hết can đảm. Một mình Thiên Tầm Tật có thể hành được Đường Hạo, nghĩa là cũng có thể hành được Đường Khiếu, và cả trận pháp liên thủ của Hạo Thiên Lục Lão. Sợ rằng Đường Khiếu cộng thêm Hạo Thiên trận pháp cũng không phải là đối thủ của Thiên Tầm Tật. Đến lúc đó, Thiên Tầm Tật hành được Đường Khiếu, Cúc Quỷ đấu la kháng cự được trận pháp của Hạo Thiên Lục Lão, chẳng phải Hạo Thiên Tông sẽ xong đời sao? Cho nên, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, trước tiên cứ dùng đạo lý của giới hồn sư để kiềm chế Thiên Tầm Tật, xem hắn muốn làm gì. Đường Khiếu tông chủ, bản tọa đến Hạo Thiên Tông không có ác ý, thực ra bản tọa đã định rời đi, nhưng nghĩ lại một giao dịch lớn như vậy, vẫn nên ký một bản hợp đồng cho thỏa đáng. Hợp đồng gì? Liên quan đến chuyện của Nguyệt Hiên, Nguyệt Hoa đã nói với các vị chưa? Là giao dịch giữa bản tọa và nàng ấy. Thấy Thiên Tầm Tật gọi Đường Nguyệt Hoa một cách thân mật như vậy, Hạo Thiên Ngũ Lão cũng nhíu mày, lòng nghi ngờ lại dấy lên. Đường Nguyệt Hoa lần đầu tiên nghe Thiên Tầm Tật gọi mình thân mật như vậy, hoàn toàn không phát hiện trong lòng mình không có nửa phần phản cảm hay ghê tởm, ngược lại còn có một tia rung động. Đường Khiếu thành thật nói, ba thành lợi tức thu nhập hàng năm, Nguyệt Hoa vừa mới nói với ta rồi. Hạo Thiên Tông sẽ thực hiện cam kết với Võ Hồn Điện. Vậy tại sao Nguyệt Hoa vừa rồi lại bi thương đến thế? Còn cả mặt của nàng nữa thì ra là vậy, bản tọa hiểu rồi. Một luồng hồn áp vô cùng đáng sợ đột nhiên bùng nổ trong Hạo Thiên Đại Điện. Hạo Thiên Ngũ Lão, bao gồm cả Đường Khiếu đều lộ ra vẻ kiên dè nồng nặc. Khoảng cách từ trận chiến giữa Thiên Tầm Tật và Đường Hạo chưa qua 2 tháng, mà Thiên Tầm Tật đã trở nên mạnh hơn. Sự tăng tiến thực lực này tự nhiên phải kể công cho 2 khối hồn cốt truyền thừa cực phẩm của Hạo Thiên Tông mà Đường Hạo đã tặng. Có 4 khối hồn cốt này và hồn hoàng 10 vạn năm gia trì, Thiên Tầm Tật cấp 96 đỉnh phong, cho dù là Trần Tâm đã đột phá cấp 97, cũng không làm gì được hắn. Chuyện nhà của Hạo Thiên Tông không liên quan đến bản tọa. Nhưng Nguyệt Hoa là bạn của Thiên Tầm Tật ta. Đã bản tọa ký kết hiệp nghị với Nguyệt Hiên, vậy thì Nguyệt Hiên sẽ được Võ Hồn Điện của ta che chở. Nguyệt Hoa kinh doanh Nguyệt Hiên thế nào cũng là chuyện của chính nàng. Nếu ai động đến nàng, đó chính là đối địch với Thiên Tầm Tật ta, với Võ Hồn Điện. Lời của Thiên Tầm Tật như sấm sét vang vọng bên tai Đường Khiếu, Đường Hạo, nhất là Hạo Thiên Ngũ Lão, và cả Đường Liệt, người cảm nhận được dao động hồn lực lạ lẫm khổng lồ mà quay trở lại Hạo Thiên Đại Điện. Và nó cũng vang vọng trong lòng Đường Nguyệt Hoa, Thiên Tầm Tật đây là đang ra mặt cho nàng sao? Cúc Quỷ đấu la sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm tràn đầy khó hiểu. Giáo Hoàng Miện Hạ vì sao lại ra mặt cho con sói mắt trắng này, chỉ là một công cụ kiếm tiền thôi mà, bị đánh thì cứ bị đánh, có quan hệ gì với họ? Cứ đúng hạn giao tiền là được. Chẳng lẽ Giáo Hoàng Miện Hạ đã để ý đến Đường Nguyệt Hoa? Nhan sắc của Đường Nguyệt Hoa so với Giáo Hậu Miện Hạ tuy kém một bậc, nhưng cũng là mỹ nhân hiếm thấy. Nhưng với tu vi chỉ vỏn vẹn cấp 9, ngay cả hồn sư cũng không phải, làm sao chịu nổi sự va chạm của Giáo Hoàng Miện Hạ. Thiên Tầm Tật tự nhiên lười giải thích với 2 cái đầu rỗng không của Cúc Quỷ đấu la. Chỉ một câu nói của hắn, lợi ích đã tăng lên bao nhiêu lần, họ có biết không? Không nói đến một đống kim hồn tệ, sau này Hạo Thiên Tông sẽ gây ra nội đấu thế nào, có lẽ sẽ không thua kém nội đấu giữa Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu trong Võ Hồn Điện của Nguyên Tác. Hiệp nghị loại vật này, giấy trắng mực đen tiện tay xé đi là được. Đối với Hạo Thiên Tông, chờ thực lực của họ cường đại, đám người trời sinh tà ác này căn bản không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Thiên Tầm Tật quay đầu nhìn Đường Liệt, con sói mắt trắng, kẻ ăn cây táo rào cây sung đang gào thét điên cuồng trong lòng. Đường Liệt bị ánh mắt có thể sánh với tinh thần lực của phong hào đấu la cấp 98 của Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm, vội vàng cúi đầu. Trong lòng hắn, sự chán ghét đối với Đường Nguyệt Hoa đã đạt đến cực điểm, nhưng hắn căn bản không dám có bất kỳ hành động nào, kể cả về sau, vì lo lắng Đường Nguyệt Hoa sẽ mách lẻo với Thiên Tầm Tật. Đường Nguyệt Hoa nhìn Thiên Tầm Tật đang ra mặt cho mình, chỉ một ánh mắt đã khiến Đường Liệt, kẻ đã vô hạn sỉ nhục mình trong khoảng thời gian này phải cúi đầu, khiến các trưởng lão Hạo Thiên Tông cao cao tại thượng, tranh quyền đoạt lợi với Đường Khiếu, không dám hó hé một tiếng. Trong đôi mắt đẹp của nàng, hình ảnh của Thiên Tầm Tật được phóng đại vô hạn, giống hệt như Đường Hạo năm xưa. Nội tâm đang sụp đổ của nàng như có một cột trụ mới, một lần nữa được nâng dậy, trái tim nhỏ bé đập nhanh không ngừng. Sau đó, Thiên Tầm Tật và Đường Khiếu ký kết hiệp nghị về việc ba thành thu nhập hàng năm của Nguyệt Hiên sẽ giao cho Võ Hồn Điện, rồi chuẩn bị rời đi. Lúc rời đi, Thiên Tầm Tật còn mỉm cười gật đầu với Đường Nguyệt Hoa. Trên mặt Đường Nguyệt Hoa bất giác ửng hồng, tựa như một thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Chờ Thiên Tầm Tật và Cúc Quỷ Đấu La rời đi, Hạo Thiên Lục Lão đều trừng mắt nhìn Đường Nguyệt Hoa, hận không thể xé xác nàng ra, rồi phất tay áo bỏ đi. Đường Liệt càng vô cùng hối hận nhưng lại may mắn. Hối hận vì sao vừa rồi không một tát đánh chết Đường Nguyệt Hoa. Lần này thì hay rồi, người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa, ăn cây táo rào cây sung này thật sự có gian tình với Thiên Tầm Tật, có chỗ dựa vững chắc. Nhưng may mắn là nếu hắn thật sự đánh chết Đường Nguyệt Hoa, Thiên Tầm Tật khó tránh sẽ giết hắn. Hạo đệ, đệ về trước đi. Đường Khiếu để Đường Hạo rời đi rồi, sắc mặt trở nên phức tạp. Vừa rồi biểu hiện của Đường Nguyệt Hoa, ngay cả hắn cũng nghi ngờ. Nguyệt Hoa, muội thật sự cùng Thiên Tầm Tật. A, không có, không có đại ca Nguyệt Hoa, muội không lừa được ta đâu. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi muội nói dối là sẽ nói lắp. Đường Khiếu thở dài một hơi, nếu muội thật sự thích Thiên Tầm Tật, đại ca không phản đối. Đường Khiếu thật sự hết cách rồi. Hạo Thiên Tông đang trong cảnh loạn trong giặc ngoài, gia gia Đường Thần tìm kiếm bấy lâu mà không có chút tin tức nào. Nếu Đường Nguyệt Hoa thật sự ở bên Thiên Tầm Tật, có Võ Hồn Điện hỗ trợ, an nguy của Hạo Thiên Tông sẽ không cần lo lắng. Đây cũng là lý do vì sao Đường Khiếu muốn để Đường Hạo rời đi. Nếu là trước kia, Đường Khiếu, một kẻ cùng bảo vệ em trai, sẽ không thể nói ra những lời này. Nhưng sau khi trở thành tông chủ Hạo Thiên Tông, xử lý nhiều công việc như vậy, biết nhiều hơn, tầm mắt của Đường Khiếu đã mở rộng ra. Hắn không thể chỉ câu nệ vào một mình Đường Hạo, hay dòng dõi của mình nữa, hắn phải cân nhắc cho cả Hạo Thiên Tông. Mối thù của Đường Hạo, so với sự tồn vong và phát triển của toàn bộ Hạo Thiên Tông, căn bản không đáng kể. Sau khi chuyến đi đến Hạo Thiên Tông kết thúc viên mãn, 8 tháng nữa lại trôi qua. Trở về Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật lập tức bắt tay vào kế hoạch tu luyện ma quỷ dành cho Thiên Nhận Tuyết. Việc đầu tiên là ép nàng học hết toàn bộ kho tàng kiến thức và lý luận trong thư viện của Vũ Hồn Thành. Trong thời gian đó, Thiên Tầm Tật cũng không hề nhàn rỗi. Hắn điên cuồng vận dụng trí não để nghiên cứu các loại võ hồn đỉnh cấp, rồi phân loại chúng theo 6 phương diện: công kích, phòng ngự, tốc độ đánh, phụ trợ và khống chế. Theo phân tích của hắn, võ hồn lục dịch thiên sứ gần như hoàn hảo về mọi mặt, trong khi Hạo Thiên Chu Y lại là vũ khí tấn công tối thượng nhưng cũng tồn tại nhiều điểm yếu về tốc độ và phòng thủ. Lam Điện Phách Vương Long thì toàn diện nhưng không có mặt nào thực sự vượt trội, còn Hoàng Kim Ngạc Vương lại là một pháo đài phòng ngự bất khả xâm phạm. Dĩ nhiên, Thiên Tầm Tật chỉ phân tích những võ hồn từ đỉnh cấp trở lên, những loại thấp hơn hắn chẳng buồn để tâm. Tài liệu này được coi là tuyệt mật, chỉ những người trung thành nhất ở tầng lớp cao nhất của Vũ Hồn Điện mới được phép nắm giữ. Những tư liệu này ở thế giới khác có lẽ đã bị nghiên cứu đến nát bét, nhưng ở Đấu La, một nơi chỉ biết cứng đối cứng mà thiếu thốn chiến thuật, chúng lại trở thành bảo vật hiếm có. Dĩ nhiên, số liệu chỉ là lý thuyết, thực tế còn phụ thuộc vào người sử dụng, từ kinh nghiệm, kỹ xảo chiến đấu, khả năng phát huy võ hồn cho đến việc có sở hữu hồn kỹ đặc thù hay không. Sau đó, Thiên Tầm Tật liền triển khai chương trình đối chiến ma quỷ cho Thiên Nhận Tuyết. Nàng, một hồn tôn cấp 38, phải đối đầu với hàng loạt hồn vương, hồn đế được hắn tỉ mỉ lựa chọn, lại còn bị cấm sử dụng lĩnh vực. Mục đích của hắn là để Thiên Nhận Tuyết phải vận dụng trí não nhiều hơn, phát huy hoàn hảo mọi năng lực của lục dịch thiên sứ để lấy yếu thắng mạnh. Trong lúc chiến đấu, nàng phải dùng thuật phân tâm khống chế, một vài bộ não tập trung chiến đấu, những bộ não còn lại phân tích điểm yếu của đối thủ và vạch ra chiến lược. Trí não con người càng dùng càng linh hoạt. Việc dùng phân tâm khống chế để suy tính chiến cuộc cũng giúp tinh thần lực của nàng được rèn luyện và tăng lên vững chắc. Lúc đầu, Thiên Nhận Tuyết không quen nên ngày nào cũng bị thương, ngày nào cũng bị đánh tơi tả. Thậm chí có một thời gian nàng còn giả bệnh trốn trong cung Phụng Điện, không muốn tu luyện cùng cha mình nữa, bởi vì Thiên Tầm Tật thực sự quá ma quỷ, phương pháp huấn luyện của hắn hoàn toàn đi ngược lại logic của giới hồn sư. Ngay cả Thiên Đạo Lưu, 6 vị đại cung phụng và cả A Ngân cũng không nhìn nổi, họ đều cảm thấy kế hoạch của Thiên Tầm Tật quá tàn khốc, quá trái lẽ thường, nên đã đồng loạt lên tiếng khuyên can. Thế nhưng, 7 vị lão nhân cùng A Ngân, dù có nóng lòng thương con gái đến mấy, cũng không thể lay chuyển được Thiên Tầm Tật. Để chứng minh, hắn thậm chí còn tự phong bế tu vi của mình rồi đích thân thị phạm, dùng chính lục dực thiên sứ để đánh bại từng đối thủ. Đối mặt với thú võ hồn thì hắn dùng chiến thuật thả diều tiêu hao, đối mặt với khí võ hồn thì tấn công vào bản thể, dùng hồn kỹ thứ 2 thiên sứ chi dực miễn nhiễm tấn công vật lý để áp sát. Còn với khống chế hệ hồn sư, hắn vừa thả diều né tránh vừa dùng đại chiêu tấn công diện rộng, cứ thế bào mòn đối thủ đến chết. Mấy trận chiến đó khiến bảy lão nhân trong cung Phụng Điện phải trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ Lục Dực Thiên Sứ lại có thể được sử dụng như vậy. Vả lại, những đối thủ mà Thiên Tầm Tật chọn đều đã được tính toán kỹ lưỡng, làm sao hắn có thể chọn những kẻ mà con gái mình không thể chiến thắng được. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, sau chuyện đó, Thiên Nhận Tuyết lại tiếp tục chăm chỉ tu luyện cùng cha mình, không một lời than vãn. Cứ như vậy rèn luyện thêm 8 tháng, A Ngân lại đến ngày lâm bồn. Thiên Tầm Tật đang xử lý sự vụ ở Giáo Hoàng Điện nghe tin liền tức tốc chạy tới. Vốn dĩ hắn muốn tiếp tục là một kẻ đứng sau chỉ tay năm ngón, nhưng Thiên Đạo Lưu không cho phép. Ban đầu, Thiên Đạo Lưu để hắn nhàn rỗi là vì thấy hắn suốt ngày phá của, làm suy yếu Vũ Hồn Điện. Đầu tiên là bán đi Bỉ Bỉ Đông, một thiên tài tuyệt thế song sinh võ hồn, rồi lại chẳng làm việc đàng hoàng mà ra biển giết cá voi kiếm lời. Nhưng không ngờ, đầu óc Thiên Tầm Tật lại đột nhiên thông suốt, vượt xa tất cả mọi người, tu vi thì kẹt ở cấp 96 đỉnh phong mà không chịu đột phá. Cả ngày ngoài việc chỉ đạo Thiên Nhận Tuyết tu luyện ra thì chẳng có việc gì làm, thế là bị đá lên ngôi vị giáo hoàng. Thiên Tầm Tật vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải nhận chức. Dù vậy, hắn vẫn tìm cách lười biếng. Thấy Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông có nhiều thời gian rảnh rỗi, hắn cũng học theo. Hắn tập hợp một nhóm con cháu thiên gia, thành lập một đoàn thư ký, giao hết những việc vặt vãnh cho họ xử lý, nhờ đó giảm bớt gánh nặng công việc cho mình. Thỉnh thoảng hắn còn đột xuất kiểm tra để xem có ai dám ăn hối lộ làm bậy không. Nhưng hắn đã lo xa, những người mang võ hồn thiên sứ, dù nhân phẩm tệ đến đâu cũng có giới hạn, lại thêm tín ngưỡng thiên sứ thần và sự ảnh hưởng của lão gia hỏa cổ hữu Thiên Đạo Lưu, nên chẳng ai dám làm càn. Tật nhi, con đến rồi. Phụ thân. Thiên Tầm Tật đã quen với việc Thiên Đạo Lưu gọi mình bằng nhũ danh nên chẳng còn phản ứng gì. Bên ngoài tẩm cung của A Ngân, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu đã đến từ sớm. Thiên Nhận Tuyết được cha cho nghỉ vài ngày để ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Còn Thiên Đạo Lưu thì đang khấp khởi vui mừng vì sắp có thêm một đứa cháu trai sở hữu võ hồn lục dực thiên sứ, tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Lúc Thiên Nhận Tuyết ra đời, ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người ông, nên lần này, ông nhất định phải đích thân dạy dỗ, toàn tâm toàn ý là một người ông tốt. Không biết bao lâu sau, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, vọng khắp cả căn phòng. Thiên Nhận Tuyết kích động chạy ra, reo lên, cha, ông nội, mẹ sinh rồi, là em trai. Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu vội vã bước vào. A Ngân trông rất mệt mỏi, mái tóc trâm cài đã rơi lỏng, gương mặt nàng lại tỏa ra ánh hào quang của tình mẫu tử, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn đứa bé nằm trong tã lót. Thằng bé có mấy túng tóc vàng hoe, khóc một hồi rồi lại nín bặt, dường như đã ngủ thiếp đi. Phu quân, phụ thân, hai người xem, đứa bé này thật ngoan, mới một lát đã nín rồi. Chúng ta nên đặt tên cho con là gì đây? Thiên Tầm Tật nhìn đứa bé đang thở đều đều, nói, cứ gọi là Thiên Nhận Xuyên đi, với ý nghĩa như dòng nước, mong Vũ Hồn Điện sẽ mãi mãi chảy trôi trong dòng lịch sử của giới hồn sư. Thiên Đạo Lưu, A Ngân và Thiên Nhận Tuyết đều gật đầu, cảm thấy cái tên này rất hay. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Xuyên đang nhắm mắt lại có một nội tâm đang hạnh phúc đến sắp ngất đi. Hắn vốn là Đường Tam, ngoại môn đệ tử của Ba Thục Đường môn. Vì học trộm tuyệt học nội môn mà bị cả môn phái ruồng bỏ, cuối cùng phải nhảy vực tự vẫn để tỏ rõ chí khí. Không ngờ hắn không chết, mà lại được chuyển thế đầu thai. Kiếp trước hắn là cô nhi, không cha không mẹ, được Đường Lam lão thái gia nhặt về đường môn. Nào ngờ lần chuyển thế này, hắn lại có nhiều người thân đến vậy. Nghe những lời vừa rồi, hắn đoán mình có ông nội, cha, mẹ và cả một người chị gái. Hơn nữa, nhà của hắn còn có tên là Vũ Hồn Điện. Giờ phút này, Đường Tam đã âm thầm thề trong lòng, kể từ hôm nay, tên của ta là Thiên Nhận Xuyên. Bất kể là ai, bất kể có bao nhiêu kẻ, chỉ cần dám làm tổn thương một sợi tóc của ông nội, cha, mẹ và chị gái ta, dám cùng nhà ta đối địch, thì hắn, Đường Tam, không, là Thiên Nhận Xuyên, sẽ cho chúng nếm thử thế nào là đường đến chỗ chết, là cực hình của đường môn. Chốc lát sau, Thiên Tầm Tật liền trở về Giáo Hoàng Điện để suy tư. Nhưng trước khi đi, hắn đã nghiêm cấm A Ngân cho Thiên Nhận Xuyên bú sữa mẹ. Dù gì linh hồn bên trong Thiên Nhận Xuyên cũng là của một người đàn ông 29 tuổi. Tuy hắn là một gã trai tân, cả đời chỉ say mê ám khí, chẳng biết gì về chuyện nam nữ, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có khúc mắc trong lòng. Lý do Thiên Tầm Tật đưa ra là tu vi của A Ngân đã đạt đến cấp 89, chỉ cần cố gắng tu luyện chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá thành phong hào đấu la. Sữa mẹ chẳng khác nào tinh hoa sinh mệnh, nếu bị hấp thu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tu luyện, đợi nàng lên phong hào đấu la rồi cho bú cũng không muộn. Dù vậy, để tình mẫu tử của A Ngân có chỗ tuôn trào, Thiên Tầm Tật vẫn cho phép nàng mỗi ngày vắt ra một ly, không được nhiều hơn, rồi dùng thìa đút cho Thiên Nhận Xuyên. Trở lại Giáo Hoàng Điện, Thiên Tầm Tật bắt đầu suy nghĩ về cách bồi dưỡng Thiên Nhận Xuyên sau này. Bản tính con người là thứ đã định sẵn, chỉ có tính cách mới bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Nhưng Thiên Nhận Xuyên kiếp trước là một đệ tử Đường môn 29 tuổi, bản chất vốn đã tà ác, e rằng dù có võ hồn lục dực thiên sứ ảnh hưởng và sự dạy dỗ của Thiên Đạo Lưu cũng khó lòng uốn nắn. Hơn nữa, mục đích của Thiên Tầm Tật là muốn biến Thiên Nhận Xuyên từ một thiên sứ thành một đọa thiên sứ, trở thành lưỡi đao sắc bén nhất của Vũ Hồn Điện. Khi đó, nhà Thiên gia chắc chắn sẽ thống trị đại lục không thể lay chuyển, nhưng chúng sinh trên đại lục có lẽ sẽ từ cảnh nước sôi lửa bỏng biến thành sống không bằng chết. Thiên Tầm Tật là một người có đủ mọi loại tình cảm, đã quen nhìn thấy mặt tối của thế gian, nên đối với bá tánh đại lục, hắn sẽ không giúp, nhưng cũng không hành hạ. Vì vậy, hắn phải nghĩ cách xử lý chuyện này. Hướng đi lớn là biến Thiên Nhận Xuyên thành đọa thiên sứ, trở thành lưỡi đao sắc bén nhất của Vũ Hồn Điện, tập trung tín ngưỡng của toàn đại lục vào Thiên gia sẽ không thay đổi, nhưng hướng đi nhỏ thì phải làm thế nào? Đúng lúc này, hắn chợt chú ý tới danh sách những người thức tỉnh võ hồn năm nay được giao lên, điều này có nghĩa là Vũ Hồn Thành năm nay đã sản sinh ra một thiên tài có tư chất trở thành phong hào đấu la. Thiên Tầm Tật lật xem, trên đó chỉ có một cái tên, Hồ Liệt Na, tiên thiên hồn lực cấp 9, võ hồn thiên hồ. Có rồi. Đường Tam là một kẻ siêu cấp lụy tình, một sự tồn tại ở đẳng cấp T0. Năm trong nguyên tác, khi Tiểu Vũ chết, nếu Đường Tam không thể hồi sinh nàng, hắn sẽ báo thù xong rồi chết cùng. Lúc biết phải hiến tế chính hồn hoàng mà không chắc chắn hồi sinh được Tiểu Vũ, hắn cũng không hề do dự nửa điểm. Ở thần giới, khi Tiểu Vũ bệnh chết, hắn đang là thần vương cũng lập tức tự vẫn đi theo. Chỉ cần tìm cho Thiên Nhận Xuyên một cô con dâu tâm địa lương thiện, có năng lực, có trí tuệ, không phải là vật trang trí hay công cụ sinh con là được. Tiểu Vũ chắc chắn bị loại ngay lập tức. Cô ta hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí, vật trang trí, công cụ, ngoài việc sinh con và làm vỏ kiếm ra thì chẳng có tác dụng gì. Hồ Liệt Na có vẻ cũng ổn. Nàng là thánh nữ của Vũ Hồn Điện trong nguyên tác, đầu óc chắc chắn có, tâm địa cũng không tệ. Không được, không được. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một hồi rồi lập tức gạt bỏ. Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long đều thuộc nhóm lụy tình đỉnh cao của đấu la đại lục, là loại tê không không thuốc chữa. Nếu thực sự ở bên Thiên Nhận Xuyên, một khi đã yêu, trí thông minh của nàng ta sẽ lập tức về không, mọi thứ đều nghe theo đàn ông, kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Vậy đổi ai bây giờ? Trong nguyên tác, những thiên chi kiêu nữ có tiếng tăm một chút gồm có Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên, Diệp Linh Linh, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi. Có rồi, chính là nàng, đọa lạc thiên sứ. Võ hồn của họ kết hợp với nhau có vẻ cũng rất hợp. Hơn nữa, sau này đưa Thiên Nhận Xuyên đến nơi đó học tập, sẽ không tiếp xúc quá nhiều với Hồ Liệt Na, tránh cho trái tim non nớt của tên nhóc này bị câu mất. Sau khi suy nghĩ xong, đối với Hồ Liệt Na, Thiên Tầm Tật dĩ nhiên sẽ không đối xử như với Bỉ Bỉ Đông mà bán đi. Trẻ con lớn lên trong cô nhi viện, do ảnh hưởng của hoàn cảnh, dễ nảy sinh tâm lý sùng bái kẻ mạnh. Vũ Hồn Điện có đầy đủ thiên tài, ví dụ như Thiên Nhận Xuyên. Đến lúc đó, Hồ Liệt Na có động lòng mà theo đuổi không được, dĩ nhiên sẽ liều mạng tu luyện, phát huy giá trị lớn hơn để Thiên Nhận Xuyên chú ý tới mình. Với tâm lý này, nàng ta có thể tạo ra giá trị lớn hơn cho Vũ Hồn Điện. Vả lại, nếu Hồ Liệt Na thực sự đi vào vết xe đổ của Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tác, chẳng phải mật thất sẽ lại có thêm người sao? Có ai thực sự tin rằng La Sát Thần sẽ để mắt tới một người như Hồ Liệt Na ư? Cùng lúc đó, nửa giờ trước tại Hạo Thiên Tông. Trong một căn phòng đá, một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp nhưng toàn thân không có chút dao động hồn lực nào đang ôm bụng bầu, đau đớn rên rỉ. Xung quanh có mấy bà đỡ đang tất bật giúp đỡ. Người phụ nữ này chính là ả thị nữ muốn dựa vào Đường Hạo để đổi đời, kẻ đã bị Đường Hạo say rượu mất trí xem như A Ngân. Hôm nay là ngày nàng sinh nở. Thị nữ mang thai con của Đường Hạo, đúng là đã đổi đời. Mỗi ngày nàng chẳng cần làm gì, còn có người hầu hạ. Nhưng kết quả là cuộc sống vật chất tốt hơn thì hoàn cảnh sống lại trở nên tồi tệ. Người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông gần như đều xem đứa trẻ sinh ra từ một lần say rượu phát tiết dục vọng này là con hoang. Thêm vào đó, bộ dạng của Đường Hạo, ngay cả lúc con mình ra đời, hắn vẫn còn ngủ say sưa trong phòng, chẳng hề quan tâm. Vẫn là Đường Thiếu phải sắp xếp người, đợi ở cửa để chờ cháu mình chào đời. Chỉ trời mới biết ả thị nữ đã phải chịu bao nhiêu lời mắng chửi và ánh mắt khinh bỉ. Đường Nguyệt Hoa, với tư cách là cô ruột, dĩ nhiên cũng có mặt. Không biết bao lâu sau, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên. Một bà đỡ mặt đầy bi thương bước ra, tông chủ đại nhân, đứa bé đã ra đời, là một bé trai, nhưng phu nhân đã qua đời rồi. Đường Khiếu khẽ gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm bước vào. Cái chết của thị nữ đã nằm trong dự liệu của hắn. Một cơ thể người thường không có hồn lực làm sao chịu nổi thai nhi kế thừa Hạo Thiên Chù Y, võ hồn đệ nhất thiên hạ. Dinh dưỡng từ cơ thể mẹ căn bản không đủ. Cho dù thị nữ may mắn không chết, cũng phải không ngừng tiêu hao thiên tài địa bảo để bồi bổ cơ thể, nhưng như vậy cũng không cầm cự được bao lâu. Mẹ của Thiên Tầm Tật, mẹ của Đường Nguyệt Hoa, mẹ của Ngọc Tiểu Cương, cũng đều chết như vậy. Đường Khiếu bước vào phòng, bế lên đứa bé nằm trong tã lót đang im lặng, trên đầu có mấy túng tóc màu nâu. Đường Nguyệt Hoa hỏi, đại ca, chúng ta nên gọi đứa bé là gì? Đường Khiếu trầm mặc một lúc, trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp màu lam mà hắn muốn quên cũng không được, bóng hình đã làm trái tim hắn tổn thương sâu sắc. Bờ môi hắn khẽ mấp máy, cứ gọi nó là Tiểu Tam đi. Đường Nguyệt Hoa biết ý nghĩa của cái tên đó, nhưng nàng không khuyên can Đường Khiếu. Kể từ sự kiện 8 tháng trước, giữa nàng và Đường Khiếu đã có một chút ngăn cách. Đường Khiếu không hề biết, đứa bé trong tay hắn lúc này đang có một cảm giác đời không còn gì luyến tiếc, một cảm giác như chó gặm. Bởi vì hắn chính là thần vương Đường Tam sau khi trọng sinh. Nghe được tiếng của Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa, Đường Tam mới nhận ra mình đã được trọng sinh. Nhưng mẹ của hắn, Lam Ngân Hoàng A Ngân cao quý vô cùng, đã đi đâu rồi? Người vừa chết kia là mẹ hắn sao? Hắn vừa ra đời mẹ đã chết. Người cha vô địch Hạo Thiên Đấu La của hắn đâu rồi? Sao người bế hắn lại là đại bá? Chẳng lẽ kiếp này hắn là con trai của đại bá? Cách đây không lâu, hắn vừa mới sắp đặt xong mọi thứ ở Đấu La Đại Lục, thu hoạch tín ngưỡng, mang theo Tiểu Vũ đến thần giới, hồi sinh Đại Minh và Nhị Minh, đang chuẩn bị tìm thần vị cho những người bạn khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái để mọi người cùng nhau tung hoành ở thần giới. Kết quả là một tia sáng hỗn độn lóe lên, hắn liền mất hết ý thức. Sau đó, linh hồn hắn như bị xé nát. Khi ý thức khôi phục lại, hắn nghe thấy tin phu nhân qua đời, được Đường Khiếu bế lên và đặt tên là Đường Tam. Ai mà muốn trọng sinh chứ? Dĩ nhiên là những kẻ còn tiếc nuối, những người có cuộc đời bi thảm, hoặc những kẻ biết trước kỳ ngộ, khao khát quay về quá khứ để cướp đoạt. Nhưng Đường Tam có cần trọng sinh không? Không, không cần, cuộc đời hắn đã quá viên mãn. Mẹ được hồi sinh, thù đã báo, Vũ Hồn Điện tà ác cũng đã bị hủy diệt. Hắn đã kết hôn với Tiểu Vũ, thu hết tín ngưỡng của cả đại lục. Mọi thứ đều viên mãn, hắn chẳng còn chút tiếc nuối nào ở Đấu La Đại Lục, còn sắp phi thăng thần giới, trở thành một trong ngũ đại thần vương, một trong tam đại chấp pháp giả. Kết quả là chỉ trong một chớp mắt, mọi thứ phải làm lại từ đầu. Điều này khiến nội tâm Đường Tam khó chịu tột cùng. Một lát sau, Đường Tam thu dọn lại tâm trạng. Dù phải trọng sinh, nhưng dù sao hắn cũng từng là một đời thần vương. Tất cả tuyệt học của Hạo Thiên Tông, tuyệt học của Đường Môn, hắn vẫn còn nhớ rõ. Hơn nữa, có vẻ như hắn được sinh ra ở Hạo Thiên Tông. Cho hắn có phải là đại bá hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn có tài nguyên của Hạo Thiên Tông, khởi đầu và cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều, không cần phải sống trong thôn trang nhỏ bé, ăn không đủ no, mặc rách rưới, dinh dưỡng thiếu thốn. Đây chính là phúc lợi của việc trọng sinh lần nữa. Có Hạo Thiên Tông làm hậu thuẫn, với 6 vị cường giả phong hào Đấu La, hắn lại biết trước cha mình, Đường Hạo, có nội thương nghiêm trọng, hắn có thể dùng dược vật chữa trị, để cha mình lại một lần nữa trở nên vô địch thiên hạ. Sự việc hiến tế của Tiểu Vũ, điều đã khiến hắn đau buồn tột độ, suýt chút nữa tâm chết, dĩ nhiên sẽ không xảy ra nữa. Hắn có thể thực hiện lời hứa năm xưa, bảo vệ Tiểu Vũ thật tốt. Hắn còn có thể báo cho cha Đường Hạo, đến sát lục chi đô giải cứu Tần Tổ Đường Thần. Đến lúc đó, có Tần Tổ trấn giữ, Hạo Thiên Tông sẽ thực sự vô địch thiên hạ. Còn Vũ Hồn Điện? Hừ, có kịch bản trong tay, lũ đó chẳng qua chỉ là một đám xương khô trong mộ. Dứt lại một lần nữa là xong. Tại Tinh La Đế Quốc, Đái Một Bạch mới 3 tuổi vừa tỉnh giấc, cười một cách dâm đãng nói, Trúc Thanh, chúng ta đến giờ luyện công buổi sáng nào. Đái Một Bạch vươn tay, nhưng vòng tay ấm áp mềm mại quen thuộc đã biến mất. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện cơ thể mình đã nhỏ lại, đang nằm trên một chiếc giường vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong một cung điện vô cùng xa hoa. Chuyện gì đã xảy ra? Đái Một Bạch cầm lấy chiếc gương đồng trên bàn bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt non nớt mới 3 tuổi của mình, chiếc gương trong tay hắn rơi xuống đất. Giờ phút này, Đái Một Bạch chỉ cảm thấy có một vạn con la tam pháo đang chạy rầm rập trên đầu hắn. Hắn, Đái Một Bạch, đã trọng sinh, lại còn trọng sinh vào lúc hắn mới 3-4 tuổi. Điều này có nghĩa là hắn lại phải đại chiến với David một lần nữa, lại phải giả vờ đáng thương trong khoảng thời gian từ lúc thức tỉnh võ hồn đến khi trốn thoát đến học viện Sử Lai Khắc. Kiếp trước hắn đã phải vất vả lắm mới giành được thần vị chiến thần, được tất cả mọi người trong nhà họ Đái tôn kính. Chỉ cần chờ Chu Trúc Thanh kế thừa thần vị tốc độ chi thần, họ có thể phi thăng thần giới tiêu dao sung sướng. Kết quả là chỉ sau một giấc ngủ, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Dù vậy, Đái Một Bạch rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Làm lại thì làm lại, chỉ cần người anh em tốt của hắn, Đường Tam toàn năng, vẫn còn đó, hắn lại có thể một lần nữa vinh quang đoạt lấy thần vị chiến thần. Hơn nữa, chiến đấu với Chu Trúc Thanh lâu như vậy, dù nàng có tuyệt sắc đến đâu, cũng có cái gọi là 7 năm chi ngứa, tóm lại là đã có chút chán. Chờ đến Tác Thác Thành, trước khi Chu Trúc Thanh đến học viện Sử Lai Khắc, hắn nhất định phải chơi cho đã. Một ngày hẹn hò 3 lần. phải là 5 lần một ngày mới đúng, phải chơi hết tất cả các cô gái ở Tác Thác Thành một lượt, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội. Phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp, vốn dĩ nên là công cụ giải khuây cho những đại quý tộc như hắn. Lại một thời gian nữa trôi qua, tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, bên Hồ Sinh Mệnh, Nhu Cốt Thỏ Tiểu Vũ 10 vạn năm đột nhiên ngồi bật dậy. Đôi tai thỏ dựng thẳng, cặp mắt to màu hồng mở to tròn xoe. Nàng đã trọng sinh. Tiểu Vũ tỷ, sao vậy? Thái Thản Cự Vượng lo lắng hỏi thăm. Trong ba huynh đệ kết nghĩa của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ngày xưa, cộng thêm A Nhu là 4 người, giờ chỉ còn lại nó và Tiểu Vũ tỷ. Kể từ ngày A Nhu hiến tế để cứu chúng, nó, một kẻ liếm cẩu trung thành của Tiểu Vũ, đã thề dù phải trả giá bằng mạng sống cũng sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Nhị Minh, bảo vệ cho ta muốn hóa hình. Giọng điệu của Tiểu Vũ lộ ra vẻ vội vàng khó che giấu. Nàng đã trọng sinh, vậy thì nàng phải nhanh chóng đến học viện Nặc Đinh tìm Tam ca ca của mình. Ngày Đường Hạo đột phá phong hào đấu la cũng chính là ngày Đường Tam ra đời. Tính cả thời gian Đường Hạo thu hoạch hồn hoàng 10 vạn năm, có lẽ Đường Tam đã sinh ra được 2 năm rồi. Nàng phải nhanh chóng hóa hình để đến học viện Nặc Đinh tìm Tam ca ca. Nếu Tam ca ca của nàng thích người khác, có lẽ nàng sẽ khóc đến chết mất. Thái Thản Cự Vượng sững sờ, vội nói, "A Tiểu Vũ tỷ, trước khi hiến tế, A Nhu đã dặn tỷ không cần hóa hình, cứ sống cho tốt." Tiểu Vũ trầm giọng nói, "Không, Nhị Minh, ta nhất định phải hóa hình. Cứ ở mãi đây, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ lần lượt bị Vũ Hồn Điện giết chết, giống như Đại Minh vậy. Chỉ có hóa hình thành người, tu luyện thành thần, chúng ta mới có thể sống yên ổn. Ta muốn báo thù cho Đại Minh." Tiểu Vũ hoàn toàn không có ý định báo thù Hạo Thiên Tông hay Đường Hạo. Đường Hạo là ai chứ? Là cha chồng tương lai của mình mà. Mẹ của nàng cũng chưa hoàn toàn chết, chỉ là hiến tế mà thôi, linh hồn vẫn còn đó. Chờ Tam ca ca tu luyện thành thần, trở thành song thần, liền có thể trực tiếp hồi sinh mẹ nàng, giống như hồi sinh Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng vậy. Kiếp trước, nàng không có cách nào hồi sinh mẹ mình, nhưng lần này đã có cơ hội. Tiểu Vũ thậm chí còn cho rằng đây là cơ duyên mà ông trời ban cho nàng. Kể từ khi A Nhu chết, Thái Thản Cự Vượng đã xem Tiểu Vũ là chủ nhân. Nghe lời nói của Tiểu Vũ có lý như vậy, cái đầu không đủ dùng của nó đương nhiên đồng ý, vậy Tiểu Vũ tỷ, tỷ cứ hóa hình đi. Ta tin tỷ nhất định có thể tu luyện thành thần. Tiểu Vũ tỷ, có một chuyện A Nhu đã nói với ta, là sau khi tỷ đến thế giới loài người, tốt nhất nên kết thân với một thiên tài bình dân có thiên phú dị bẩm. Như vậy có cậu ta làm mồi nhử, sẽ không ai chú ý đến tỷ. Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Thái Thản Cự Vượng. Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Thật sự nghĩ rằng ở học viện Nặc Đinh, nàng lại vô cớ kết thân với Đường Tam, một kẻ trông bình thường nhất, mặc đồ rách rưới nhất, rồi chủ động về nhà hắn, nhận hắn làm ca ca ư? Những tên tiểu đệ liếm chó ân cần của nàng, lúc đầu chưa biết bối cảnh của Đường Tam, ngoài thiên phú không bằng hắn ra, mặt nào mà chẳng hơn. Ví dụ như Tiêu Trần Vũ, hắn là con trai của thành chủ Nặc Đinh, dung mạo và thiên phú đều bỏ xa Đường Tam một trời một vực, tiền ăn của nàng suốt 6 năm ở học viện cũng là hắn bao. Hơn nữa, đừng nói đến Đường Tam, thật sự nghĩ rằng lúc Tiểu Vũ chưa hóa hình, chỉ là một cô bé ngốc nghếch, Lương Thiện mới đi cứu Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng thì thôi đi, là loài ăn cỏ. Còn Thái Thản Cự Vượng là loài ăn tạp, cả thực vật lẫn thịt nó đều ăn, không chừng trong những miếng thịt nó từng ăn, đã có cả thịt thỏ. Nếu không phải vì Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng có huyết mạch cao quý, sau khi trưởng thành thực lực cường đại, có thể che chở cho nàng, thì đầu óc nàng có vấn đề mới đi cứu chúng trong cái Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi mỗi ngày không biết có bao nhiêu sinh mạng ngã xuống. Sau khi dặn dò Thái Thản Cự Vượng mọi việc, Tiểu Vũ hóa thành một quả cầu ánh sáng màu hồng. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần hóa hình này của nàng vô cùng thuận lợi, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Khác với lần trước, lần hóa hình trước Tiểu Vũ xinh đẹp là vì có A Nhu làm hình mẫu. Lần này, trong quá trình nhào nặn khuôn mặt và vóc dáng, nàng đã dựa vào ký ức về dung mạo và thân hình của mình sau khi thành thần để tạo ra. Đôi chân thon dài săn chắc, bộ ngực cao vút, bím tóc đuôi ngựa dài rủ sau gáy, nếu tháo ra có thể chạm đất. Dựa theo dáng vẻ thành thần để nhào nặn, khuôn mặt sau khi trưởng thành hoàn toàn kia đẹp đến nghẹt thở, e rằng cả giới hồn sư không ai có thể sánh bằng. Vóc dáng cũng mê người đến cực điểm, hơn nữa toàn thân trên dưới, ngoài mái tóc ra, không tìm thấy một sợi lông nào. Cuối cùng, Tiểu Vũ hóa thành một đứa trẻ sơ sinh toàn thân nhẵn nhụi, ngay cả khả năng nói chuyện cũng không có, chỉ còn lại một bộ não có thể suy nghĩ bình thường. Thái Thản Cự Vượng nhìn thấy Tiểu Vũ nhẵn nhụi cũng không có phản ứng gì. Thẩm mỹ của nó hiện tại vẫn khác với con người. Sau đó, Thái Thản Cự Vượng bắt đầu con đường làm bảo mẫu, nuôi nấng Tiểu Vũ lớn lên. Hết chương 91. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!